Vạn cổ đệ nhất thần chương 501 tới chương 521. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lý Thiên Mệnh nhặt lấy huyết cầu kia, quả nhiên bên trong là gương mặt Trần Kinh Hồng. Nếu đây thực sự là Trần Sư Huynh, chẳng khác nào ta đã giết hắn rồi. Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu nói. Nhưng hắn thực sự hết cách, dù sao trên thân không có mê hồn trận thư, không thể nào tránh khỏi việc phải đối đầu Trần Kinh Hồng. Sau đó, Huynh Hỏa cùng hai huynh đệ liền về cộng sinh không gian để trị thương. Lý Thiên Mệnh từ địa cung bước ra, tay cầm huyết cầu mới, chìm vào suy tư. Về năm cái huyết cầu ta đã lấy được, Linh Nhi, muội thấy thế nào? Không biết những người khác có gặp phải tình huống tương tự như ta không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có ai đáp lời. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh ngẩn người, muội ấy còn phụ linh trên người hắn mà, sao lại không nói gì? Còn thiếu bốn cái nữa. Một giọng nói âm hàn vang lên, không phải của Khương Phi Linh. Một khắc ấy, một luồng khí lạnh chạy dọc từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu. Đây là giọng của kẻ đã uy hiếp Khương Phi Linh đêm đó. Ngươi là ai? Còn làm ra vẻ huyền bí. Lý Thiên Mệnh trầm giọng hỏi. Ngươi thu thập thêm bốn cái nữa, sẽ biết đáp án. Thời gian ta cho ngươi đủ nhiều rồi, thực lực của ngươi hiện tại cũng tạm ổn, bắt đầu thu thập đi. Đối phương lãnh đạm nói. Nghe giọng điệu này, có vẻ như nàng không xuất hiện ngay từ đầu là vì để Lý Thiên Mệnh mạnh hơn một chút. Lý Thiên Mệnh còn định nói thêm gì đó. À, ca ca, ta vừa mới ngủ quên trên người huynh sao? Đây mới là giọng của Khương Phi Linh. Linh Nhi, muội xuống đây đi. Lý Thiên Mệnh nói. Một vầng sáng tụ lại trước mặt hắn, hóa thành hình dáng của nàng. Lý Thiên Mệnh đưa tay nắm lấy hai vai muội ấy, kiểm tra một lượt, chắc hẳn nàng không sao. Sao vậy huynh? Khương Phi Linh hỏi. Kẻ kia xuất hiện, ả bảo ta thu thập thêm bốn cái huyết cầu nữa. Lý Thiên Mệnh đáp. Vì sao chứ? Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Muội nói xem, nếu ta không thu thập, sẽ ra sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vậy ngươi sẽ thành xác chết cho ả nhặt. Một giọng nói hiểm độc vang lên, đáp lời hắn. Quả nhiên không sai, ngay trong khoảnh khắc đó, đôi mắt Khương Phi Linh rực sáng, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh. Vừa dứt lời, đôi mắt nàng liền trở lại vẻ hiền hòa. Muội vừa mới bất tỉnh một chút, ca ca, huynh nói gì vậy? Khương Phi Linh hỏi. Rõ ràng là nàng kia dường như đang trú ngụ trong thân thể Khương Phi Linh. À, nắm giữ con bài này khiến Lý Thiên Mệnh không còn đường phản kháng. Đôi mắt Lý Thiên Mệnh đỏ ngầu, nắm chặt hai nắm đấm. Ca ca, không sao đâu, Linh Nhi là người tốt, trời sẽ phù hộ chúng ta mà. Nàng nắm lấy tay Lý Thiên Mệnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là nụ cười lạc quan. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu. Ca ca, huynh biết không? Thật ra, nỗi sợ lớn nhất đến từ sự không biết. Nàng có thể hù dọa chúng ta, cũng bởi vì ả ẩn mình trong bóng tối không biết đó thôi. Huynh Hỏa nói rất đúng, ả cần uy hiếp chúng ta, chứng tỏ ả chưa hẳn đã cường đại, và chúng ta cũng chưa hẳn không có phần thắng. Khương Phi Linh nắm chặt tay hắn, ánh mắt rực lửa, tràn đầy niềm tin và ý chí chiến đấu vô hạn. Câu nói này của nàng khiến Lý Thiên Mệnh chấn động. Thật ra, nàng chưa bao giờ yếu đuối cả, trong hoàn cảnh nguy nan này, nàng thể hiện một dũng khí đáng khâm phục. Vừa dứt lời, sắc mặt nàng trở nên khó coi. Bởi vì, đôi tay nàng buông khỏi vai Lý Thiên Mệnh, mà lại bóp chặt lấy cổ mình. Điều này cho thấy, câu nói vừa rồi của nàng đã khiến kẻ kia tức giận. Hoặc có lẽ, là hoảng sợ. Ngươi đừng động vào nàng. Lý Thiên Mệnh giật tay nàng ra. Vậy thì đừng nói nhảm, làm theo lời ta. Muốn gặp ta? Thu thập thêm bốn cái huyết cầu nữa là được. Ánh mắt nàng lúc sáng lúc tối, giọng nói quỷ dị. Một thân thể, hai linh hồn thay nhau chiếm giữ, dường như có hai con người. Lý Thiên Mệnh trước đây chưa từng nghĩ đến, nàng kia lại ở trong thân thể Khương Phi Linh. Nếu biết, có lẽ còn có thể nhờ Dạ Lăng Phong xem xét. Điều này cũng có nghĩa, nàng rất có thể đã bàn quan mọi việc của Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh. Thậm chí, từ khi Khương Phi Linh sinh ra, đã đứng ngoài quan sát đến tận bây giờ. Nói cách khác, Lý Thiên Mệnh không có bất kỳ bí mật nào đối với nàng. Tất cả những điều này khiến ý nghĩa của chuyến thượng cổ thần tán này hoàn toàn thay đổi. Nhưng ít ra, mạch truyện đã trở nên rõ ràng hơn. Lý Thiên Mệnh ôm lấy khuôn mặt Khương Phi Linh, nàng rất ít khi rơi lệ, nhưng giờ đây hai giọt nước mắt đã lăn xuống. Nhưng dù vậy, nàng vẫn cố gắng mỉm cười, nói, ca ca, không sao đâu. Được. Lý Thiên Mệnh biết. Từ giờ trở đi, hắn không thể nói bất kỳ suy nghĩ nào của mình với Khương Phi Linh, nàng nhất định sẽ nghe thấy. Hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng nàng. Đường phía trước, nhất định là núi đao biển lửa. Nhưng đôi mắt hắn sáng như đuốc, giận huyết cuồn cuộn. Từ ngày đó trở đi, Lý Thiên Mệnh không còn trở lại tòa cung điện phong bế kia nữa. Nàng chỉ muốn Lý Thiên Mệnh nhanh chóng thu thập thêm 4 cái huyết cầu. Từ điểm này mà nói, những người khác có lẽ không phải trải qua loại khảo nghiệm này. Sau đó, Lý Thiên Mệnh cứ thế lang thang trong thượng cổ thần tán. Hắn vẫn luôn tự hỏi, nàng kia, rốt cuộc có quan hệ gì với thượng cổ thần tán? Bọn họ nói thượng cổ thần tán chôn giấu thượng thần, kỳ thực chỉ là một loại suy đoán. Lý do là, nơi này sinh ra rất nhiều thần vật. Ta ngay từ đầu, cho rằng nàng cũng là thượng thần được mai táng ở thần tán, và nơi này là địa bàn của nàng. Nhưng bây giờ nhìn lại, dường như không phải vậy. Nàng không phải là thần thông quảng đại, nếu không, ta chỉ cần bước vào, nàng chắc chắn đã muốn làm gì thì làm. Vậy nên, nàng nhất định có nhược điểm. Từ ngày đó trở đi, hắn đã căng thẳng tinh thần, tiến hành một trận chiến đấu trên tinh thần. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang tự hỏi vấn đề này, quan sát thượng cổ thần tán này, nhớ lại từng câu nói của ả, bất kỳ một điểm đáng ngờ nào cũng rất có thể giúp hắn tìm ra nhược điểm đó. Thậm chí, hắn còn cố ý dụ dỗ nàng ra nói chuyện với mình. Chỉ là, đối phương rất cẩn thận. Điều này càng chứng tỏ, nàng không có khả năng nắm giữ quyền sinh sát trong tay họ như Lý Thiên Mệnh tưởng tượng. Muốn thắng ván này, không thể coi đối phương là một tồn tại không thể chống cự, mà phải xem ả là một đối thủ mà ta có thể nhìn thấy và có thể giết chết. Ánh mắt hắn trở nên u ám, toàn thân khí thế ngút trời. Khương Phi Linh chắc chắn biết ý định của hắn, nên từ đó về sau, nàng cũng rất ít nói chuyện. Chỉ là, mỗi khi linh thể của nàng di chuyển trong cơ thể, Lý Thiên Mệnh lại cảm nhận được sự ấm áp từ nàng. Trái tim hai người họ tựa sát vào nhau. Lý Thiên Mệnh sẽ không quên lời thề của mình. Nếu hai người họ có một người phải chết trước, vậy nhất định là chính hắn. Một ngày nọ, từ nơi tăm tối phía trước truyền đến từng đợt kêu thảm. Tự như có người đang vùng vẫy dãy chết, thở hồng hộc. Lý Thiên Mệnh tựa vào tường, rẽ qua một khúc quanh, tiến vào một hành lang mới. Hai người xuất hiện trước mắt hắn. Hai người này, một nam một nữ. Họ không mảnh vải che thân, đang mây mưa, giết đến kịch liệt nhất. Hai vị thật biết chơi, lại làm chuyện này ở nơi chôn cất người chết. Lý Thiên Mệnh trợn mắt, xoay người rời đi. Vừa rồi kêu thảm kịch liệt như vậy, hắn còn tưởng có người bị phanh thây chứ. Lãng phí tình cảm. Người đứng lại. Đi chưa được bao xa, sau lưng truyền đến một giọng nữ lạnh lẽo, chính là giọng của người vừa rên rỉ thảm thiết nhất. Nhìn lại, nàng tuy đã mặc quần áo chỉnh tề, nhưng vẫn còn sọc sệt, sắc mặt ửng hồng. Nàng, hoàng quần nữ tử kia, lại là nhân vật nổi tiếng của Thập Phương Đạo Cung, đứng thứ tư trên thiên bảng, đến từ Võ Thánh Phủ. Gia gia của nàng chính là phủ chủ Võ Thánh Phủ, thủ lĩnh của các võ tướng trong triều, được phong hào Thần Vũ Đại Nguyên Soái. Nàng tên là Hoàng Tử Đình, bản thân cảnh giới cùng Trần Kinh Hồng, Mộng Tình Tình tương đương, đứng hàng Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ hai, thuộc hàng con em quyền quý có thân phận địa vị cao trong thần đô, còn được hơn rất nhiều hoàng tộc Khương thị. Phía sau nàng, nam tử kia cũng đã mặc xong quần áo. Người này mặc một thân áo lam, vóc dáng cao lớn uy mãnh, khí vũ hiên ngang, ánh mắt thâm thúy, khuôn mặt ôn nhuận, có chút khác biệt so với những thượng cổ hoàng tộc hung hãn khác. Hắn tên là Khương Ngạn Võ, đứng thứ ba trên thiên bảng, thuộc về hoàng tộc Khương thị. Gia gia của hắn là trưởng tử của Càn Đế, đại hoàng huynh của Dục Đế, là thái tử đầu tiên của Càn Đế, đáng tiếc đã sớm qua đời. Gia tộc của Khương Ngạn Võ tuy không tính là cường thế, nhưng bản thân hắn lại vô cùng nỗ lực, có thể bước vào Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ hai trước tuổi 30, cho thấy thiên tư của hắn. Thập Phương Đạo Cung chỉ có 4 người đạt tới Thiên Thánh cảnh tầng thứ hai, đó là Trần Kinh Hồng, Mộng Tình Tình, Khương Ngạn Võ và Hoàng Tử Đình. Ngoại trừ Trần Kinh Hồng, 3 người còn lại đều là người hầu của Đông Dương Phong Trần. Trong đó, Khương Ngạn Võ là ngoại tính huynh đệ đắc lực nhất của Đông Dương Phong Trần, bởi vậy, hắn có thể sánh đôi với Hoàng Tử Đình, người vừa có thiên phú vừa có dung mạo xuất chúng. Nếu không, Hoàng Tử Đình đã sớm được Thái Tử Điện Hạ thu nạp vào Thiên Nguyên Cung. Lý Thiên Mệnh không có ý định làm gián đoạn chuyện tốt của họ, nên xoay người rời đi, không muốn dây dưa. Hắn không ngờ, họ không bỏ qua, lại còn đuổi theo mình. Làm gì? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Người thấy cái gì? Hoàng Tử Đình tức giận, trừng mắt nhìn hắn. Đình Đình, đừng so đo với hắn, hắn cũng chỉ là vô tình thôi. Hắn là đối thủ của Thái Tử, cứ để Thái Tử trừng trị hắn là được, chúng ta đi thôi. Khương Ngạn Võ kéo tay nàng. Khương Ngạn Võ đã lên tiếng, Lý Thiên Mệnh liền lần nữa rời đi. Người đứng lại đó cho ta. Hoàng Tử Đình lại hô một tiếng. Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, ánh mắt hung quang chợt lóe. Đem đôi mắt móc xuống, đầu lưỡi cắt mất, sau đó, ta sẽ đem ngươi đưa cho Điện Hạ. Hoàng Tử Đình nói. Khương Ngạn Võ còn muốn nói gì đó, Hoàng tử Đình trừng mắt liếc hắn một cái, nói, người có phải ngu ngốc không? Hắn là cái đinh trong mắt của Điện Hạ, dù Điện Hạ muốn tự mình đối phó, chúng ta trói hắn lại, đưa đến trước mặt Điện Hạ, đó cũng là một công lớn. Vậy tại sao, còn muốn móc mắt ta? Lý Thiên Mệnh xen vào hỏi. Bởi vì, người không nên nhìn. Hoàng tử Đình lạnh lùng nói. Thì cái thân thể tàn tạ của cô, ta nhìn còn hận không thể đâm mù mắt mình, cô tưởng là bảo vật chắc. Lý Thiên Mệnh cạn lời. Nói thật, những chuyện xảy ra gần đây, khiến tâm trạng của hắn rất tệ. Hoàng tử Đình và Khương Ngạn Võ liếc nhau, có chút không thể tin. Trong lòng họ nghĩ, ai đã cho Lý Thiên Mệnh dũng khí, để hắn dám nói những lời to gan lớn mật này trước mặt họ. Khương Ngạn Võ bất đắc dĩ. Hắn còn định tiếp tục khuyên, nhưng Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn kích thích cơn giận của Hoàng tử Đình. Nhã hứng vừa rồi, đã tan thành mây khói. Lý Thiên Mệnh, cái kiểu không biết sống chết của ngươi, giống hệt như hồi quyết chiến địa bản vậy. Nhưng ngươi cho rằng chúng ta là Đông Dương trước à? Hoàng tử Đình cười lạnh thành tiếng. Đi thôi Đình Đình, để ta lo liệu, cô bớt giận. Khương Ngạn Võ vỗ lưng nàng nói. Nhớ kỹ, ánh mắt, đầu lưỡi. Hoàng tử Đình trợn mắt nói. Đúng đúng, đảm bảo sẽ dâng lên cho cô, đều là tươi mới. Khương Ngạn Võ cười nói. Cút, ném đi là được, đừng quên trói người lại. Hoàng tử Đình trừng mắt nói. Họ vừa mới bắt đầu cuộc vui, Lý Thiên Mệnh đã xông ra, khiến người ta sợ vãi cả đái. Có thể không giận sao? Hoàng tử Đình, cháu gái của phủ chủ Vũ Thánh Phủ, ngày thường ở thần đô vốn quen thói ngang ngược càn rỡ. Bọn sâu kiến phiền phức, cùng lên đi cho xong chuyện. Lý Thiên Mệnh lạnh nhạt buông lời. Hắn tuy không phải sát nhân ma vương, nhưng nếu đối thủ đã ức hiếp đến tận đầu, hắn sao có thể nhẫn nhịn? Cần gì phải ăn nói khép nép? Câu nói này khiến Hoàng tử Đình và Khương Ngạn Võ nghe xong không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, đầy vẻ khó hiểu. Ngay cả Khương Ngạn Võ cũng phải cố nén cười. Lý Thiên Mệnh, người chắc chắn là biết rõ chúng ta, biết rõ cảnh giới của chúng ta chứ? Hoàng tử Đình làm bộ kinh ngạc hỏi. Chẳng phải hai con chó, núp trong mộ người khác mà sủa bậy thôi sao? Cảnh giới của các ngươi liên quan quái gì đến ta? Lý Thiên Mệnh rút Đông Hoàng kiếm ra, khí tức lạnh lẽo tỏa ra. Ngươi! Hoàng tử Đình lập tức tức giận đến đi người. Nàng đẩy Khương Ngạn Võ ra, mặt mày táo bạo, ta tự mình giáo huấn ngươi. Mắt ngươi vô dụng, lưỡi mọc trong miệng ngươi cũng chỉ phí phạm, ta giúp ngươi cắt bỏ. Đình Đình, bớt giận, ngàn vạn lần đừng để tức giận làm hại thân thể. Vì loại tiểu nhân vật này, không đáng. Khương Ngạn Võ đau lòng khuyên nhủ. Thì ra là liếm chó, coi chừng liếm đến cuối cùng, chẳng được cái gì. Lý Thiên Mệnh đã sớm nhìn thấu. Ngươi nói cái gì? Lòng tự trọng của Khương Ngạn Võ bị đả kích, cơn giận cũng bùng nổ. Không có gì, tranh thủ thời gian cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Vội vàng chịu chết còn muốn phân thứ tự, ta để các ngươi sóng vai xuống hoàng tuyền cho tiện. Con ả Hoàng tử Đình kiêu ngạo phách lối, thêm tên liếm chó Khương Ngạn Võ, đụng phải Lý Thiên Mệnh đang một bụng tức giận, lại thêm việc chúng là tâm phúc của Đông Dương Phong Trần, khó tránh khỏi một trận ác chiến. Hắn dứt khoát ra tay trước, khi đối phương còn chưa kịp động, hắn đã bước ra một bước, đột nhiên xông lên. Ông! Trong nháy mắt, ba đầu cộng sinh thú đồng loạt xuất hiện. Ầm ầm ầm. Thân thể khổng lồ như núi của Lam Hoang lao thẳng về phía đối thủ, đi trước một đạo hồng mông âm ba. Loại thần thông này trong không gian hẹp như thế này, với những bức tường tạo nên sự cộng hưởng, uy lực lại càng thêm đáng sợ. Một tiếng nổ vang, sóng âm cuồng bạo chấn động khiến quần áo hai người phần phật, tóc tai dựng ngược. Chúng cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, muốn che tai thì đã muộn. Đồ không biết sống chết, ngươi tự tìm đường chết. Hoàng tử Đình tức giận đến sôi máu. Nàng còn đang tự đắc với cảnh giới cao hơn, vốn tưởng có thể thấy Lý Thiên Mệnh hoảng sợ, ai ngờ tên này lại đánh phủ đầu. Đình Đình, cứ xả hết cơn giận này đi, ta giúp nàng ngăn cộng sinh thú của hắn. Nàng ngàn vạn lần đừng giết người, đây là con mồi của Điện Hạ, Điện Hạ còn muốn từ từ hành hạ hắn đến chết. Khương Ngạn Võ vội vàng nói. Đừng lắm lời, cút. Hoàng tử Đình đã sớm lửa giận ngút trời, một khắc cũng không muốn chờ đợi. Cộng sinh thú của nàng là một con mãnh hổ màu hoàng kim, có 9 cái đuôi và một đôi cánh lớn, toàn thân lông tóc như cương châm. Không chỉ răng nanh móng vuốt, mà cả huyết nhục da thịt đều như được đúc từ kim loại, vô cùng cương mãnh cuồng bạo. Đây là cấp 7 cổ thánh thú kim cương đế vực Côn Ngô, nắm giữ 76 ngôi sao. Trong đám tiểu bối của Vũ Thánh Phủ, cơ bản chỉ có Hoàng tử Đình nàng là sở hữu cộng sinh thú có đẳng cấp cao như vậy. Từ trước đến nay, nàng luôn là đệ nhất nhân trong đám tiểu bối của Vũ Thánh Phủ. Nàng ra lệnh cho kim cương đế vực Côn Ngô của mình, cùng với Khương Ngạn Võ xử lý cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh là tam đại ngự thú sư, vừa vặn là 4 đánh 4. Bọn chúng tuy không bằng Trần Kinh Hồng, nhưng dù sao cũng là hai người, trận chiến này còn khó khăn hơn trận chiến trước. Nhưng Lý Thiên Mệnh có lòng tin vào bản thân, cũng tin tưởng vào Huỳnh Hỏa và đồng bọn. Rống. Từ phía Lý Thiên Mệnh, một con mãnh thú lôi đình màu đen lao ra. Hình thể của nó không sai biệt lắm so với Kim Cương Đế Dực Côn Ngô, chính là đế ma hỗn độn do Miêu Miêu biến hóa. So với cự thú màu hoàng kim kia, Miêu Miêu tuy cũng là loại hình mãnh thú tương tự, nhưng lại lộ ra cân đối hơn nhiều. Nó là sự kết hợp của sư tử, hổ, báo, là cộng sinh thú 85 ngôi sao. Tuy cảnh giới không đủ, nhưng huyết mạch và đẳng cấp đều áp chế đối thủ quá nhiều. Hai đầu mãnh thú chém giết kịch liệt. Nhất thời, kim quang lập lòe, điện quang bùng nổ. Mạch suy nghĩ của Lý Thiên Mệnh và hai người bọn chúng gần như giống nhau, đó là 4 trận đơn đấu. Toàn năng cộng sinh thú Huỳnh Hỏa tự nhiên không khách khí, trực tiếp nghênh chiến Khương Ngạn Võ. Nó đã là 87 ngôi sao, trong cơ thể còn có hơn 500 đạo bất diệt kiếm khí. Luyện ngục hỏa ảnh vừa thi triển, khắp nơi đều là bóng dáng của nó. Chưa kể đến những thứ khác, Khương Ngạn Võ muốn dựa vào chiến quyết để trừng trị nó trong thời gian ngắn là hoàn toàn không thể, gà đại ca tuyệt đối là đối thủ khó dây dưa nhất. Còn Lam Hoang thì đối mặt với cộng sinh thú Bát Hoang Nộ Hải Cửu Anh của Khương Ngạn Võ. Không sai, Khương Ngạn Võ nắm giữ 8 đầu thiên phú. Nếu không có Đông Dương Phong Trần tồn tại, hắn cũng là người có thiên phú cao nhất trong đám tiểu bối của thượng cổ hoàng tộc. Chỉ có hắn và Khương Phong Nguyệt nắm giữ 8 đầu thiên phú, nhưng Khương Phong Nguyệt là nữ tử, 8 đầu tưởng liễu so với 8 đầu cửu anh vẫn là kém một chút. Bởi vậy, địa vị của Khương Ngạn Võ trong lòng thái tử còn cao hơn cả các đệ đệ muội muội, thậm chí vượt xa những đệ đệ cùng cha khác mẹ như Đông Dương Vân Dật và Đông Dương Tử Chân. Dù sao, Khương Ngạn Võ không có khả năng tranh đoạt quyền thế với hắn. Bát Hoang Nộ Hải Cửu Anh này là cửu anh cộng sinh thú thuộc tính băng thủy, 8 cái đầu đều vô cùng thô to, thân thể có hình giọt nước, tay chân rộng lớn, cực kỳ thích hợp chiến đấu trong biển cả. Hình thể tuy kém Lam Hoang một chút, nhưng cũng coi như tương đối lớn. Cửu anh cộng sinh thú 75 ngôi sao, gặp phải Lam Hoang 84 ngôi sao, dù cảnh giới cao hơn, muốn bắt được Lam Hoang da dày thịt béo cũng không dễ dàng. 3 đầu cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đều không dễ đối phó như vậy, nhất là sau 2 lần huyết mạch thuế biến liên tiếp, chỗ nghịch thiên của thái cổ hỗn độn cự thú đã chậm rãi thức tỉnh. Chúng chỉ riêng về thần thông, đều mạnh hơn đối phương. Ầm ầm ầm. Một trận quyết đấu kịch liệt, chia ra 4 chiến trường. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh khóa chặt vào hoàng tử đình âm lãnh kiêu căng trước mắt. Nàng mặc một tầng tỏa giáp màu hoàng kim, nhìn thánh thiên văn khoảng 60 đạo, rõ ràng là thánh thú binh đỉnh cấp phòng ngự, vô cùng trân quý. Trong tay nàng nắm một cây roi dài, cũng có 60 đạo thánh thiên văn. Cây roi dài này tự như một đốt sóng lưng, dài hơn 20 mét, phía trên mọc đầy gai nhọn màu kim sắc, chỉ cần tùy tiện quất trúng, đoán chừng cũng phải khiến người ta da tróc thịt bong. Thứ này gọi kim thứ long cốt tiên. Sử dụng loại binh khí này, ưa thích quất người, chứng tỏ nàng và Lý Thiên Mệnh giống nhau, đều rất cường thế. Đối mặt Lý Thiên Mệnh, hoàng tử đình bật cười một tiếng, nàng ra tay trước nhất, kim thứ long cốt tiên trong tay đột nhiên vung ra. Đây là thiên thánh chiến quyết kim quang vô ảnh thần tiên. Siêu siêu siêu. Đầy trời roi dài màu kim sắc, mỗi một đòn đều trí mạng, động tác của nàng thật nhanh, đem uy lực của loại binh khí này triệt để bày ra. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ lại việc hắn đã rất lâu không dùng đến chiếc xiềng xích yêu quý nhất của mình. Ba ba ba. Trong thời gian tràn, công kích của hoàng tử đình thực tế đã bị suy yếu. Đinh. Đông hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh 1/2, như vậy càng thêm nhẹ nhàng. Hắn trong thời gian tràn như cá gặp nước, nhanh như ảo ảnh. Cha ngươi là Lý Mộ Dương, ngươi đúng là loại súc sinh, trốn chạy nhanh thật. Hoàng tử đình cười khẩy, cái vẻ kiêu ngạo đó, thực sự rất đáng ghét. Đáp lại nàng, là ánh mắt lạnh lẽo của Lý Thiên Mệnh, cùng với sát chiêu đột ngột bộc phát. Thần tiêu kiếm thức thứ 4, thêm 500 kiếp kiếm. Đông hoàng kiếm màu kim sắc xuyên thấu mà đi. Một kiếm chỉ thẳng vào mắt hoàng tử đình. Vô số bất diệt kiếm khí, theo bất diệt kiếm khí ầm ầm bạo phát, dày đặc, hình thành kiếm lưu mãnh liệt, xé rách không khí. Hoàng tử đình cười nhạt, kim thứ long cốt tiên trong tay xoay chuyển thật nhanh, cái bóng của roi dài màu kim sắc hội tụ thành một vòng xoáy gai mắt, ngăn trước mắt nàng. Đây là kim quang vô ảnh thần tiên. Đoạt mệnh tuyền qua. Chết. Đinh đinh đinh. Thần tiêu kiếm thức thứ 4 cùng đoạt mệnh tuyền qua xuyên thấu cùng một chỗ. Đông hoàng kiếm màu kim sắc và kim thứ long cốt tiên ma sát kịch liệt. Mặc cho vòng xoáy màu vàng ống có lực xoắn đáng sợ đến đâu, đông hoàng kiếm màu kim sắc của Lý Thiên Mệnh vẫn đâm vào, bẻ gãy nghiền nát, không thể phá vỡ. Thậm chí, bất diệt kiếm khí xuyên thấu vòng xoáy, đâm vào tỏa giáp của hoàng tử đình, khiến nàng kêu lên một tiếng sợ hãi. Hắn lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy? đâm xuyên cả đoạt mệnh tuyền qua của ta. Binh khí của người khác đâm vào, sớm đã bị ta vặn gãy. Hoàng tử Đình biến sắc. Nàng có chút mộng, bởi vì theo ấn tượng của nàng, thực lực của Lý Thiên Mệnh cũng sắp xỉ Khương Phong Nguyệt, mà nàng lại cao hơn Khương Phong Nguyệt hai bậc. Trong khoảnh khắc kinh tâm động phách này, nàng chỉ có thể điên cuồng vặn vẹo đoạt mệnh tuyền qua của mình. Ít nhất, nàng muốn dựa vào kim thứ trên kim thứ Long Cốt Tiên, kẹp chặt Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh, sau đó dùng lực vặn vẹo cường đại của mình, đoạt lại binh khí của hắn. Đương đương đương. Trong tiếng cọ sát chói tai, Hoàng tử Đình khó tin nhìn thấy, trong khi giao phong với Đông Hoàng kiếm, những gì không ngừng bắn ra chính là gai nhọn trên binh khí của nàng. Rất nhiều kim thứ đều bị chém đứt. Không thể nào. Không đạt địa thánh cảnh, sao có thể chịu được đoạt mệnh tuyền qua xé rách. Trong lúc nàng ngây người, nàng càng không ngờ tới, trong tay Lý Thiên Mệnh còn có một thanh kiếm khác. Đông Hoàng kiếm màu đen, hội tụ bất diệt kiếm khí tương tự, theo sát sau Đông Hoàng kiếm màu kim sắc, một kiếm đâm xuyên, trong nháy mắt xuyên thủng đoạt mệnh tuyền qua của Hoàng tử Đình. Song kiếm hợp bích. 500 đạo bất diệt kiếm khí, chèn chút mà vào. Ô oa. Hoàng tử Đình trợn to mắt, đoạt mệnh tuyền qua trong tay nàng trong nháy mắt vỡ nát. Bất diệt kiếm khí từ Đông Hoàng kiếm màu đen xuyên thấu mà đến, trong nháy mắt đánh trúng người nàng. Đinh đinh đinh. Tỏa giáp nắm giữ 60 đạo thánh thiên văn của nàng cũng bị xé toạc ra vô số vết nứt. Kiếm khí bạo loạn tràn vào, xé rách huyết nhục và da của nàng, xuyên thấu gân tay và gân chân. Điều này khiến Hoàng tử Đình máu me đầm đìa, tại chỗ đâm sầm vào tường, trở thành một huyết nhân. Không biết bao nhiêu huyết nhục và ngũ tạng lục phủ của nàng bị kiếm khí của Lý Thiên Mệnh xuyên thấu. Nàng hiện tại tuy chưa chết, nhưng đã trọng thương, kim thứ Long Cốt Tiên trong tay rơi xuống đất, căn bản không còn sức tái chiến. Nàng bại dưới tay Lý Thiên Mệnh. Sự thật này khiến Hoàng tử Đình hoảng hốt và mê man. Toàn thân đau nhức, khiến nàng không nhịn được khổ sở kêu khóc, vô cùng thê thảm. Trong đó mấy đạo kiếm khí đâm vào mắt nàng, không cần phải nói, một đôi mắt đã bị xé nát. Đây chính là kết quả mà ngươi muốn, hài lòng chứ? Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Vừa nói, hắn vừa kề Đông Hoàng kiếm lên cổ họng Hoàng tử Đình, nâng cầm nàng lên nói thật, dung mạo của ngươi vốn không tệ. Nhưng hiện tại, lại xấu xí đến dọa ngươi. Vậy nên, chỉ liếc nhìn ngươi một cái mà ngươi đã muốn móc mắt ta, xin hỏi, ngươi lấy đâu ra sự tự tin đó? Lý Thiên Mệnh lạnh nhạt hỏi. Hắn biết, với loại người kiêu căng điêu ngoa như Hoàng tử Đình, chỉ cần đánh cho một trận, ắt sẽ chịu phục. Hoàng tử Đình đau đớn phát run. Nàng nếm trải thất bại chưa từng có, nhưng vẻ mặt vẫn hung hăng. Sao? Ngươi còn dám giết ta sao? Hoàng tử Đình giận dữ nói. Ta đã đánh ngươi thành ra thế này, khác gì giết đâu. Đã không khác gì, ta cớ gì không giết? Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Lời vừa dứt, một nam tử bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Lý Thiên Mệnh. Chính là Khương Ngạn Võ. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, vì Hoàng tử Đình thảm bại, Khương Ngạn Võ bỏ mặt huỳnh hỏa, vội vã đến đây trợ giúp. Đáng tiếc, hắn đến chậm mất rồi. Huỳnh hỏa xoay người đi giúp Miêu Miêu, cùng nhau vây công Kim Cương Đế Dực Cô Ngô. Lúc này, Khương Ngạn Võ mặt mày tan nát cõi lòng, nhìn Hoàng tử Đình bộ dạng thê thảm, đau lòng đến toàn thân run rẩy. Nhưng, hắn nén oán hận, phẫn nộ và thất bại chất chồng, dùng giọng khẩn cầu nói với Lý Thiên Mệnh, ta và ngươi, là chúng ta sai rồi, xin ngươi đừng giết nàng, là chúng ta có mắt như mù, không biết thực lực chân chính của ngươi lại cường hãn đến vậy. Chúng ta xin lỗi ngươi, cầu ngươi tha cho Đình Đình. Dập đầu đi. Lý Thiên Mệnh nói. Phanh phanh phanh. Khương Ngạn Võ thật sự làm theo, dập đầu lia lịa trước mặt Lý Thiên Mệnh. Trong chốc lát, trán hắn đã đổ máu. Lý Thiên Mệnh không hề ngăn cản, hắn cứ tiếp tục dập đầu vừa cầu xin. Hoàng tử Đình hiện tại đã rơi vào tay Lý Thiên Mệnh, Đông Hoàng kiếm đã đâm vào ngực, chỉ trong nháy mắt có thể tước đoạt mạng sống. Lý Thiên Mệnh, ta cầu xin ngươi, đừng giết Đình Đình, nàng là sinh mạng của ta mà. Khương Ngạn Võ nước mắt rơi như mưa nói. Ngươi thật đúng là si tình, thượng cổ hoàng tộc, không mấy ai được như ngươi. Ta thấy, hoặc là loại biến thái như Khương Ngọc, hoặc là loại tiện nhân thuần chủng như Đông Dương Phong Trần. Khương Ngạn Võ, ngươi thật khác biệt, liếm chó mà cũng làm ra được chút đặc sắc. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Cái gì liếm chó? Ta yêu nàng, ta nguyện ý đối tốt với nàng, đó là tình yêu, ngươi hiểu cái gì? Khương Ngạn Võ rơi lệ nói. Lý Thiên Mệnh có chút bó tay rồi. Hắn vốn định kết liễu Hoàng tử Đình, nhưng sự si tình của Khương Ngạn Võ khiến hắn nhớ đến chính mình. Thật ra, dù bằng cách nào đi nữa, thích một người, đại khái là như vậy. Người ở thân phận như hắn, không chút do dự, trực tiếp dập đầu vì người thương. Bỏ cả tôn nghiêm, không thể không nói, hắn hắn có một chút gì đó đặc biệt so với những thượng cổ hoàng tộc khác. Lý Thiên Mệnh thoáng do dự. Hắn không ngờ rằng Hoàng tử Đình lại nổi giận. Nàng mắng, Khương Ngạn Võ, đứng lên cho ta. Ai cho phép ngươi dập đầu? Ngươi là thượng cổ hoàng tộc, thần quốc là địa bàn của các ngươi, ngươi lại dập đầu trước mặt kẻ khác trên chính lãnh thổ của mình, thật là hèn nhát. Sao ngươi lại nhu nhược đến vậy, ta khinh bỉ ngươi, ngươi không xứng với bốn chữ thượng cổ hoàng tộc. Nhìn vẻ mặt cuồng nhiệt của nàng, liền biết là một kẻ trung thành mù quáng với thượng cổ hoàng tộc, từ nhỏ đã bị tẩy não. Đình Đình, ta làm vậy là để cứu nàng mà. Khương Ngạn Võ nói. Ta không cần ngươi cứu. Ta quá thất vọng về ngươi rồi, không những kém xa điện hạ về mọi mặt, mà bên trong vẫn chỉ là một đống bột nhão. Hoàng tử Đình khinh bỉ nói. Cái gì? Khương Ngạn Võ như bị sét đánh, ánh mắt khó tin nhìn Hoàng tử Đình. Hoàng tử Đình ngớ ra một chút, xem ra nàng chỉ là vì xúc động phẫn nộ mà thốt ra chân tướng. Thỏ không ăn cỏ gần hang, nhưng Đông Dương phong trần ngay cả Khương Vũ Đồng, Khương Vũ Phi cũng không tha, sao có thể bỏ qua Hoàng tử Đình? Chỉ là có Khương Ngạn Võ, bị lừa dối mà thôi. Hắn có thể xem như đã tuyệt vọng. Đây chính là tình yêu mà hắn kiên thủ. Kết quả, chỉ là một kẻ ngốc. Hắn ngã ngồi xuống đất, hai mắt đỏ ngầu. Hoàng tử Đình coi như chưa từng nói câu đó, ngữ khí hung hãn nói, ta không tin, người Lý Thiên Mệnh có gan dám giết ta. Ngươi dám động thủ, võ thánh phủ ta sẽ diệt thập phương đạo cung của ngươi. Phốc. Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh đâm thẳng vào chỗ yếu. Bây giờ tin chưa? Hắn hỏi. Phốc. Hoàng tử Đình phun ra một ngụm máu đen, nghiêng đầu, tắt thở. Lúc Lý Thiên Mệnh rút Đông Hoàng kiếm ra, thi thể nàng ngã xuống, phịch một tiếng. Hai kẻ thần kinh, mau dung hợp đi, ta còn chờ thu huyết cầu đây. Lý Thiên Mệnh nói. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu liên thủ, vạn ma độc kim cương đế dực Côn Ngô đã dần dần không gượng dậy nổi. Ngược lại, Bác Hoang nộ hải cửu anh đẩy lui Lam Hoang, trở về bên cạnh Khương Ngạn Võ. Chiến đấu tạm thời kết thúc. Bất quá, Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo. Ngươi. Khương Ngạn Võ ngơ ngác nhìn hắn. Các ngươi là người thật sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không ai trả lời, thi thể Hoàng tử Đình bất động, hiển nhiên không thể biến hóa nữa. Khương Ngạn Võ mặt đầy tuyệt vọng. Phản bội người đáng chết nhất, ta giúp ngươi trừng trị, không cần cảm tạ ta. Tạm biệt. Lý Thiên Mệnh vẫy tay với ba thú cộng sinh. Đã không có huyết cầu, hắn không lãng phí thời gian, trực tiếp vượt qua Khương Ngạn Võ, đi về phía bóng tối cuối thông đạo. Ô, sau lưng, vọng lại tiếng khóc thống khổ của Khương Ngạn Võ đang quỳ trên mặt đất. Trên đời này, người với người khác nhau. Luôn có người đáng giá, có người không. Lý Thiên Mệnh gặp phải kẻ không đáng, giờ mới biết Khương Phi Linh đáng giá đến nhường nào. Biển người mênh mông, ngàn tỷ sinh linh, khó khăn lắm mới gặp được một người đáng giá. Vậy còn không liều mạng sao? Trong cung điện hình tròn dưới lòng đất, tổng cộng 8 người tụ tập ở đây. Trong 8 người này, chỉ có một Đông Dương hoàng tộc, còn lại đều là Khương thị hoàng tộc và hậu bối của Võ Thánh Phủ. Đông Dương hoàng tộc này tên là Đông Dương Liệt. Hắn là trưởng tử của đại hoàng tử Đông Dương Phần, huynh trưởng của Đông Dương trước, so với Đông Dương Phong Trần, Khương Phong Nguyệt nhỏ hơn một bối phận. Tuy cùng tuổi, nhưng vẫn phải gọi Đông Dương Phong Trần là thúc thúc. Nơi này hình như không có gì cả. Trong đám người, Đông Dương Liệt nói, đi tiếp xem có gặp ai không. Cái thần tán này quả nhiên không có bảo vật, đều bị đào rỗng rồi. Đã 2 tháng rồi, ta đoán có thể đi ra được rồi. Đi thôi. Mọi người gật đầu, tiếp tục đi. 8 người tùy tiện chọn một thông đạo. Phía trước có người. Đông Dương Liệt đột nhiên ngẩng đầu. Đuổi theo. Một đám người lao về phía bóng tối phía trước, rất nhanh đã đến gần. Bất quá, người kia hoàn toàn không động đậy. Hắn dựa vào vách tường, như đang chờ đợi điều gì. Ngươi là ai? Là người hay quỷ, xưng tên ra. 8 người đứng cách 30 mét, hung hăng nhìn chằm chằm vào bóng người trong bóng tối. Ta. Người kia bước lên 2 bước, từ trong bóng tối đi ra. Mọi người tập trung nhìn vào, đó là một thiếu niên tóc dài ngang eo, da trắng, hơi gầy, thần sắc ngây thơ. Điểm duy nhất có vẻ hung hãn là đôi mắt màu đỏ sẫm, trông có chút khát máu. Dạ Lăng Phong. Đông Dương Liệt bật cười. Ngay sau đó, cả 8 người cùng cười phá lên. Vận may thật tốt, gặp được ngươi ở đây. Tuy ngươi không phải Lý Thiên Mệnh, nhưng giết ngươi cũng coi như khiến đệ đệ ta, Đông Dương trước, bớt cô đơn trên đường xuống suối vàng. Đông Dương Liệt cười nói. Hắn biết, Lý Thiên Mệnh là con mồi của thái tử, không đến lượt hắn. Gặp được Dạ Lăng Phong là kết quả tốt nhất. Những người bên cạnh không nói hai lời, tỏa ra hình quạt, bao vây Dạ Lăng Phong lại. Gần như trên mặt ai cũng lộ ra nụ cười không có ý tốt. Tên này da trắng thịt mềm. Đông Dương Liệt, người chẳng phải thích loại này nhất sao? Thiếu niên thanh xuân, tóc dài ngang eo nữa chứ? Có người cười nói. Đừng nói lung tung, đây là một con báo con đó, biết cắn người đấy. Đông Dương Liệt nói. Sợ gì? Bốn người chúng ta đều là thiên thánh cảnh nhất trọng. Tên này chắc chỉ địa thánh cảnh thất bát trọng thôi. Hay là để huynh đệ chúng ta đè hắn ra cho ngươi nhé. Dạ Lăng Phong cau mày, không hiểu đối phương có ý gì. Nhưng, sắc đỏ trong mắt hắn dần đậm hơn. Thượng cổ hoàng tộc. Hắn quét mắt nhìn những người này, linh hồn bắt đầu sao động, huyết khí cuồn cuộn. Động thủ đi. Đông Dương Liệt cười nói. Vòng vây của bọn họ càng lúc càng nhỏ, như một bầy sói hoang, bao vây một con dê nhỏ. Đúng lúc này, Dạ Lăng Phong ngẩng đầu, nhìn bóng tối bên cạnh. Hồn ma, ra đi, tám hồn phách này, đủ cho ngươi ăn không? Trong bóng tối, một con quái vật nhe ra ba cái miệng. Đông Dương Liệt và những người khác nhìn rõ ràng. Đó là một quái vật đứng thẳng. Nó có đôi chân cường tráng, thân thể bao phủ vảy cứng, các khớp đều có gai xương sắc nhọn, thân thể cao lớn, hình dáng như một con cự thú đứng thẳng. Đáng kinh ngạc nhất là, nó có ba đầu sáu tay. Ba cái đầu mọc trên cổ, quay về ba hướng khác nhau. Đầu nào cũng lớn, dữ tợn và hung hãn. Đặc biệt là đôi mắt, to như chuông đồng. Quỷ dị nhất là, ba cái đầu của nó, mang ba biểu cảm khác nhau, một cái hoan hỷ, một cái phẫn nộ, một cái đau thương. Giờ khắc này, tám người Đông Dương Liệt hít một hơi lạnh. Năm ngày sau, Lý Thiên Mệnh gặp Mộng Tinh Tinh. Nàng một mình đi trong thế giới bóng tối phong bế này, đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Sau đó, lại động một chút là cởi áo nới dây lưng. Lý Thiên Mệnh lập tức ra tay, khổ chiến một phen, chém giết nàng. Sau đó, nàng cùng thú cộng sinh lại một lần nữa tổ hợp, chiến lực càng mạnh. Lý Thiên Mệnh hao hết sức lực mới giết được nàng thành mảnh vụn, cuối cùng đốt thành tro. Còn lại một vũng máu, hợp thành con số 4. Tiếp theo, chỉ còn 3, 2, 1. Trong thời gian này, kẻ đó trong Linh Nhi thúc giục ta nhiều lần. Nhưng, khi ta nói đối thủ không xuất hiện, ta cũng không thể làm gì thì nàng có vẻ không phản bác. Điều này chứng tỏ, huyết cầu xuất hiện, không do nàng khống chế, thậm chí không liên quan gì đến nàng. Vậy, gom đủ 3 huyết cầu nữa, sẽ xảy ra chuyện gì? Lý Thiên Mệnh không chỉ tự suy nghĩ, còn cùng Huỳnh Hỏa trao đổi. Nhưng trước mắt, rất nhiều suy đoán tạm thời không có căn cứ. Với hắn mà nói, thượng cổ thần tán quá lớn. Hắn mù quáng đi trong thần tán, kẻ đó không hề ngăn cản. Nàng chỉ cấm đoán một điều, không cho Lý Thiên Mệnh trở về cung điện phong bế tu luyện ngày hôm nay, Lý Thiên Mệnh ta lại theo con đường quen thuộc, lần nữa đặt chân đến địa cung hình tròn kia. Lần trước ta cùng Tiểu Phong tách ra, ở thông đạo nào nhỉ? Ta lẩm bẩm rồi bắt đầu tìm kiếm. Ta muốn xem thử, Dạ Lăng Phong hắn có quay lại đây không, ta cũng đã vài khắc chưa trở lại nơi này rồi. Cuối cùng ta cũng tìm được thông đạo ấy, tiến đến vị trí Dạ Lăng Phong đã nhắn lại. Vốn không ôm hy vọng gì, nhưng vừa bước lên, trước mắt ta là cảnh tượng thi thể la liệt khắp nơi. Cả người lẫn thú, tổng cộng 8 người, mười mấy đầu cộng sinh thú. Tử trạng của chúng thật kỳ quái. Tuy trên thân thể có vết máu, có chỗ bị xuyên thủng, nhưng cơ bản bất kể người hay cộng sinh thú, đều trợn trừng mắt, trước khi chết lộ vẻ hoảng sợ tột độ. Không phải người của Thập Phương Đạo Cung. Ta nhẹ nhàng thở ra, ta chỉ lo lắng cho Bạch Tiểu Trúc bọn họ. Đến giờ, ta vẫn chưa biết sống chết của họ ra sao. Đúng lúc này, ánh mắt ta chợt dừng lại trên vách tường, nơi có thêm một hàng chữ. Thiên Mệnh ca, ta trở lại rồi, ở đây chờ huynh. Ta mỉm cười. Tiểu Phong nói, quái vật kia nghe lời hắn, vậy đám người này chẳng lẽ bị hắn và quái vật kia giết? Quái vật kia lại là cái trốn khỏi phong bế cung điện kia ư? Lúc trước ta lướt qua nó đã giao chiến với Đông Dương Phong Trần, rồi sau đó gặp Dạ Lăng Phong. Chắc là vậy rồi. Đã vậy, ta cứ ở đây chờ Tiểu Phong thôi. Ta thầm nghĩ. Đi. Đúng lúc này, giọng Khương Phi Linh biến đổi, ra lệnh cho ta một cách cường thế. Người kia lại xuất hiện. Vì sao? Ta thản nhiên hỏi. Thật lòng mà nói, ta vô cùng trân trọng mỗi lần có cơ hội nói chuyện với nàng, nàng cơ bản chẳng để ý đến ta. Bảo ngươi đi thì đi. Nàng lạnh lùng đáp. Ta ở đây chờ một huynh đệ, cùng lắm một hai ngày, hắn sẽ không đi xa đâu, không chậm trễ thời gian thu thập huyết cầu đâu, chỉ còn lại ba cái thôi. Ta nói. Ta lệnh cho ngươi, đi. Giọng nàng càng thêm băng giá. Ta đang định hỏi một lý do, chợt, từ xa vọng lại tiếng bước chân. Thiên mệnh ca, là huynh sao? Người chưa đến, tiếng của Dạ Lăng Phong đã vang vọng. Đúng. Tiểu Phong. Ta nở nụ cười, rồi nói với nàng, ta đã bảo, không chậm trễ thời gian của ngươi mà, huynh đệ ta đến rồi. Dạ Lăng Phong nghe thấy tiếng ta, đang hướng về phía này, ta chuẩn bị đi đón hắn. Đột nhiên, Khương Phi Linh từ trên người ta bước ra, đôi mắt trắng giả vô cùng lạnh lẽo, chứng tỏ hiện tại là người kia. Nàng nghiêm nghị nhìn ta, nói, lập tức dẫn ta đi, nếu không, ta giết nàng. Lòng ta chấn động. Đây là lần nàng kích động nhất từ trước đến nay. Bất kể ai, khi kích động, đều dễ dàng nói ra những điều không suy nghĩ. Như lần trước Hoàng Tử Đình. Lập tức dẫn ta đi. Dẫn. Điều này cho thấy, nàng hành động trong hầm mộ này không hề thuận tiện. Thậm chí, rất bất tiện, chỉ có thể giới hạn trên thân Khương Phi Linh. Ta. Nàng hiện tại dùng thân thể Khương Phi Linh xuất hiện, lại tự xưng là ta, mà không phải dẫn nàng đi, là ý gì? Trong khoảnh khắc đó, trong đầu ta xoay chuyển rất nhiều ý nghĩ. Điểm mấu chốt nhất là, vì sao nàng vội vã rời đi? Rõ ràng, nàng sợ thứ gì đó đến. Không phải Dạ Lăng Phong, vì Dạ Lăng Phong trước đó vẫn luôn ở cạnh ta. Vậy, cũng là quái vật kia. Đây tuyệt đối là sinh cơ duy nhất, cơ hội tốt nhất. Ta phản ứng trong nháy mắt. Ta biết, việc này chắc chắn có phong hiểm. Nhưng, bỏ lỡ cơ hội này, rất có thể còn phải tiếp tục để gia hỏa này bày bố, ai biết lần sau sẽ ra sao. Không biết, mới là điều kinh hãi nhất mà nàng mang đến. Khi biết người này lại sợ quái vật kia, ta quyết định mạo hiểm một lần. Lần trước Đông Dương Phong Trần ở đây, nàng và quái vật kia lướt qua nhau, ta không thấy nàng sợ hãi, hiển nhiên là vì an toàn. Nhưng bây giờ, nàng thực sự biểu hiện sự e ngại. Giờ khắc này, ta tỏ vẻ ngây người. Nàng không nói hai lời, trực tiếp ra tay, lần nữa muốn bóp chết Khương Phi Linh. Nàng dùng phương thức quyết tuyệt này, uy hiếp ta, càng chứng minh sự hoảng sợ trong lòng nàng. Đi. Trong khoảnh khắc, vết máu xuất hiện, sắc mặt Khương Phi Linh nhăn nhó. Hô. Ta trực tiếp ra tay, kéo tay Khương Phi Linh ra. Quá trình này rất tự nhiên, vì lần trước, ta đã kéo ra một lần rồi. Lần đó, ta đã phát hiện, nàng lấy thân thể Khương Phi Linh ra uy hiếp, nhưng Khương Phi Linh chút sức lực cũng không có a loại uy hiếp này, chỉ cần ta ở bên cạnh, cơ bản vô hiệu. Tuy ta không thể cả đời nhìn chằm chằm nàng, ngăn cản nàng tự sát, nhưng trong khoảng thời gian này ở thần tán, cả ngày nhìn chằm chằm thì sao? Người muốn chết. Nàng như nổi giận. Điều này khiến ta càng tin chắc, nàng có nhược điểm. Lòng ta rất tỉnh táo suy nghĩ, thứ nhất, nàng sợ quái vật kia. Thứ hai, nàng không thể tùy tiện giết Linh Nhi. Thậm chí, còn có thứ ba. Đó là, giữa nàng và Khương Phi Linh, tồn tại một số liên hệ. Nói không chừng, nàng căn bản không thể tùy tiện giết chết nàng, trừ phi cá chết rách lưới. Không tiếng thần tán, ta sợ nàng cá chết rách lưới, nhưng bây giờ ở trong thần tán, nàng rõ ràng sắp thực hiện mục đích của mình, sao có thể dùng cá chết rách lưới mà từ bỏ. Thôi mà, ta tất cả nghe theo ngươi. Chỉ là mang Tiểu Phong đi cùng thôi, còn ngươi sao? Ta giả vờ không biết gì, kéo tay Khương Phi Linh nói. Đúng lúc này, Dạ Lăng Phong đã thấy bọn ta. Rống. Sau lưng hắn, một quái vật ba đầu sáu tay, toàn thân vảy xám, mặt mũi hung tợn xông ra, lập tức nhìn chằm chằm Khương Phi Linh. Ta muốn giết ngươi. Ba cái đầu của nó phát ra tiếng gầm nhẹ, ầm vang mà đến. Câu nói kia khiến ta chính thức ý thức được, mỗi câu ta muốn giết ngươi mà ta nghe thấy trong hầm mộ này, dường như không phải nói với ta, mà là nói với Khương Phi Linh trên người ta. Càng là, đối với người này nói. Nàng và Thượng Cổ Thần Tán, đến cùng có quan hệ gì? Lần này, trùng hợp gặp Dạ Lăng Phong và quái vật kia, ta quyết định ngay lập tức, giả ngay giả dại, đánh cược một lần. Ta muốn xem, nàng sẽ phản ứng ra sao? Khi quái vật kia xông lên, trong tròng mắt trắng giả của nàng, có một loại nguy hiểm, sự tức giận. Sau đó, nàng cười lạnh một tiếng, nói, được rồi, vốn định chờ ngươi góp đủ 9 cái hồn phó xem sao, ma thành sẽ mang đến cho ngươi tạo hóa gì, ngươi lại tính toán, mưu trí, khôn ngoan, vậy thì trực tiếp làm chính sự đi. Câu nói này chứa lượng tin tức rất lớn. Hồn phó và ma thành đều là danh từ, có lẽ là huyết cầu và thần tán. Quan trọng ở chỗ, nàng bảo ta thu thập hồn phó, vậy mà không phải chính sự. Vậy, chính sự mà nàng muốn làm là gì? Rất rõ ràng, đó là lý do nàng muốn Khương Phi Linh về mộ táng. Ầm ầm. Đúng lúc này, sự rung động xảy ra. Thượng cổ thần tán đang rung chuyển. Sau đó, mảng lớn gạch xanh dưới chân ta bỗng nhiên biến mất. Điều này cho thấy, nàng và thần tán có quan hệ kỳ lạ, nhưng nàng lại có thể chưởng khống sự biến hóa của thần tán này. Dưới chân ta không còn, nàng trực tiếp thao túng thân thể Khương Phi Linh, phụ linh lên người ta. Ngay sau đó, trên trần nhà xuyên ra một cây cột đá khổng lồ, trực tiếp đè lên đỉnh đầu ta, đẩy ta vào vực sâu dưới chân. Tiểu Phong, ta hô lớn một tiếng. Ầm ầm. Trong ánh sáng chập chờn, quái vật bên cạnh Dạ Lăng Phong đột nhiên hóa thành một trận phong bạo màu đen, cuốn lấy Dạ Lăng Phong, đâm vào vực sâu. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bọn ta cùng nhau bị cây cột trên đỉnh đầu liên tục đẩy xuống dưới. Thứ bên cạnh ngươi là gì vậy? Lúc rơi, ta lớn tiếng hỏi. Nó tên là hồn ma. Vừa dứt lời, bọn ta cùng nhau hung hăng đập xuống đất, ta phun ra một ngụm máu, toàn thân xương cốt suýt nữa tan ra từng mảnh. Ta gắng gượng đứng lên, đây là một không gian tối đen, khi bọn ta đến, xung quanh hoàn toàn sáng lên. Ánh mắt ta quét qua, phát hiện đây là một địa cung khổng lồ, dường như được xây dựng dưới đáy thần tán này. Từ vị trí của ta, nhìn về phía trước, có thể thấy ngay, hướng đó, có một tế đàn thanh sắc cao lớn mà cổ lão. Thiên mệnh ca, cẩn thận. Ta vừa nhìn thấy tế đàn, sau lưng đã có một bóng mờ khổng lồ xuất hiện, hóa ra là hồn ma nhắm vào ta, ba đầu sáu tay của nó, trực tiếp giáng xuống. Oanh! Ta lóe lên tránh, phát hiện móng vuốt của hồn ma, xé rách mặt đất thành những vết cào sâu hoắm. Rõ ràng, cường độ của hồn ma dường như không đáng sợ đến mức đó, nhưng móng vuốt của nó lại có thể đạt được hiệu quả tương tự Đông Hoàng kiếm. Đừng động hắn! Dạ Lăng Phong nhảy lên đầu nó, đè đầu nó xuống, hồn ma táo bạo kia lúc này mới an ổn lại. Đúng lúc này, một vệt ánh sáng từ trong thân thể ta lao ra, hướng về phía tế đàn thanh sắc bay đi. Thứ đó giống như một đôi thiên chi dực, chính là Khương Phi Linh biến thành. Đừng đi! Ta quay người đuổi theo, nhưng toàn thân lập tức lún vào vũng bùn, đây là thời gian tràn. Ngay sau đó, ta lại đụng vào bức tường không gian. Đối giống nàng như đúc. Thiên mệnh ca, hồn ma có một số ký ức hỗn loạn, ta đoán chừng sẽ có ích cho huynh. Dạ Lăng Phong nói sau khi trao đổi với hồn ma. Được. Chúng ta rời khỏi đây trước. Lý Thiên Mệnh thấy rằng, địa cung này có một thông đạo, tuy chỉ có một đường, nhưng chắc chắn có thể rời khỏi đây. Dạ Lăng Phong ngồi trên đầu hồn ma, bàn tay đặt lên óc nó, dường như có thể giao tiếp với nó. Sau khi Khương Phi Linh nhiên linh, Lý Thiên Mệnh có thêm thời gian, có thể cùng Dạ Lăng Phong tìm ra biện pháp. Rốt cuộc đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh chỉ hồn ma hỏi. Nó là hồn ma bị giam giữ trong ma thành này, giam giữ quá lâu, bản thân nó cũng quên mất lai lịch, càng là trong cơn đói khát, trở về trạng thái nguyên thủy nhất. Hiện tại ngơ ngác, chỉ còn một số ký ức tan vỡ. Dạ Lăng Phong nói. Nơi này không phải cổ thần tán, mà là một nơi tên là Ma Thành. Lý Thiên Mệnh nhớ ra, kẻ kia cũng nhắc đến hai chữ Ma Thành. Chắc vậy. Dạ Lăng Phong gật đầu, dừng một chút, hắn nói tiếp, hồn ma muốn ăn linh hồn, sẽ dần trở nên mạnh mẽ, nó là một thể biến hóa song trùng nhục thân linh hồn kỳ lạ, có thể biến thành nhục thân, cũng có thể lột xác thành linh hồn. Còn có thể mô phỏng dáng người, biến thành đủ loại hình dạng. Dạ Lăng Phong vừa dứt lời, hồn ma liền biến hóa, thành một Dạ Lăng Phong khác. Bất quá, dù bộ dáng giống nhau, nhưng khí chất lại khác biệt. Thật đúng là một con quái vật. Lý Thiên Mệnh gật đầu, quả nhiên, những thứ trong ma thành này, không thể tính toán theo lẽ thường. Thiên Mệnh ca, thật ra nó rất cảm kích huynh, vì huynh đã phá thiên văn kết giới của tòa cung điện kia, nó mới có thể mở cửa gỗ leo ra. Nó nói xin lỗi huynh, vì nó chỉ muốn gặp Linh Nhi tỷ tỷ, nên không khống chế được bản thân, sinh ra thù hận và sát niệm. Dạ Lăng Phong nói. Ta thả ra. Lý Thiên Mệnh có chút ngạc nhiên. Hắn chỉ có thể nói thật khéo. Vật mình vô tình thả ra, lại giúp mình một ân lớn vào thời khắc mấu chốt. Nếu không có Dạ Lăng Phong mang theo nó xuất hiện, Lý Thiên Mệnh vẫn còn bị kẻ kia dắt mũi. Vị trí hiện tại của họ, không ở cạnh tế đàn, nhưng cũng không quá xa. Muốn phá giải kết cục tử vong của Khương Phi Linh, hiển nhiên, người trong quan tài thủy tinh kia lại là quan trọng. Họ ngồi xuống trong lối đi này. Tiểu Phong, hồn ma biết, Linh Nhi và người trong quan tài thủy tinh, còn có kẻ kia, rốt cuộc có quan hệ như thế nào không? Ta trước đây nghe được nàng nói một câu, Linh Nhi là hậu thiên thần thai bên trong đảng sinh phàm Trần Chi Linh. Lý Thiên Mệnh trầm giọng hỏi. Hắn muốn khai thác tin tức từ hồn ma, trước tiên phải biết lai lịch của hồn ma. Vừa hỏi xong lai lịch, Lý Thiên Mệnh liền đi thẳng vào chủ đề. Cụ thể thì hồn ma cũng không rõ. Nhưng trong ký ức hỗn loạn, tan vỡ của nó, có một số đoạn ngắn, nó nói. Khi tiên thiên thần thai và hậu thiên thần thai dung hợp, lấy linh hồn chi lực của ta, có thể thừa cơ xâm lấn tiên thiên thần thai, giết chết tiên thiên thần thai chi hồn. Bởi vì lúc này, nàng sẽ vô cùng suy yếu. đây là cơ hội sống sót duy nhất để hậu thiên thần thai thay thế tiên thiên thần thai. Dạ Lăng Phong nói. Đây là hồn ma nói. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc hỏi. Xem như thế đi, ta tìm thấy trong đầu nó, bản thân nó không hiểu rõ, ta đọc lên thôi. Dạ Lăng Phong nói. Kẻ kia đã sợ hồn ma hẳn là một tồn tại cùng đẳng cấp với nàng. Hồn ma đã có đoạn ngắn này trong ký ức, vậy chứng tỏ nhất định là thật. Lý Thiên Mệnh mừng rỡ nói. Linh hồn là thứ kỳ diệu, cũng là căn bản của con người. Ở phương diện này, Dạ Lăng Phong còn mạnh hơn Lý Thiên Mệnh nhiều. Hắn có thể sinh ra liên hệ kỳ diệu với hồn ma này, thậm chí thăm dò ký ức của nó, đã là điều không thể tưởng tượng. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh rốt cuộc thấy được hy vọng, tuy rằng trong lòng hân hoan, Lý Thiên Mệnh vẫn giữ được tỉnh táo, chìm vào suy tư. Ta tạm đưa ra giả thuyết, cái gọi là tiên thiên thần thai, chính là kẻ trong thủy tinh quan, tiên thiên thần thai chi hồn, tức người kia trong thân thể linh nhi. Còn hậu thiên thần thai là thân thể linh nhi, phàm trần chi linh của hậu thiên thần thai, chính là linh hồn linh nhi. Nghe này, tiên thiên thần thai cùng hậu thiên thần thai cần dung hợp thành một thân thể mới, mới có thể sinh ra biến hóa, ví như, người chết sống lại. Một thân thể mới chỉ có thể chứa một linh hồn, vậy người kia phải trở thành linh hồn duy nhất đó. Ánh mắt hắn hướng về phía Dạ Lăng Phong, sáng rực lên, hỏi, Tiểu Phong, ý huynh là, trong lúc thần thai dung hợp, giúp ta diệt sát tiên thiên thần thai chi hồn, triệt để tiêu diệt ả, đó là cơ hội duy nhất để Linh Nhi sống sót. Ta cũng chỉ dám đoán vậy, nhưng đến lúc đó làm thế nào cụ thể, ta không rõ. Hồn ma cũng không nói cho ta biết. Nó chỉ có thể nuốt trọn cả hai linh hồn. Dạ Lăng Phong có chút khổ não đắc. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Đến khi đó, ắt là thời điểm tiên thiên thần thai chi hồn yếu nhược nhất, huynh tìm đúng ả, trực tiếp xé nát. Lý Thiên Mệnh nói. Ta nhất định dốc hết sức mình. Dạ Lăng Phong đáp. Tiểu Phong, ta xin tạ huynh trước. Lý Thiên Mệnh nói. Không nên nói vậy, huynh đã cứu ta khỏi nhiên hồn kết giới, đó là ân nhân cả đời của ta, mạng của ta là của huynh. Bất cứ điều gì ta cũng nguyện làm. Dạ Lăng Phong quả quyết nói. Làm tiểu thiếp cho Lý Thiên Mệnh nữa không? Huynh hỏa thò đầu ra, tò mò hỏi. Người sao không đi chết đi cho rồi? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, không khí nghiêm túc thế này, nó còn xen vào nói đùa. Bình tĩnh, kề da ta sinh ra để điều chỉnh không khí. Huynh đừng quá căng thẳng, giờ đã có cách, kế tiếp chỉ cần diệt cái lão yêu bà kia thôi, đừng sầu mi khổ kiểm nữa, cười một cái cho kề da xem nào. Huynh hỏa hắc hắc nói. Ta cười cái đầu ngươi ấy, xéo sang một bên. Lý Thiên Mệnh trừng mắt nhìn nó. Hắn vẫn còn suy tư những vấn đề khác. Ví như, khi nhiên linh kết thúc, ả lần nữa thức tỉnh, chắc chắn tìm cách để hai thần thai dung hợp, đến lúc đó, chúng ta làm sao đảm bảo theo kịp. Nhất là huynh, còn phải bị hồn ma khống chế. Lý Thiên Mệnh hỏi Dạ Lăng Phong. Ta dùng phương thức linh hồn xuất khiếu, trốn trên thân thể huynh. Như vậy ả sẽ không nhìn ra. Dạ Lăng Phong đề nghị. Vậy chỉ có một canh giờ thời gian. Dạ Lăng Phong có thể linh hồn xuất khiếu, nhưng một khi rời khỏi, thân thể hắn chỉ có thể sống thêm một canh giờ. Đến lúc đó để hồn ma mang thân thể ta đi. Dạ Lăng Phong nói. Được. Ta còn không biết, tiên thiên thần thai linh hồn kia, chưởng khống ma thành đến mức nào. Vừa rồi ả có thể đưa ta thẳng đến rìa tế đàn, còn mở thần tán ra được. Nếu ả tùy ý biến động toàn bộ ma thành, vậy cũng phiền phức đấy. Lý Thiên Mệnh lo lắng. Không thể nào, bằng không, ả vừa nãy đã ngăn cách hồn ma rồi. Nói thẳng ra, ả hiện tại cũng chỉ là một linh hồn cường đại ở trạng thái đặc thù, thậm chí gọi là thần chi hồn cũng không lạ. Nhưng, ả không giống như là chủ nhân chân chính của ma thành này. Dạ Lăng Phong nhận định. Huynh chắc chắn điểm này. Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, Thiên Mệnh ca, huynh quên lời nhắn ta đưa cho huynh rồi sao, có một thanh âm chỉ dẫn ta tiến lên. Chuyện gì xảy ra? Ma thành này trực tiếp mở đường cho ta, đưa ta đến một nơi kỳ diệu, địa hình ma thành biến hóa lúc đó, so với hôm nay còn phức tạp hơn nhiều, ta cảm giác, cả ma thành, đều đang trải đường cho ta. Sau đó thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta nhận được một truyền thừa, huynh nhìn mắt ta này. Đôi mắt đỏ thẫm của Dạ Lăng Phong bỗng nhiên biến đổi, thành hai vòng xoáy đen, vòng xoáy sâu thẳm tự động không đáy, như muốn nuốt trọn cả linh hồn Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt. Khoảnh khắc sau, đôi mắt hắn mới khôi phục bình thường. Lợi hại, truyền thừa gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Rất mơ hồ, tạm thời không cho ta thứ gì, chỉ là hai con ngươi, bỗng nhiên tan vào mắt ta. Ta vẫn đang suy nghĩ về truyền thừa này, trước mắt chỉ biết, nó đến từ một người tên là Nguyên Thủy Ma Tôn. Dạ Lăng Phong nói. Nguyên Thủy Ma Tôn. cái tên nghe ghê gớm vậy, chẳng lẽ chỉ là trò bịp bợm, thực tế là cao thủ hạng ba. Lý Thiên Mệnh cười nói. Chắc không phải đâu, Nguyên Thủy Ma Tôn là chủ nhân của hồn ma. Dạ Lăng Phong nghiêm túc đáp. Lý Thiên Mệnh vừa đùa thôi. Nhìn vào sự thần bí của ma thành, sự cổ lão quỷ dị của hồn ma và tất cả những gì đã xảy ra đều đủ để chứng minh sự tồn tại mang tên Nguyên Thủy Ma Tôn kia không phải người bình thường. Thậm chí là một thượng thần thực thụ. Thiên Mệnh ca, ta còn có một suy đoán. Dạ Lăng Phong nói. Hắn là một kẻ thông minh, sau khi kiến thức dần phong phú, IQ cũng từ từ khai mở. Nói nghe xem. Lý Thiên Mệnh nói. Trước kia người tiến vào thần tán không hề thấy kỳ lạ. Mà lần này khác biệt như vậy có thể do hai nguyên nhân. Thứ nhất là vì huynh mang theo Linh Nhi tỷ tỷ tiến vào, là tiên thiên thần thai chi hồn dở trò quỷ. Thứ hai, cũng có thể vì huynh dùng cánh tay hắc ám phá kết giới thần tán của ma thành mới dẫn đến những chuyện quỷ dị từng chuyện một phát sinh. Ví như huyết cầu hồn phó xuất hiện có phải ngay sau khi huynh phá kết giới thần tán đầu tiên? Dạ Lăng Phong hỏi. Đúng là vậy. Lý Thiên Mệnh tỉ mỉ nhớ lại. Hắn vừa xuyên qua kết giới thần tán lần đầu, liền có một hắc ảnh lao ra, chỉ là Lý Thiên Mệnh không thấy rõ là ai. Sau đó, chuyện quỷ dị liên tiếp xảy ra, trước là Đông Dương Phong Tiêu và Khương Phong Nguyệt, sau là kiến ăn xác. Lần thứ hai phá kết giới thần tán, trực tiếp phóng thích hồn ma này ra ngoài. Tiên thiên thần thai chi hồn trước đó nói, ả hiếu kỳ chính hồn phó sẽ mang đến tạo hóa gì cho huynh. Điều này nói rõ huyết cầu xuất hiện không liên quan đến ả vậy, ả hiện giờ hai tháng đều không ra được, chúng ta có nên thử một lần xem sao, lấy chính hồn phó, sẽ có biến hóa gì? Dạ Lăng Phong hỏi. Lý Thiên Mệnh lấy ra huyết cầu của mình, tổng cộng có 6 cái. Còn thiếu 3 cái. Nếu là tạo hóa, đương nhiên phải thử. Lý Thiên Mệnh đứng lên, nhìn về phía mê cung dưới lòng đất vô tận này. Ma Thành. Nguyên Thủy Ma Tôn. Nơi này, rốt cuộc có những bí mật gì? Dạ Lăng Phong đã tiếp nhận truyền thừa Nguyên Thủy Ma Tôn, chứng tỏ vị kia đã không còn ở đây. Hắn hiện giờ về cơ bản không biết gì về truyền thừa này, có thể là do tầng thứ quá thấp, không tiếp xúc được. Nhớ kỹ con đường này, đi khắp nơi xem sao. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong cùng nhau sánh vai mà đi. Cái gọi là hồn phó, căn bản không cần Lý Thiên Mệnh tìm, tự mình sẽ đưa tới cửa. Tỷ như một ngày nọ. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong vừa đến một ngã tư, phía trước bọn hắn, bên trái và bên phải, mỗi bên đều có thứ gì đó, từ trong bóng tối xuất hiện, vây quanh lại. Trong đó, ngay phía trước là một tiểu phượng hoàng thiêu đốt liệt hỏa. Nó hình thể không lớn, nhưng nhanh như ảo ảnh. Từ trên người nó, Lý Thiên Mệnh còn cảm thấy sự tồn tại của bất diệt kiếm khí. Huỳnh hỏa. Lý Thiên Mệnh ngây dại. Đánh rắm. Giả mạo. Huỳnh hỏa từ trong không gian cộng sinh xuất hiện, chẳng thèm ngó tới đáp. Cùng lúc đó, trong thông đạo bên trái, tia chớp đen bắn ra, quấn quanh vách tường, như hàng vạn con rắn tia chớp đen, du tẩu mà đến. Trong bóng tối, một mảnh thú đen hình dáng như sư, hổ, báo, lôi đình bôn tẩu, trong nháy mắt lao đến trước mắt bọn họ. Trong thông đạo bên phải, còn có một thần long hai đầu to lớn, thân thể khôi ngô của nó, gánh chín ngọn núi lớn sắc bén, bôn tẩu giữa đường, lực trùng kích 10 phần. Ầm ầm. Ba cái này đều là hồn phó phải không? Một lần đến luôn. Trong lúc Lý Thiên Mệnh nói, ba con cộng sinh thú của hắn đều ở bên cạnh, quả nhiên giống hệt ba hồn phó. Hồn phó không phải người thật, thiên biến vạn hóa, lần này biến thành ba cộng sinh thú, Lý Thiên Mệnh tạm thời không biết bọn chúng sẽ biến thành mấy huyết cầu. Bất quá, giết hết liền biết. Ba hồn phó này cùng Huỳnh Hỏa bọn họ đồng thời tồn tại, chứng tỏ Đông Dương Phong Tiêu và Bạch Tiểu Trúc bọn họ vẫn chưa chết. Nói cách khác, ta chưa giết chết sư huynh Trần Kinh Hồng. Đây là một tin tốt, Lý Thiên Mệnh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Lý Thiên Mệnh, không cần các ngươi động thủ, ba người chúng ta sẽ đơn đấu với bọn chúng. Huỳnh Hỏa chiến ý mãnh liệt, đầu tiên bay ra ngoài, đối mặt hồn phó Phượng Hoàng kia. Bọn nó đại khái cảm thấy, quyết đấu với chính mình, rất có ý nghĩa. Miêu Miêu và Lam Hoang đều mỗi người đối mặt chính mình, tại ba lối đi, chém giết lẫn nhau. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua. Không thể tưởng tượng chính là, Huỳnh Hỏa bọn nó có thủ đoạn gì, hồn phó đều có thủ đoạn đó, nhưng buồn bực là, đối phương rõ ràng lực lượng càng mạnh. Bằng không, làm sao mang đến khảo nghiệm cho Lý Thiên Mệnh bọn họ. Huỳnh Hỏa trang bức thất bại, quay đầu hét lớn, mau lên, trợ giúp a, đứng đó xem kịch hả. Không phải bảo không cần chúng ta động thủ sao? Lý Thiên Mệnh cười nói. Làm. Mau lên cho lão tử. Huỳnh Hỏa nổi giận. Ngoài ba con cộng sinh thú, Lý Thiên Mệnh còn có Dạ Lăng Phong và Hồn Ma, nhất là Hồn Ma, Tuy nó thoái hóa đến trạng thái nguyên thủy nhất, nhưng lực sát thương của nó cũng không tệ, ít nhất là kẻ mạnh nhất trong đội ngũ nhỏ này. Nó nắm giữ song trọng lực sát thương nhục thân và linh hồn, tạm thời mà nói, ba con huỳnh hỏa bọn nó liên thủ, đều không chịu nổi hồn ma này. Vù vù. Lý Thiên Mệnh hướng phía huỳnh hỏa đi, Dạ Lăng Phong thì đi giúp Miêu Miêu, theo sắp xếp của hắn, hồn ma thì đi trợ giúp Lam Hoang. Đến gần, Lý Thiên Mệnh xác thực phát hiện, hồn phó phượng hoàng này ít nhất nắm giữ lực lượng thiên chi thánh cảnh nhị trọng, nhất là thần thông luyện ngục hỏa ảnh kia, Lý Thiên Mệnh dùng động tích chi nhãn, cũng rất khó tìm ra vị trí của nó. Hắn đem Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, cùng huỳnh hỏa cùng nhau vây công. Đinh đinh đinh. Trong thông đạo, tất cả đều là bất diệt kiếm khí điên cuồng va chạm. Dựa vào ít nhất 500 bất diệt kiếm khí, Lý Thiên Mệnh mới xé rách luyện ngục thuẫn giáp của đối phương. May mắn, hắn rất quen thuộc thủ đoạn của hồn phó phượng hoàng, một phen dây dưa, dù không hạ được đối phương, nhưng ít ra chống cự được. Ầm ầm. Lần này, may mà có Dạ Lăng Phong bọn họ tại chỗ giúp đỡ, nếu không ba hồn phó cùng xuất hiện, quả thực khó đối phó. Hống hống hống. Âm thanh vang dội nhất vẫn là thông đạo bên phải, lúc này, Lam Hoang và hồn ma cùng nhau, sinh sinh xé rách đầu hồn phó song đầu long kia. Không có gì bất ngờ xảy ra, nó lập tức gây dựng lại huyết nhục, căn bản đánh không chết. Hỗn chiến vẫn tiếp tục. Sau một hồi lâu, Lý Thiên Mệnh và huỳnh hỏa tinh bị lực tẩn. Hắn cuối cùng dùng thiên kiếp kiếm, chém đầu hồn phó phượng hoàng xuống, kết quả nó lập tức kết nối trở lại, tiếp tục chém giết. Lão tử nổi giận, đồ giả mạo hung tàn như vậy. Huỳnh hỏa tức giận đến nhảy dựng lên, kết quả bị người ta đuổi theo đánh, mất hết thể diện lại thêm một hồi khổ chiến. Một khắc sau, Lý Thiên Mệnh chớp lấy thời cơ, vùng kiếm đâm trúng ngực con hồn phó phượng hoàng kia. Hắn cùng huỳnh hỏa phối hợp ăn ý, sẽ tàn sát nó thành tám mảnh. Huỳnh hỏa há mồm phun ra luyện ngục hỏa, thiêu đốt con hồn phó phượng hoàng kia thành một vũng tro tàn. Dòng máu ngưng tụ thành con số 3, rồi biến thành một huyết cầu đỏ tươi. Điều này chứng tỏ, ba đối thủ này đều là hồn phó đơn độc, trách chi bọn chúng mạnh mẽ đến vậy. Lý Thiên Mệnh nắm chặt huyết cầu trong tay, tức tốc đến trợ giúp Dạ Lăng Phong và Miêu Miêu. Hắn chẳng mà nghỉ ngơi, vất vả lắm mới bắt được hồn phó, sao có thể để chúng thoát thân. Lão tử đến đây, run rẩy đi. Huỳnh hỏa vừa hô xong, liền bị hỗn độn thiên kiếp của hồn phó Miêu Miêu giáng trúng, biến thành một con gà điện giật. Cẩn thận vạn ma độc nha. Hồn phó giống hệt Miêu Miêu, nếu bị vạn ma độc nha cắn trúng, quả là ác mộng. Nhưng may mắn thay, bốn đánh một dễ dàng hơn nhiều. Bọn họ áp đảo hồn phó Miêu Miêu, sẽ nát nó thành từng mảnh, rồi thiêu thành tro bụi. Lý Thiên Mệnh thu được huyết cầu đếm ngược thứ hai. Tiếp theo, chỉ còn lại một cái cuối cùng. Chuyện gì sẽ xảy ra đây, Lý Thiên Mệnh háo hức chờ đợi. Lần này là 6-1, đáng thương hồn phó Lam Hoang dù da dày thịt báo, vẫn bị vây đánh đến chết. Nó hóa thành một vũng máu khổng lồ, cuối cùng ngưng tụ thành con số nhất. Khi Lý Thiên Mệnh nhặt huyết cầu lên, đặt chín huyết cầu cạnh nhau, hắn linh cảm rằng có chuyện đặc biệt sắp xảy ra. Quả nhiên không sai. Chín khuôn mặt từ chín huyết cầu biến ảo, xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh, hóa thành 6 người, 3 thú. Trên thân bọn chúng bao phủ sương máu, thân thể vặn vẹo, nhưng trên mặt lại nở nụ cười quỷ dị. Chín hồn phó đột nhiên vây quanh Lý Thiên Mệnh, nhấc bổng hắn lên. Lý Thiên Mệnh không thể phản kháng, cũng không cách nào phản kháng. Các ngươi muốn làm gì? Lý Thiên Mệnh khẩn trương hỏi. Quả thật quá quỷ dị. Dẫn ngươi gặp đế quân. Chín hồn phó đồng thanh đáp. Dứt lời, chúng như quỷ mị khiên kiệu, kéo Lý Thiên Mệnh đi về phía trước. Một sự kiện kinh người xảy ra. Khi chúng tiến bước, bố cục ma thành tự động biến đổi, vô số bức tường chuyển dời, tạo thành một con đường sáng sủa cho chín hồn phó thông hành. Sự biến đổi của ma thành lần này còn lớn hơn cả khi tiên thiên thần thai chi hồn thao túng. Xem ra, giống như lần Dạ Lăng Phong gặp nguyên thủy ma tôn. Ầm ầm. Không biết tiếng biến đổi mê cung này, người khác có nghe thấy chăng? Lý Thiên Mệnh không thể cử động, chỉ có thể tiến lên, cảm giác này giống hệt như Dạ Lăng Phong miêu tả. Dạ Lăng Phong nhờ vậy mà đạt được truyền thừa nguyên thủy ma tôn, Lý Thiên Mệnh tự hỏi, đế quân mà hắn sắp gặp, sẽ là ai? Nguyên thủy ma tôn, tiên thiên thần thai, giờ lại thêm đế quân. Chẳng lẽ thần tán này không chỉ chôn một thượng thần? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nghĩ. Thượng thần chỉ là những tồn tại trong huyễn tưởng, không thể chạm tới. Lẽ nào chúng thật sự tồn tại, lại còn nhiều đến vậy? Khi đầu óc hắn trống rỗng, hai đạo quang mang xuất hiện phía trước, một đạo kim sắc, một đạo đen. Kim sắc uy nghiêm, đen trấn áp, chúng quấn quýt lấy nhau. Ánh sáng này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ đến Đông Hoàng Kiếm. Thực tế, Đông Hoàng Kiếm trong giới tu di đang rung động, vọt ra, hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, nó truyền đến một nguồn sức mạnh khổng lồ, giúp hắn tăng tốc, cùng chính hồn phó xông vào hắc kim sắc trong ánh sáng. Âm. Thế giới trước mắt biến đổi khôn lường, Lý Thiên Mệnh dường như đến một thế giới thần. Hướng phía trước nhìn, vạn vạn ức chúng sinh quỳ gối. Mỗi một chúng sinh đều được bao phủ trong mây khói, lộ ra sức mạnh vô song. Chính xác hơn, chúng không quỳ lạy hắn, mà là người khổng lồ trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đó là một người khổng lồ ngàn mét, lưng quay về Lý Thiên Mệnh, mặt kim hắc đế bào, sừng sững như núi cao, quân lâm thiên hạ, chúng sinh cúng bái. Đây đã là lần thứ ba Lý Thiên Mệnh nhìn thấy hắn. Lần đầu là từ trong Đông Hoàng Kiếm, hình thành Đế Hoàng Thiên Ý, lần hai là trên Nam Thiên Đảo, khi cứu vãn bá tánh Thương Hải Quốc, bên cạnh hắn còn có một người áo bào trắng. Và lần này, hắn rõ ràng mọi thứ. Bái kiến đế quân vạn cổ trường thanh, vĩnh thế bất diệt. Tiếng hô vang dội đinh tai nhức óc. Vị đại đế vạn cổ khẽ hừ một tiếng, tự như một cơn bão táp thương thiên, càn quét, mây mù cuồn cuộn, biển trời cộng hưởng. Người hữu duyên. Ba chữ này trực tiếp đánh vào tai Lý Thiên Mệnh, đây là giọng nói của đế quân. Ta chính là hỗn độn thần đế. Một triều vẫn lạc, an nghỉ nơi này. Ngươi là người phù hợp ngàn năm khó gặp. Vậy nên, truyền ta y bác, chấp chưởng hỗn độn thần tộc, nhất định phải vào ngày hạo kiếp giáng lâm, để lâm vạn cổ, vì sinh linh vĩnh hằng, nghịch thiên cải mệnh. Âm âm âm. Mỗi một chữ đều như tiếng sấm vang vọng trong đầu Lý Thiên Mệnh, khắc sâu vào tâm trí hắn. Âm. Đột ngột, mọi thứ trước mắt tan biến, Lý Thiên Mệnh rơi vào một mật thất kín chỉ 3 mét chiều dài, rộng và cao. Mật thất tối đen như mực, nhưng khi hắn bước vào, nó lập tức lóe sáng. Một nửa không gian được bao phủ bởi kim quang, nguồn gốc là một con ngươi vàng óng lớn bằng ngón tay cái. Nửa còn lại vẫn tối đen, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm nhận được có một con mắt màu đen. Hắn còn ngơ ngác, hai nhãn cầu đột ngột xuất hiện trước mắt, hội tụ vào đôi mắt hắn. Hòa làm một thể. Mọi thứ rất nhanh chóng, hai con mắt biến mất trong nháy mắt, như chưa hề xảy ra. Nhưng Lý Thiên Mệnh lấy vài thánh tinh ra chiếu sáng, rồi lấy tấm gương Khương Phi Linh ra soi. Ta hiểu rồi. Hắn kinh ngạc thấy, mắt trái mình hoàn toàn biến thành kim sắc. Trên đó còn dày đặt những văn tự khó hiểu, có chút tương tự với vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp văn tự. Nhìn sang mắt phải, tuy vẫn màu đen, nhưng sâu thẳm và bá đạo hơn, tượng trưng cho sự phẫn nộ của đế hoàng. Trên đó cũng có văn tự màu đen, nhưng cũng khó mà thấy rõ. Ngươi quá lố bịch rồi đó, tóc thì bạc trắng, giờ lại thêm con mắt vàng, ngươi còn ra giá người không? Huỳnh Hỏa chế nhạo. Ngươi im miệng cho ta. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Không chỉ vậy, hắn còn thấy ngực hơi nhói. Vạch ra xem, ở đó có thêm 9 chấm đỏ. 9 chấm đỏ xếp theo phương vị cửu cung, Lý Thiên Mệnh không khó đoán ra, đây là 9 hồn phó ẩn náu trong thân thể hắn. Đến giờ, mọi thứ Lý Thiên Mệnh thấy, nghe, đều vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Đầu óc hắn vẫn còn rối bời. Ta được thượng thần tên hỗn độn thần đế truyền thừa. Rồi, hắn để ta chấp chưởng hỗn độn thần tộc. Nhiệm vụ trước mắt, nhưng tạo hóa đâu? Trước mắt, ngoài việc thấy hai mắt biến thành kim sắc và màu đen, Lý Thiên Mệnh không cảm nhận được gì khác biệt. Có lẽ giống như Tiểu Như Phong, vì tầng thứ hiện tại của chúng ta không thể tiếp xúc được truyền thừa căn bản. Cái gọi là y bác đã đến trên người chúng ta, sớm muộn sẽ xuất hiện. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể đoán vậy. Nhưng, hắn chắc chắn rằng Lý Thần Tiêu tìm thấy Đông Hoàng Kiếm trong thần tán là từ vị thượng thần này. Hoặc, hỗn độn thần đến ném Đông Hoàng Kiếm ra ngoài, rồi tìm người thích hợp, cuối cùng tìm thấy hắn. Cũng có thể. Vậy thì, nơi này ít nhất còn một chủ nhân Thái Nhất Tháp. Thái Nhất Tháp là tháp sinh mệnh, rõ ràng không phải nguyên thủy ma tôn của Tiểu Phong. Ta lạy, ma thành này chung bao nhiêu thượng thần vậy? Lý Thiên Mệnh không biết tầng thứ của họ, chỉ có thể quy thuận họ như thần. Hắn cảm thấy hỗn độn thần đế trong tranh có thần uy như vậy, dù sao cũng phải là thần trong truyền thuyết. Hắn vẫn chưa nghĩ thông suốt mọi chi tiết, mật thất lần nữa biến đổi, toàn bộ ma thành rung chuyển, rồi mở ra một thông đạo để Lý Thiên Mệnh trở lại nơi hắn đến. Dạ Lăng Phong đang ở đó. Sau đó, ma thành triệt để im bặt, như mọi thứ đã kết thúc. Lý Thiên Mệnh đi ra theo thông đạo, vẫn đang suy nghĩ về mọi thứ vừa trải qua. Dù giờ chưa có biến đổi, nhưng nghe ý của hỗn độn thần đế, chắc chắn sẽ cho ta thứ gì đó. Ta không cần nghĩ nhiều, một ngày nào đó, truyền thừa của hắn sẽ thật sự xuất hiện. Có lẽ, liên quan đến việc ta tiếp tục suy nghĩ về Đông Hoàng Kiếm. Dù sao, chỉ riêng trong Đông Hoàng Kiếm đã có 5 cánh cửa. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Hỗn độn thần tộc. Cái tên khí phách, liệu có liên quan đến thái cổ hỗn độn cự thú? Một triều vẫn lạc, an nghỉ ở đây, vậy ai đã giết họ? Hạo kiếp buông xuống, cái hạo kiếp gì vậy ta lạy? Càng nghĩ hắn càng đau đầu. Nói nữa, tiên thiên thần thai, hỗn độn thần đế, nguyên thủy ma tôn, có quan hệ gì? Kệ đi, lấy tiền của người ta, thay người trừ tai, nếu có chuyện xảy ra, làm sao cho không thẹn với lương tâm là được. Giờ, ta vẫn nên nghĩ thêm về việc làm sao qua cửa tiên thiên thần thai này đã. Không lâu sau, hắn trở lại bên Dạ Lăng Phong. Nhìn lại, thông đạo dẫn đến nơi an nghỉ của hỗn độn thần đế đã biến mất, toàn bộ ma thành khôi phục vẻ bình tĩnh. Thiên mệnh ca, mắt huynh. Dạ Lăng Phong phát hiện ngay. Đẹp trai không? Đẹp trai. Dạ Lăng Phong thành thật nói. Dạ Lăng Phong tin tưởng hắn như vậy, cũng đã sớm kể về chuyện nguyên thủy ma tôn. Lý Thiên Mệnh cũng kể lại về truyền thừa hỗn độn thần đế, sau khi kể xong, hắn lấy Đông Hoàng kiếm ra, đặt lên tay. Linh Nhi cần thêm thời gian để thức tỉnh, trước khi chúng ta cùng tiên thiên thần thai chi hồn phân rõ sinh tử, đừng lãng phí thời gian, hãy tranh thủ tu hành. Ngươi để hồn ma canh gác cho chúng ta. Lý Thiên Mệnh nói. Ngày Khương Phi Linh thức tỉnh, có lẽ cũng là lúc phân định sinh tử. Được. Cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đều phải tu luyện trong hệ thống cộng sinh, cùng tu hành với Lý Thiên Mệnh, nhưng hồn ma và Dạ Lăng Phong là những cá thể khác biệt, việc tu luyện cũng không tương thông. Có hồn ma canh gác, an toàn hơn so với việc trở lại cung điện phong bế kia. Hỗn độn thần đế, ta sẽ không khiến ngài thất vọng. Thật ra, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sức nặng của mấy câu nói cuối cùng của ông. Đó có lẽ là một sứ mệnh. Hắn đã nhận được truyền thừa, lúc này, khi hắn nắm chặt Đông Hoàng kiếm, hắn có một cảm giác mới. Như thể, đây là binh khí thuộc về mình. Đây cũng là hiệu quả mà truyền thừa mang lại. Ngay lúc này, không cần động tất chi nhãn, hắn cũng cảm nhận rõ ràng, cánh cửa sâu kim sắc thứ ba trong Đông Hoàng kiếm, ầm ầm mở ra. Đông Hoàng kiếm có tất cả 5 tầng phong ấn, phân chia theo màu sắc, vô sắc, đậm kim, thâm hắc, nhạt kim và đen nhạt. Khi cánh cửa màu đậm kim này mở ra, chỉ còn lại cánh cửa vô sắc ở trung tâm và cánh cửa thâm hắc. Ta vẫn còn đang dựa vào hai tòa thiên văn trên cánh cửa nhạt kim và đen nhạt để hoàn thiện việc tu luyện địa chi thánh cảnh, nào ngờ sau khi tiếp nhận truyền thừa của hỗn độn thần đế, lại có kinh hỉ như vậy. Thiên văn màu đậm kim càng huyền diệu và phức tạp hơn, ẩn chứa thiên ý đế hoàng đến từ hỗn độn thần đế, lại càng là thứ hắn gọi là vạn cổ đệ nhất chính đạo. Nói không chừng, việc tu luyện thiên chi thánh cảnh của ta sau này cũng không thành vấn đề. Ta hiện tại hiếu kỳ, phía sau cánh cửa màu đậm kim kia là cái gì? Ta mang theo chờ mong, tiến đến xem xét. Sau cánh cửa, xuất hiện một cầu thể kim hắc khổng lồ, được tạo thành từ kim sắc và kiếm khí màu đen. Kiếm khí nhiều vô vàng, liếc nha liếc nhích, sắc bén và rít gào, đủ để xé toạc cả thế giới, hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối. Thậm chí, chúng còn cuộn trào lên xuống, đâm xuyên theo một quy luật nhất định. Cho nên, đây có thể xem là một kiếm khí thiên văn kết giới được tạo thành từ kim sắc và kiếm khí màu đen chăng? Ta từ Đông Hoàng kiếm biết được tên của nó. Đế vực kiếm hoàng kết giới. Điều này khiến ta nhớ đến thập phương trấn ma kết giới của thập phương trấn ma trụ. Cả hai đều là thiên văn kết giới tồn tại trên thần vật, có thể trực tiếp thi triển từ thần vật, không cần bố trí, có thể tùy ý di chuyển. Thập phương trấn ma kết giới tự như một hình thái phòng thủ, nhưng đế vực kiếm hoàng kết giới này, ta cảm giác sẽ là một loại thủ đoạn tấn công đáng sợ. Đúng lúc này, bên trong thánh cung của ta, bên cạnh tam đại mệnh tuyền và Đông Hoàng vòng xoáy, đột nhiên xuất hiện một loại sức mạnh thứ năm. Đó là một đế vực kiếm hoàng kết giới cỡ nhỏ. Khi ta cầm Đông Hoàng kiếm, kim sắc và kiếm khí màu đen từ cánh cửa màu đậm kim của Đông Hoàng kiếm chuyển ra một phần rất nhỏ, kết thành một hình cầu kim kiếm khí màu đen ở đó. Hình thức của nó giống hệt Đông Hoàng vòng xoáy. Rõ ràng, theo sự trưởng thành của thực lực ta, đế vực kiếm hoàng kết giới này sẽ chiếm lấy càng nhiều kiếm khí từ cánh cửa màu đậm kim để ta sử dụng. Trong đó, kiếm khí màu vàng ống được gọi là hoàng chi kiếm khí, còn kiếm khí màu đen được gọi là đế chi kiếm khí. Hoàng giả, công chính uy nghiêm, đế giả, bá đạo hung ác. Thử một lần xem sao. Ta cầm Đông Hoàng kiếm, khẽ động ý niệm, một kết giới kim hắc lấy Đông Hoàng kiếm làm trung tâm, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh ta. Đường kính của nó ước chừng 10 thước, trong phạm vi 10 thước này, khắp nơi đều là hoàng chi kiếm khí và đế chi kiếm khí lao vút. Chúng lao vút không phải là không có trật tự và quy luật, mà là tự động giết địch dưới sự khống chế của thiên văn kết giới, giống với nguyên lý của thiên văn kết giới. Ta không muốn giết người, nên dù có đến gần, tự nhiên cũng không sao. Điều này tương đương với việc bên cạnh ta tồn tại một thiên văn kết giới tự động tấn công. Theo sự tăng lên của thực lực ta, nó cũng sẽ tăng lên. Hơn nữa, ngay cả bây giờ, uy lực của đế vực kiếm hoàng kết giới cũng rất mạnh, còn có thể phối hợp với bất diệt kiếm thể của ta. Lợi hại. Khiến Đông Dương Phong Trần càng thêm tức giận. Nó là cái thá gì, bại tướng dưới tay, lần trước suýt chút nữa đã bị ta làm thịt. Đông Dương Phong Trần cười lạnh. Sau khi cười xong, hắn nhìn lướt qua xung quanh, nói, ta vừa thấy rất nhiều thi thể, đều là người của thượng cổ hoàng tộc ta, bao gồm cả cháu ta là Đông Dương Liệt. Chắc là do các ngươi gây ra, đã vậy, ta cũng không nhiều lời, trước kia thần tán hiếm khi có người chết, hiện tại chết đều là người của chúng ta, vậy thì không còn gì để nói, ta tuyên bố, lần này thần tán, chỉ có 5 người chúng ta có thể sống sót rời đi, còn lại, đều một con đường chết. Hắn cười gằn, nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở quan tài thủy tinh, hắn có thể thấy Khương Phi Linh bên trong, có chút động tĩnh. Rồi hắn bổ sung, đương nhiên, còn có thái tử phi của ta, Khương Phi Linh. Ý hắn là, bao gồm cả Trần Kinh Hồng, tất cả đều phải chết. Điều này khiến Bạch Tiểu Trúc và đồng bọn biến sắc. Nếu chỉ có người của đạo cung chúng ta chết, trưởng bối có thể sẽ tìm hoàng tộc gây phiền phức, nhưng bọn họ cũng chết nhiều như vậy, có thể đổ lên mộ táng. Tư Đồ Yên Y sắc mặt tái mét, nói. Kinh Hồng ca, phải làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Trúc hỏi. Còn làm sao, tự chiến đến cùng thôi. Dù chết, ta cũng phải kéo chúng xuống mồ. Trần Kinh Hồng trầm giọng nói. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Khương Ngạn Võ và Mộng Tình Tình tương đương với hắn, còn Đông Dương Phong Trần là kẻ vượt trội so với tất cả những người cùng lứa. Không ai có thể chống lại hắn. Kéo xuống mồ. Ha ha, một mình ta thu thập hết các ngươi. Muốn chạm vào đệ đệ muội muội của ta, nằm mơ đi. Đông Dương Phong Trần khinh khỉnh nói. Đúng lúc này, một đạo tinh quang màu xanh lam chói mắt đột nhiên lóe lên, trước khi ai kịp phản ứng, hai tiếng phốc phốc vang lên. Ách! Mọi người ngây ngốc nhìn. Trên tay Lý Thiên Mệnh xuất hiện một sợi xích màu xanh lam, sợi xích ấy có đến 99 đạo thánh thiên văn. Đáng sợ hơn là, đầu sợi xích, giờ phút này lại xuyên thủng hai người. Đó là Đông Dương Phong Tiêu và Khương Phong Nguyệt. Trong nháy mắt, sắc mặt chúng trắng bệch, ngực bị khoét một lỗ máu khổng lồ. Cộng sinh thú của chúng vừa mới xuất hiện, ngay lập tức bị Tam Thiên Tinh Vực xuyên thủng, toàn bộ bị ghim trên dải ngân hà màu xanh lam kia. Phốc phốc. Lý Thiên Mệnh vừa thu lại, toàn bộ thi thể ngã xuống. Tất cả xảy ra trong chớp mắt. Lý Thiên Mệnh cách Khương Phong Nguyệt ít nhất 500 mét, lại nhất kích trí mạng. Khi hắn thu hồi Tam Thiên Tinh Vực, quấn quanh người, Đông Hoàng kiếm xuất hiện trong tay hắn. Hắn giơ thanh kiếm sắc bén lên, chỉ thẳng vào Đông Dương Phong Trần, thản nhiên nói, Trần Sư Huynh, người giúp ta giấc mộng Tinh Tinh. Còn Khương Ngạn Võ, hồn ma sẽ trừng trị hắn. Cuối cùng, đôi mắt kim sắc và đen của hắn, nhìn Đông Dương Phong Trần, nghiến răng nghiến lợi, còn cái thứ này, giao cho ta là được. Ai biết được, Lý Thiên Mệnh hiện tại trong lòng, phẫn nộ đến mức nào. Những phẫn nộ này, phần lớn đều do tiên thiên thần thai chi hồn mang đến, nhưng hiện tại, toàn bộ trút lên Đông Dương Phong Trần. Thiên Mệnh, đừng cậy mạnh. Bạch Tiểu Trúc nhớ rõ, Lý Thiên Mệnh và Thái Tử chênh lệch đến mức nào. Gần như một đại cảnh giới. Đó là sự khác biệt giữa trẻ con và người trưởng thành. Ha ha. Đông Dương Phong Trần che trán cười. Xem ra, hôm nay ta chẳng những thu được mỹ nhân, còn thu hoạch được hai trọng bảo 99 đạo thánh thiên văn, còn có thể lấy đi Đông Hoàng kiếm. Lần này đến thượng cổ thần tán, thật sự là lời to. Hắn cười đến mức gân xanh nổi đầy mặt. Ngay trong khoảnh khắc này, Tam Thiên Tinh Vực của Lý Thiên Mệnh trực tiếp quất vào đầu hắn, ẩn chứa mấy trăm đạo bất diệt kiếm khí, bạo phát âm âm. Bất diệt kiếm khí trong Không Minh giới thạch đã bị Lý Thiên Mệnh hấp thụ hết, nếu không, hắn còn có thể mạnh hơn nữa. Sợi xích màu xanh lam này, nhanh đến mức không ai nhìn rõ. Thánh thú binh này, vốn dĩ ẩn chứa tinh thần uy lực, lại thêm bất diệt kiếm khí, dù thi triển thánh chiến quyết, uy lực cũng rất khủng bố. Trong ánh lửa bập bùng, thái tử đưa tay lên đỡ. Bộp. Một tiếng vang chói tai, Đông Dương Phong Trần bị đánh bay ra ngoài, hung hăng nện xuống tế đàn. Hắn lăn lộn vài vòng trên mặt đất, đầu đập xuống đất, máu me khắp người. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh lặng. Trong ánh mắt ngây dại của bọn họ, Lý Thiên Mệnh kéo Đông Hoàng kiếm, từng bước một tiếng về phía Đông Dương Phong Trần. Ta nói, hôm nay ta muốn ở đây, cho ngươi tan xác. Khi khí thế của Lý Thiên Mệnh ngút trời, sát khí lẫm liệt, khi Đông Hoàng kiếm cọ sát trên mặt đất, tạo ra những tia lửa chói mắt, không ai còn cảm thấy câu nói của hắn buồn cười. Cái này là quái vật sao? Tư Đồ Yên Y lắp bắp. Thiên Mệnh, đánh hắn đi, ta tin ngươi. Ác bá. Bạch Tiểu Trúc há hốc mồm, khó tin nhưng cũng mừng rỡ. Còn Trần Kinh Hồng, hắn vỗ vỗ mặt, xác định không phải mơ, lập tức rút hắc thương, điều khiển huyết tình dạ ma ưng, lao thẳng về phía Mộng Tình Tình đang phong tỏa thông đạo. Đến lúc này, Đông Dương Phong Trần mới phun ra một ngụm máu, giơ cánh tay đẫm máu, bò dậy từ dưới đất. Giờ khắc này, mặt hắn đen sì, như một người da đen. Hắn lửa giận ngút trời, sôi lên sùng sục, tơ máu giăng đầy trong đôi mắt. Hô! Hắn thở một hơi thật sâu. Nghĩ kỹ lại, cả đời này, hắn chưa từng bị khiêu khích như vậy. Hắn không còn cười nổi nữa. Hắn bây giờ, như một con quỷ bị chọc giận, căm hận ngút trời. Cái gọi là hoàng tộc, căn bản không có ý chí đế hoàng, bọn chúng cũng chỉ là cửu minh nhất tộc. Khi tức giận, bọn chúng thể hiện ra, cũng chỉ là sự u ám và dữ tợn. Đó mới là bản chất của bọn chúng. Trước mặt hắn là Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang. Khương Ngạn võ thần sắc đại biến, trong mắt hắn có sự oán hận, hơn nữa là nhắm vào thái tử. Vì vậy, khi hồn ma nhìn chằm chằm hắn, hắn quay người bỏ chạy, lao thẳng ra khỏi thông đạo. Tướng giỏi đào tẩu, khiến Đông Dương Phong Trần mất hết mặt mũi. Năm người, chỉ còn lại hắn và Mộng Tinh Tinh. Sau đó, hồn ma xuất hiện phía sau hắn, giận dữ nhìn chằm chằm. Lý Thiên Mệnh, ngươi giỏi lắm, ta sẽ nghĩ ra mọi cách trên đời để tra tấn ngươi. Tốt thôi, sau này ngươi sẽ phát hiện, cái chết mới là điều ngươi mong mỏi nhất. Đông Dương Phong Trần run rẩy nói từng chữ, cho thấy hắn phẫn nộ đến mức nào. Ý là muốn so xem ai tàn ác hơn sao? Ngươi nghĩ ta là người lương thiện à đến đây? Lúc lão tử lăng trì ngươi, ngươi là cái thá gì? Lý Thiên Mệnh giữ tận cười lạnh. Không sai, vẻ mặt hắn bây giờ cũng giữ tận. Nguyên nhân khiến tâm tình hắn âm ngoan như vậy, Đông Dương Phong Trần chỉ chiếm 1/3, còn lại 2/3 đến từ Lý Thiên Mệnh phía sau, nhưng hiện tại, toàn bộ do Đông Dương Phong Trần gánh chịu. Ngay trước khi bọn chúng động thủ, phía sau quan tài thủy tinh, truyền đến tiếng rung động. Ngươi là ai? Ngươi muốn chết? Lý Thiên Mệnh quen thuộc thanh âm này, đó là tiếng kêu thảm thiết của tiên thiên thần thai chi hồn. Điên rồi. Các ngươi điên rồi. Chỉ là phàm nhân, dám đoạt mạng của thượng thần. À, nàng lại kêu thảm, chứng tỏ rằng, trong cuộc chém giết sinh tử, thượng thần, thua. Ta không phục, ta không cam tâm. Đây là thân thể của ta. Ta trăm ngàn năm tâm huyết. Đoạt thần thai của ta, hủy hoại tạo hóa của ta, nghịch thiên đoạt mệnh. Các ngươi làm vậy, sẽ bị trời phạt. Đây là sự sụp đổ của thiên đạo. Phàm Trần Chi Linh, người chắc chắn sẽ bị thiên đạo tru sát, chết không có chỗ chôn. Nghe vậy, nàng bi phẫn muốn tuyệt vọng. Đó là sự bi phẫn và thống khổ lớn nhất trên đời. Đừng nói nữa, ta không biết ngươi là ai, ta cũng không biết ta và ngươi có quan hệ gì. Ta chỉ muốn tiếp tục sống, chỉ vậy thôi. Tạm biệt. Cuối cùng là thanh âm của Khương Phi Linh. Một câu tạm biệt, nói rõ tất cả. Giờ khắc này, một tảng đá lớn trong lòng Lý Thiên Mệnh, rốt cục vỡ tan. Hắn vui mừng đến rơi lệ. Khương Phi Linh, còn sống, dù là nghịch thiên đoạt mệnh, thì có sao? Dựa vào cái gì, nàng sinh ra đã đáng chết. Đây là một canh bạc, vốn dĩ thực lực không ngang nhau, trong nghịch cảnh này, người còn sống sót, không xứng thắng sao? Linh Nhi! Linh Nhi! Lý Thiên Mệnh khí huyết quay cuồng, hắn cảm thấy toàn thân mình đang bùng nổ. Hắn căn bản không biết, bọn họ đã làm được những chuyện kinh thiên động địa, đáng sợ đến mức nào. Với hắn, Khương Phi Linh không chết, đó là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời hắn. Giờ khắc này, hắn tuy rơi lệ, nhưng hắn lại cười, cười đến ngông cuồng, cười đến thống khoái. Những người khác căn bản không biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ chỉ thấy, sau tiếng cười lớn, trên người Lý Thiên Mệnh, có một đấu chí khủng khiếp hơn, hắn như một con yêu ma bò dậy từ huyết hải, nhìn chằm chằm Đông Dương Phong Trần. Đôi mắt kim sắc và đen, bộc phát ra ý chí đế hoàng khiến người ta kính sợ. Thanh âm hắn khàn khàn, vang vọng trên tế đàn. Tiểu Phong đã thắng. Tiếp theo, đến lượt ta lấy mạng thái tử thần quốc của ngươi, tế tiên thiên thần thai chi hồn. Ngươi cùng nàng chết chung, ta tiễn các ngươi lên đường Đông Dương Phong Trần kia vốn dĩ nào hay biết, bên trong quan tài kiến kia lại xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ nghe thấy Lý Thiên Mệnh buông lời, muốn tiễn hắn lên đường. Câu nói này thật nực cười, nhưng Đông Dương Phong Trần lại chẳng buồn cười. Mặt hắn âm lãnh như sắt, thậm chí không một tiếng rên. Kẻ quen hắn đều tường tận, đây chính là cơn giận dữ tột cùng của hắn. Dẫu không phải đế hoàng, nhưng cơn thịnh nộ của thái tử há chẳng đủ khiến trăm ngàn thay người phải ngã xuống ư? Trong ánh mắt kính sợ của Bạch Tiểu Trúc bọn họ, Đông Dương Phong Trần vung tay, một thanh trọng kiếm màu đen hiện ra. Trên thân kiếm nằm chín viên u thạch lục bảo, tự chín con mắt xanh biếc, âm u mà dữ tợn. Trên mỗi viên bảo thạch lại khắc chín đạo thánh thiên văn. 9981. Thành thánh thú binh này sở hữu đến 81 đạo thánh thiên văn. Tuy không sánh bằng xích huyết tinh hà cùng tam thiên tinh vực, nhưng ở thần đô này cũng xem như binh khí đỉnh cấp. Nhiều bậc trưởng bối trăm tuổi, chưa chắc đã có được. Đây là cửu minh đế kiếm, thánh thú binh mà Càn Đế, tổ phụ của thái tử, ban cho hắn khi đột phá thiên chi thánh cảnh tầng thứ 3. T. Tư Đồ Yên y cất giọng, có phần lạnh lão. Lúc này, Đông Dương Phong Trần vẫn hắc bào, mặt đen như mực, tay nắm Cửu Minh Đế kiếm dài đến một thước rưỡi, rộng tựa bàn tay, khí thế ngút trời. Thanh Cửu Minh Đế kiếm này, về ngoại hình có phần tương tự Đông Hoàng kiếm, đều là loại trọng kiếm đại hình. Cùng lúc đó, Cửu Anh trong truyền thuyết, Hoàng Mỹ chín đầu, hiện ra bên cạnh Đông Dương Phong Trần. Loại cự thú này, khí chất tương đồng với hắn đến lạ, một người một thú, tựa ác quỷ hắc sắc dẫm đạp trên núi thay biển máu. Cửu Anh chín đầu cùng gầm rú, chấn động khiến cả địa cung rung chuyển. Hình thể của cự thú này đã gần bằng Lam Hoang. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn, đây quả thực là một con cửu anh hoàn chỉnh nhất. Chín cái đầu không hề giống nhau, ba đầu bên trái lân phiến đỏ sẫm, hỏa diễm bừng cháy, ba đầu bên phải ám tử sắc, lôi đình bôn tẩu, còn ba đầu trên cùng thì phủ u vảy màu xanh lục, miệng đầy độc dịch đen ngòm chính là cửu minh độc. Điều này cho thấy, Bắc Minh Đế Ma cửu anh này nắm giữ ba thuộc tính độc, lôi, hỏa. Đây là lần đầu Lý Thiên Mệnh chạm trán với đối thủ bát giai cổ thánh thú. Nó có tất cả 82 điểm sao, gần bằng ba con cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. 81 đạo thánh thiên văn cửu minh đế kiếm, thêm 82 ngôi sao Bắc Minh Đế Ma cửu anh, đây chẳng phải vốn liếng của tiểu bối, mà là trang bị của cường giả đỉnh cấp thần đô. E rằng ngay cả dục đế, Đông Dương Lăng bọn người, cũng khó mà có trang bị tốt hơn Đông Dương Phong Trần. Bắc Minh Đế Ma cửu anh khôi ngô to lớn, toàn thân gai nhọn chi chít, có chút giống nhím, quả thực là ác quỷ cận chiến. Nó cũng là cộng sinh thú hung hãn nhất mà Lý Thiên Mệnh từng thấy. Tất cả những điều này là vốn liếng để Đông Dương Phong Trần hoành hành bá đạo, đứng ở vị trí thái tử cao ngất trong toàn bộ thần quốc. Từ sau khi Càn Đế băng hà, cả cổ hoàng tộc, chỉ còn lại hắn là người duy nhất có thiên phú chiến đầu. Càn Đế đã tự tay chế tạo, ma luyện hắn, tạo ra người thừa kế võ đạo này, chính là để tương lai Đông Dương Phong Trần có thể kế thừa đế đạo. Nói thẳng ra, đừng thấy Dục Đế nghiêm khắc với thái tử, thực tế, Dục Đế cũng chỉ là cổ chi đại đế quá độ, sau này còn phải dựa vào Đông Dương Phong Trần tọa trấn thần quốc. Đại hoàng tử Đông Dương phần kia, căn bản không có cơ hội. Nhưng giờ đây, Đông Dương Phong Trần lại đụng phải Lý Thiên Mệnh, một đối thủ như vậy. Dù nhỏ tuổi hơn hắn, nhưng trên con đường võ đạo lại nghịch thiên hơn nhiều. Điều này khiến Đông Dương Phong Trần sinh ra kiêng kỵ sâu sắc. Lần này, nhất định phải làm thiệt hắn. Nếu để hắn rời khỏi thần tán, sẽ là tai họa cho toàn bộ hoàng tộc ta. 30 năm, chưa từng gặp đối thủ nào như vậy. Hôm nay, nhất định phải chơi đến thống khoái, không chết không thôi. Đông Dương Phong Trần vác Cửu Minh Đế kiếm, cúi đầu cười âm u, từng bước tiến về phía Lý Thiên Mệnh. Phía sau hắn, Bắc Minh Đế Ma Cửu Anh khẽ gầm gừ, hung quang chợt lóe. Đúng lúc này, một tiếng gào thét cuồng bạo hơn vang lên, một đạo huyễn ảnh xám đen lao về phía Bắc Minh Đế Ma Cửu Anh. Là hồn ma. Nó đang giận dữ. Rõ ràng, lần trước nó đã chịu thiệt trên người cộng sinh thú của Đông Dương Phong Trần, nó còn nhớ mối thù này. Ba đầu sáu tay hồn ma, thân thể có phần giống tinh tinh lớn khoác lân giáp. Tinh tinh lớn vốn dĩ tay chân đã to, mà gia hỏa này sáu cánh tay, đều là bắp thịt cuồn cuộn, lực lượng thô bạo. Nó đâm sầm vào Bắc Minh Đế Ma Cửu Anh, hung hăng trùng kích, hai cự thú lăn lộn vào nhau, đụng văng ra ngoài. Rống. Hồn ma không có linh nguyên thần thông, nhưng linh hồn lại cường đại, có một số thủ đoạn chấn nhiếp linh hồn. Mỗi khi nó há miệng, dường như đang hút lấy linh hồn của Bắc Minh Đế Ma Cửu Anh. Hơn nữa, nó hình như không quá sợ cửu minh độc gai nhọn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thân thể nó đã sắp bị cửu minh độc gai nhọn đâm đầy, nhưng nó vẫn hung hãn, cùng Bắc Minh Đế Ma Cửu Anh đánh nhau long trời lở đất. Chủ nhân của hồn ma là Nguyên Thủy Ma Tôn, Nguyên Thủy Ma Tôn là một thượng thần. Hồn ma chỉ là bị giam giữ quá lâu nên thoái hóa. Nó dám đơn độc ngăn cản Bắc Minh Đế Ma Cửu Anh, chắc hẳn có chút tự tin. Vậy thì, chúng ta cùng nhau đối phó Đông Dương Phong Trần. Lý Thiên Mệnh mắt sáng rực, nói với Huỳnh Hỏa và đồng bọn. Hắn tuy sát khí ngút trời, nhưng không hề tự cao tự đại. Đông Dương Phong Trần thủ đoạn rất mạnh, nếu có Khương Phi Linh phụ linh, phần thắng của Lý Thiên Mệnh sẽ lớn hơn nhiều. Còn bây giờ, có cơ hội cùng cộng sinh thú vây công thái tử thần quốc này, sao lại không tận dụng? Cơ hội sẽ chỉ vụt qua. Gần như ngay khi hồn ma đụng vào Bắc Minh Đế Ma Cửu Anh, Lý Thiên Mệnh cùng ba cộng sinh thú ầm ầm xông lên, đồng thời nhắm thẳng vào Đông Dương Phong Trần. Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long đi trước, Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng cùng Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ma đều thu nhỏ hình thể, nhanh như điện chớp, như vậy dễ dàng giao phong với ngự thú sư hơn. Về phần Lý Thiên Mệnh thì đứng ngay trên đỉnh đầu Lam Hoang. Ưu thế lớn nhất của Lý Thiên Mệnh chính là có cả đàn huynh đệ. Mới chỉ vừa bắt đầu, thần thông Hồng Mông Âm Ba của Lam Hoang, thần thông Hỗn Độn Thiên Kiếp của Miêu Miêu và Lục Đạo Hỏa Liên của Huỳnh Hỏa đã từ ba phương hướng vây quanh, hoành sát lên đỉnh đầu Đông Dương Phong Trần. Đông Dương Phong Trần Thiên Chi thánh cảnh tầng thứ tư, thiên tư mọi mặt đều thuộc hàng đỉnh phong thần quốc. Thánh nguyên của hắn đủ sức áp chế một người ba thú của Lý Thiên Mệnh bọn họ. Đối diện với những thần thông và đòn vây công này, hắn cười lạnh một tiếng, vung Cửu Minh Đế kiếm, sinh sinh mở ra một con đường giữa thần thông, nhắm thẳng vào Lý Thiên Mệnh. Chó săn dù nhiều, có thể so được với sư tử sao? Đông Dương Phong Trần cười khẩy. Hắn không hiểu, Lý Thiên Mệnh lấy đâu ra sự tự tin này. Đừng có chém gió nữa, người cùng lắm cũng chỉ là một con chuột. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng đáp. Đông Dương Phong Trần tốc độ hung mãnh, Cửu Minh Đế kiếm vạch ra quỷ tích âm trầm. Hắn cũng là người có phong cách thẳng thắn, dứt khoát. Siêu phàm thiên thánh chiến quyết U Minh Địa Ngục kiếm quyết đã được hắn luyện đến lô hỏa thuần thanh. Đây là thiên thánh chiến quyết cao cấp nhất, được thượng cổ hoàng tộc truyền thừa hàng vạn năm. Người có thể tu luyện thành công, cả thần đô này chẳng có mấy ai. Hoàng Tuyền Bích Lạc Trảm. Đông Dương Phong Trần đột nhiên ngút trời, vùng kiếm chém xuống. Cửu Minh Đế kiếm bên trong, trời đất dường như hội tụ, ngưng kết thành một đạo kiếm quang ngập trời. Chê! Một kiếm này uy lực kinh thiên động địa. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, trong đôi mắt kim đen, bừng bừng đấu chí bất hủ. Rõ ràng cũng chỉ là giống loài bỏ đi, dựa vào cướp bóc giả mang mà trưởng thành, còn tự xưng hoàng tộc, xưng đế đạo. Trong kiếm của Đông Dương Phong Trần, căn bản chẳng có đế đạo, chỉ có cướp bóc và giết hại. Miệng còn hôi sữa, người biết cái gì gọi là đoạt thiên địa tạo hóa. Giữa ánh lửa chập chờn, Hoàng Tuyền Bích Lạc Trảm nghiền ép xuống. Ta không hiểu, nhưng ta biết, thiên hạ có chính đạo, kẻ vô đạo, tất nhiên nội tâm trống rỗng, ngày đêm sống trong gian nan khổ cực. Người càng thiếu thốn điều gì, càng ra sức chứng minh điều đó. Cái gọi là lược đoạt chi đạo, chỉ có thể chứng minh Cửu Minh nhất tộc các ngươi, căn cốt mục rũng, tiên thiên bất túc. Trong lúc nói, Lý Thiên Mệnh đã tụ tập toàn bộ bất diệt kiếm khí, hội tụ trên Đông Hoàng kiếm. Hắn song cước đạp đất, như mặt trời mọc lên không. Một kiếm khiêu trảm. Thần tiêu kiếm thứ tư. Hỏa diễm, lôi đình, biển cả và đồi núi, kiếm thế cùng kiếm khí dung hợp, bạo phát ra lực lượng mạnh nhất. Một đạo kiếm quang chói mắt, đột nhiên ngút trời. Keng. Đông Hoàng kiếm cùng Cửu Minh Đế kiếm mũi kiếm chạm nhau, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Uy lực khủng bố kia khiến Lý Thiên Mệnh trực tiếp đập xuống đất, ngũ tạng lục phủ chấn động, một ngụm máu đen trào ra khỏi khóe miệng. Nhưng, Đông Dương Phong Trần có thể dễ dàng sao? Bên cạnh Lý Thiên Mệnh, đâu chỉ có một mình hắn. Ngay khi hắn đứng vững Hoàng Tuyền Bích Lạc Trảm, huynh hỏa dùng luyện ngục hỏa ảnh nháp sát, bất diệt kiếm khí trên người bạo phát cùng xích viêm hoàng kiếm. Đông Dương Phong Trần dùng trường bào màu đen chặn phần lớn kiếm khí, nhưng vẫn có trên trăm đạo kiếm khí tiến vào thân thể hắn, xé rách huyết nhục, khiến hắn phải chịu đựng nỗi khổ bất diệt kiếm khí, kêu lên thảm thiết. Cút! Hắn đột nhiên vung chưởng, hất văng Miêu Miêu đang cắn xé hắn trên lưng. Đáng tiếc, chỉ trong nháy mắt, vạn ma độc được đỡ của Miêu Miêu đã xâm nhập cơ thể hắn. Thêm địa ngục truy hồn điện tiến vào huyết mạch, hắn rất nhanh chóng mặt hoa mắt. Sắc mặt hắn đại biến. Hắn vội vàng lấy ra không ít đan dược thánh linh túy luyện chế, muốn giải độc. Đáng tiếc, hồng mông âm ba của Lam Hoang chấn động, trực tiếp chấn vỡ những giải dược này thành bột phấn. Ngay sau đó, diệt tuyệt thần kiếm của Lam Hoang giáng xuống. Đông Dương Phong Trần chỉ có thể vội vàng huy kiếm ngăn cản. Keng. Thân thể cường tráng của Lam Hoang bị đánh bay ra ngoài, hung hăng nện vào vách tường, cũng phun máu. Hắn còn chưa kịp thở dốc, phần thiên vũ linh của huỳnh hỏa đã nổ bắn đến. Những cánh lông viêm thần đế giật đâm vào huyết nhục, lập tức hóa thành luyện ngục hỏa bừng cháy dữ dội. A, Đông Dương Phong Trần chỉ có thể kêu đau một tiếng. Hắn ngược Lý Thiên Mệnh một lần, lại bị cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh trực tiếp ngược lại bốn lần. Hắn muốn bảo cộng sinh thú đến giúp đỡ, nhưng hồn ma rõ ràng mạnh hơn lần trước, trực tiếp kéo chân Bắc Minh Đế Ma Cửu Anh. Người dám bước ta? Người biết chữ chết viết như thế nào không? Đông Dương Phong Trần dữ tợn cười một tiếng, chấn khai phần thiên vũ linh trên người. Hắn vung Cửu Minh Đế kiếm, hóa thành huyễn ảnh màu đen, lần nữa trùng sát đến. Ta biết. Ta có thể dạy ngươi. Ngươi học cho giỏi vào. Lý Thiên Mệnh lau đi vết máu ở khóe miệng. Có thái nhất tháp trên người, hắn căn bản không sợ loại thương thế này. Dệt. Trong tiếng rít chói tai, Đông Dương Phong Trần nổi giận, hội tụ lực lượng toàn thân, hai tay nắm chặt Cửu Minh Đế kiếm, chớp mắt đã đến, một kiếm chém xuống. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng tạo thành sáu vòng xoáy trên kiếm thế, nhấn chìm Lý Thiên Mệnh. Đây là U Minh Địa Ngục kiếm quyết. Lục đạo luân hồi kiếm giờ khắc này, sáu vòng xoáy quỷ dị vây quanh Đông Dương Phong Trần tựa như sáu nẻo luân hồi, âm u, tịch mịch. Chỉ là lũ sâu kiến, vọng tưởng đối phó bổn thái tử, thượng cổ hoàng tộc. Ta Cửu Minh nhất tộc trải qua vạn năm truyền thừa, vĩnh hằng bất diệt, là thần của chúng sinh, há dùng thứ cho đám sâu bọ các ngươi khiêu khích. Đông Dương Phong Trần cười lớn đầy vẻ âm tà, hắn tin chắc một kiếm này sẽ định đoạt tất cả. Giết ngươi, Lý Thiên Mệnh, lũ cộng sinh thú kia còn chẳng phải chết hết. Hắn đã phong tỏa, nắm giữ sinh tử của Lý Thiên Mệnh trong lòng bàn tay. Nhưng bất ngờ thay, khóe miệng Lý Thiên Mệnh nhếch lên, ánh mắt lộ vẻ âm ngoan. Ngươi muốn mạng của ta? Vậy trước tiên để Cửu Minh nhất tộc của ngươi chết một nửa cho ta. Ầm ầm ầm. Bất diệt kiếm khí của Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa hội tụ trên Đông Hoàng kiếm. Lần này, hắn dồn cả đế vực kiếm hoàng kết giới. Đế hoàng kiếm khí trên đế vực kiếm hoàng kết giới dày đặc đến mấy ngàn, còn hơn cả bất diệt kiếm khí. Vô số kiếm khí màu đen hội tụ lại, hình thành một thiên văn kết giới mang theo sát khí ngút trời. Dù thánh nguyên của Lý Thiên Mệnh không bằng đối thủ, nhưng nếu bàn về bạo phát lực và sát thương trong chớp mắt này, hắn đâu dễ dàng bị Đông Dương Phong Trần áp đảo. Hai bóng người lao vào nhau trong tích tắc. Keng. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Trong giao tranh, Lý Thiên Mệnh bị thánh nguyên của lục đạo luân hồi kiếm cuốn lấy, máu tươi bắn tung tóe, thân thể chằng chịt vết kiếm. Nhưng đế hoàng kiếm khí gia tăng bất diệt kiếm khí đã xuyên thủng Cửu Minh đế kiếm, đâm vào người Đông Dương Phong Trần. Cùng lúc đó, lục đạo hỏa liên của Huỳnh Hỏa oanh kích vào thân thể hắn, thiêu đốt huyết nhục. Trong biển lửa chập chờn, vạn ma độc nha và lôi đình của Miêu Miêu trực tiếp xé nát ba ngón tay của Đông Dương Phong Trần. Cuối cùng, làm hoang diệt tuyệt long kiếm lại một lần nữa giáng xuống. Đông Dương Phong Trần chỉ kịp vung kiếm chống đỡ, nhưng vẫn bị đánh ngã xuống đất, máu tươi trào ra. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh toàn thân đẫm máu, tóc trắng dựng đứng, đột ngột xuất hiện trước mặt Đông Dương Phong Trần. Ngươi mở to mắt ra mà nhìn cho rõ. Đông Dương Phong Trần còn đang chật vật ngã xuống, vừa mở mắt ra đã thấy thanh Đông Hoàng kiếm to lớn của Lý Thiên Mệnh đâm thẳng vào thánh cung của hắn. Phốc. Choang. Đó là tiếng mũi kiếm Đông Hoàng xuyên thủng huyết nhục rồi cắm phập xuống sàn nhà. Ạch. Đông Dương Phong Trần ngây người tại chỗ, ánh mắt run rẩy nhìn thanh kiếm cắm trên bụng. Thánh cung của hắn vỡ tan tành. Mệnh tuyền tầng thứ tư của Thiên Chi Thánh cảnh bị xuyên thủng, linh khí thiên địa cuồn cuộn trào ra, hất văng Lý Thiên Mệnh. Hô hô hô. Đông Dương Phong Trần lúc này chẳng khác nào quả bóng bị chọc thủng, xì hơi liên tục. Linh khí phun trào như suối phun. Thật hùng vĩ. Lý Thiên Mệnh cười khẩy. Hắn tách Đông Hoàng kiếm thành hai, đứng cạnh Đông Dương Phong Trần. À, mắt Đông Dương Phong Trần đỏ ngầu, hắn ôm chặt thánh cung nhưng không thể ngăn cản thánh nguyên sói mòn. Ánh mắt hắn trợn trừng, còn người như muốn rớt ra ngoài, thất khiếu đổ máu, thảm hại vô cùng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi khổ tu 30 năm tan thành mây khói. Thứ lấp đầy thân thể hắn giờ đây là ác mộng vô tận. Hiển. Hách. Đông Dương Phong Trần nằm bệt dưới đất, thở dốc không thôi, lồng ngực phập phồng dữ dội. Lý Thiên Mệnh. Hắn gào thét hết sức lực, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt hắn vẫn hung tợn, nhưng đôi tay run rẩy đã tố cáo tất cả. Thánh cung mệnh tuyền bị hủy đã đánh tan ý chí của hắn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, hắn từ đỉnh cao tự tin rơi xuống địa ngục. Giờ đây, đầu óc hắn quay cuồng, nỗi sợ hãi cái chết từng chút một xâm chiếm tâm trí. Có lẽ đến tận bây giờ, hắn vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng mình đã bị Lý Thiên Mệnh đánh bại ở thần tán. Sao có thể như vậy? Hắn đau khổ, hoang mang, giãy giụa. Ngươi nhất định phải chết, thượng cổ hoàng tộc ta nhất định sẽ băm ngươi thành trăm mảnh. Hắn gầm lên câu nói này, nhưng đau xót nhận ra lời đe dọa của mình sao mà bất lực. Nụ cười nhạt trên mặt Lý Thiên Mệnh mới là biểu hiện quá quỷ. Đừng hòng dọa ta, ngươi sẽ không thấy ta bị băm thành trăm mảnh đâu, bởi vì ngươi sẽ bị ta băm thành trăm mảnh ngay bây giờ. Lý Thiên Mệnh cười ha hả. Hắn túm lấy vạt áo Đông Dương Phong Trần, kéo hắn dựa vào tế đàn, vỗ bốp bốp vào mặt hắn. Nhìn kỹ đây, ta sẽ giết cộng sinh thú của ngươi trước, nó vô tội, không đáng phải chịu khổ cùng ngươi. Thái tử điện hạ, ngươi xem ta là người tốt sao, ta không phục lắm. Ta cũng là một con quỷ, sẽ chứng minh cho ngươi thấy ngay thôi, ngươi ngàn vạn lần đừng tắt thở trước đấy. Hắn ngẩng đầu, nhìn Bạch Tiểu Trúc và Tư Đồ Y, cả hai người đều tái mét mặt mày, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh, dù là người một nhà, họ cũng không khỏi sững sờ. Bạch Tiểu Trúc véo mạnh vào người. Mẹ kiếp, ta không nằm mơ đấy chứ. Hắn lẩm bẩm đầu óc choáng váng. Thật lòng mà nói, dù những người khác vẫn đứng đó, nhưng trong lòng đã quỳ lạy Lý Thiên Mệnh. Giúp ta trông chừng hắn, đừng để hắn tự sát, được chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề, ta còn phải tát cho vài cái nữa chứ? Bạch Tiểu Trúc đáp. Được. Nói xong, Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa và những người khác giúp đỡ hồn ma, tiến thẳng đến Bắc Minh Đế Ma Cửu Anh. Phía sau hắn, Đông Dương Phong Trần trừng mắt, thất khiếu đổ máu. tay hắn không ngừng đập vào đầu, nỗi kinh hoàng trào dâng từ dưới lòng bàn chân, từng chút một, lấp đầy toàn bộ cơ thể. Đông Dương Phong Trần, ngươi hồ đồ rồi, lăn lộn giang hồ sớm muộn cũng phải trả giá. Kiếp này ngươi giết hại quá nhiều người, bao nhiêu cô nương bị ngươi giết chết, bao nhiêu người không thuận theo ngươi bị ngươi giày vò đến chết. Làm người phải có nhân quả báo ứng, nợ nào cũng phải trả. Ta đã bảo ngươi bớt làm ác, hôm nay đụng phải kẻ hung hãn, tiếp theo có ngươi chịu đấy. Bạch Tiểu Trúc cảm khái nói. Phu quân nói đúng, đây đúng là báo ứng, ngàn vạn oan hồn đang đòi mạng Đông Dương Phong Trần ngươi đấy. Nếu ngươi không chết thảm thì ta dám nói thiên đạo bất công. Lý Thiên Mệnh cũng là thay trời hành đạo. Thượng cổ hoàng tộc các ngươi tác nghiệp quá nhiều, khí số đã tận. Ngươi chỉ là kẻ đầu tiên, tiếp theo, nợ của Cửu Minh nhất tộc các ngươi phải trả hết. Tư đồ y ôm hận nói. Què. Đông Dương Phong Trần vẫn thổ huyết, dưới tác dụng của vạn ma độc, hắn phun ra toàn máu đen. Đừng có giả vờ, bình thường ngươi không phải phách lối lắm sao? Sao giờ lại sợ thế, hóa ra ngươi cũng sợ chết à, vậy mà cứ ra vẻ ta đây lắm, hóa ra ai cũng như ai, cái gì thần quốc thái tử, bỏ lớp da kia ra ngươi chẳng phải là một con chuột thôi sao? Bạch Tiểu Trúc châm chọc. Bốp. Hắn tát một cái vào mặt Đông Dương Phong Trần. Ta đánh ngươi đấy, ngươi làm gì được ta? Bạch Tiểu Trúc hỏi. Bốp. Lại một cái tát nữa. Ta đánh ngươi đấy, ngươi có thể làm gì ta? Chuột. Đông Dương Phong Trần ngơ ngác nhìn hắn, toàn thân run rẩy dữ dội, mặt hắn lại trở nên hung ác. Ngươi muốn chết. Bốp. Bạch Tiểu Trúc tát mạnh một cái, khiến hắn nuốt lại lời. Ngươi nói gì, ta không nghe rõ. To hơn một chút nữa. Đừng sợ chứ Thái tử Điện Hạ, ngươi không phải rất ngầu sao? Thích thu thập mỹ nhân lắm sao? Đến đây, thu cho ta xem nào. Bạch Tiểu Trúc giẫm mạnh chân lên hạ bộ của hắn, nghiền nát. Đông Dương Phong Trần mồ hôi lạnh toát ra, nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng biến thành tiếng gào khóc thảm thiết. Giang hồ đồn ngươi khoảng này rất mạnh, mạnh chỗ nào, chẳng phải một cây lạp xưởng nát thôi à? Bạch Tiểu Trúc biểu môi. Đông Dương Phong Trần lại lần nữa thất khiếu đổ máu. Hắn có lẽ muốn tự vận, nhưng đáng tiếc, tay chân hắn đã bị Bạch Tiểu Trúc trói chặt. Giờ đây, hắn chỉ là một phàm nhân thấp hèn nhất. Điện hạ, nói thật, ta Bạch Tiểu Trúc cũng là kẻ sợ uy quyền, hiện tại là mượn thế của Lý Thiên Mệnh, bắt được cơ hội làm một chút ngươi, tuy có hơi hèn hạ, nhưng mà sảng khoái thật. Ha ha. Nương tử, ngươi đừng có nhìn, ngươi cũng đến đi, cơ hội này ngàn năm có một. Bạch Tiểu Trúc nói. Ngươi tránh ra đi. Tư đồ y nói. Được thôi. Bạch Tiểu Trúc né sang, tư đồ y lại giáng một cước. Đi chết đi, súc sinh. Đồ chó có cha không có mẹ, bao nhiêu cô nương tốt bị ngươi chà đạp, để ngươi chết vạn lần cũng không đủ. Tư đồ y nhổ một bãi nước bọt vào mặt Đông Dương Phong Trần. Đông Dương Phong Trần đau đớn run rẩy, mồ hôi lạnh đầm đìa. Nương tử thế nào? Thoải mái không? Đương nhiên rồi, thật không nỡ để hắn chết. Thái tử Điện Hạ, vợ chồng chúng ta không đùa nữa, lát nữa Thiên Mệnh trở về, ngươi lại hưởng thụ tiếp. Tư đồ y nói. Bình bình bình. Đông Dương Phong Trần dùng gáy đập mạnh vào tế đàn, hắn hoàn toàn sợ hãi, không thể thốt nên lời, thậm chí phát ra tiếng khóc ô ô. Nương tử, chúng ta có phải quá độc ác rồi không, dọa thái tử đến mức này? Độc ác cái đầu ngươi, so với tội ác hắn gây ra, chúng ta chỉ là trò trẻ con. Hắn có một mạng, thật là tiện nghi cho hắn. Có lý, vợ ta nói đúng. Nhân lúc Thiên Mệnh chưa trở lại, chúng ta lại tát cho vài cái nữa. Được, mỗi người một lần. Má trái của ta rồi, ngươi má phải. Bắt đầu. 121, 121. Mẹ kiếp, ngươi đừng có giành chứ, đánh thêm vài cái nữa, đến ta. Bạch Tiểu Trúc, ngươi còn là đàn ông không đấy, tính toán chi ly thế? Sau một hồi tử chiến, Bắc Minh Đế Ma Cửu Anh rốt cuộc ngao ô một tiếng, ngã xuống đất. Chính cái đầu của nó đều bị chém rụng thì mới chết hẳn, sinh mệnh lực thật ương ngạnh. Sau khi chiến đấu kết thúc, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang đều bị thương, dính cửu minh độc, cả đám đều đen thui. Vừa đánh xong, chúng vội vã trở về cộng sinh không gian, dựa vào Thái Nhất Tháp để giải độc. Hồn ma không sợ cửu minh độc, nhưng nó cũng toàn thân vết máu, ngồi phịch xuống đất kêu la, hóa ra nó cũng biết đau. Đáng tiếc, Lý Thiên Mệnh không thể giúp nó, chỉ có thể chờ nó tự hồi phục. Lý Thiên Mệnh thấy rằng hồn ma hồi phục vết thương trên huyết nhục rất nhanh. Hắn quay lại nhìn Khương Phi Linh, hai đại thần thai dung hợp có lẽ cần thêm chút thời gian. Trên một chiến trường khác, Trần Kinh Hồng đã đánh bại Mộng Tình Tình, nhưng chưa dứt ả Lý Thiên Mệnh đi tới. Mộng Tình Tình đã chứng kiến thái tử bị phế, cộng sinh thú bị giết. Ánh mắt ả đã đờ đẫn, xám xịt như người chết. Trần sư huynh, huynh không nỡ xuống tay sao? Lý Thiên Mệnh tiến lên hỏi. Cũng không hẳn là không nỡ, chỉ là muốn trưng cầu một chút ý kiến của ngươi thôi. Thiên Mệnh, ta, Trần Kinh Hồng này, vốn ít lời, nhưng ta thật bội phục ngươi. Không chỉ là thiên phú, mà còn ở những phương diện khác nữa. Trần Kinh Hồng chân thành nói. Ánh mắt hắn nhìn Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn thay đổi, đó là một sự khâm phục sâu sắc. Ta cũng chỉ là vận khí tốt thôi, thêm nữa các huynh đệ cũng đang giúp đỡ, bao gồm cả Trần sư huynh đây. Lý Thiên Mệnh khẽ mỉm cười đáp. Dứt lời, hắn liếc nhìn Mộng Tình Tình sắc mặt trắng bệch, ả ta căn bản không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Trần sư huynh cảm thấy, nên xử trí ả ta như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Linh Lung các bọn chúng, trên danh nghĩa không thuộc thượng cổ hoàng tộc, nhưng theo ta thấy, bọn chúng và hoàng tộc là một lũ rắn chuột. Thần tán đã xảy ra chuyện lớn như vậy, biết rõ ai là kẻ địch, một tên cũng không thể để chúng sống mà rời đi. Trần Kinh Hồng nói. Nếu là nuôi ong tay áo, chi bằng giết đi. Lý Thiên Mệnh nhìn Mộng Tình Tình, lạnh giọng nói. Ả ta vậy mà không có phản ứng gì. Người không sợ chết sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sợ chứ, nhưng mà, đời này, cứ coi như vậy đi. Mộng Tình Tình nhìn xa xăm về phía Đông Dương Phong Trần, hỏi, ngươi định xử trí hắn thế nào? Ta cam đoan để hắn phải khóc ra mệnh. Lý Thiên Mệnh đáp. Vậy thì giết ta trước đi, ta không muốn nhìn cảnh đó. Nhân sinh chẳng qua chỉ là một giấc huyễn mộng, sau cùng ai rồi cũng phải chết, chết sớm hay muộn thì cũng vậy thôi. Cầu thêm vài năm sung sướng, cũng chỉ là sống tạm vô nghĩa. Thế gian này, vận mệnh này, ta không cần cũng được. Ả nói. Đó là bởi vì, ngươi sinh ra trong vòng xoáy tội ác. Nhân sinh của ngươi vô nghĩa, chứ không phải của ta. Lý Thiên Mệnh đáp lại. Mộng Tình Tình giật mình, cười khổ một tiếng. Tiễn ả lên đường đi. Lý Thiên Mệnh nói với Trần Kinh Hồng. Hắn xoay người, Tam Thiên Tinh Vực trong tay văng ra, trói chặt lấy Đông Dương Phong Trần cách đó 800 mét. Khi kéo y trở lại, hắn phát hiện mặt Đông Dương Phong Trần đã sưng vù như đầu heo, hai chân cũng đầy vết máu. Xem ra Bạch Tiểu Trúc bọn họ đã hầu hạ y một hồi. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh kéo y đi, vẻ mặt hờ hững, tiến vào chỗ ngoặt duy nhất của thông đạo. Có cho bọn ta xem không vậy? Bạch Tiểu Trúc hỏi. Cũng có thể xem, chỉ sợ ngươi nửa đời sau này, nhìn thấy thịt là lại muốn nôn thôi. Lý Thiên Mệnh quay đầu cười nói. Bạch Tiểu Trúc rùng mình. Nhất định phải vậy sao? Hắn đã sợ đến phế rồi. Trần Kinh Hồng vung tay, Mộng Tình Tình mềm nhũn ngã xuống. Phải, những gì ta đã nói, nhất định sẽ làm được. Bây giờ hắn xác thực rất đáng thương. Nhưng nếu ta thua, ai sẽ thương xót ta? Cứ tưởng mình là ác đồ, thì có thể hoành hành bá đạo sao? Ha ha, ai mà chẳng làm được ma quỷ. Dứt lời, hắn lôi Đông Dương Phong Trần vào chỗ ngoặt. Vô vàn tiếng kêu thảm thiết, vang vọng từ nơi hắc ám ấy. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh bước ra. Ngươi rốt cuộc đã làm gì hắn vậy, mà hắn khóc thảm thiết thế? Bạch Tiểu Trúc líu lưỡi hỏi. Hắn nói không biết chữ chết viết như thế nào, nên ta dạy cho hắn. Ngộ tính của hắn cũng không tệ, trước khi chết, cuối cùng cũng học được. Lý Thiên Mệnh đáp. Bọn họ hít sâu một hơi. Lý Thiên Mệnh đi tìm Khương Ngạn Võ, nhưng không thấy đâu. Gã này rõ ràng hận Đông Dương Phong Trần, cho nên mới bỏ chạy luôn. Ma thành lớn như vậy, không thể nào tìm được gã ta. Hắn không dám rời Khương Phi Linh quá xa. Nàng một khắc không sống sờ sờ đứng trước mặt hắn, Lý Thiên Mệnh căng thẳng tâm tình, liền sẽ không buông lỏng. Trận chiến này quá mạo hiểm. Cho dù hiện tại, trên người hắn vẫn còn kiếm thương và cửu minh độc, bất quá, hắn lười quản. Trên tế đàn, hắn đứng trước quan tài thủy tinh, ngắm nhìn nữ tử đang nhắm mắt, an tĩnh nằm trong đó. Trần Kinh Hồng ba người bọn họ đứng dưới tế đàn, thấy Lý Thiên Mệnh thần sắc nghiêm túc, nên không dám hỏi nhiều. Từ lúc tiểu linh hồn xuất khiếu đến giờ, đã gần một canh giờ rồi. Lý Thiên Mệnh có chút sốt ruột. Bốn phía không còn nguy hiểm nào, hồn ma trước đó đã nhả xác Dạ Lăng Phong ra, Lý Thiên Mệnh liền đem y đến bên cạnh quan tài thủy tinh. Như vậy, sau khi Dạ Lăng Phong ra ngoài, có thể nhanh chóng trở về thân thể mình. Linh Nhi tỉnh lại, có thể mở được quan tài này không? Nó và ma thành, dường như là một thể. Huỳnh Hỏa hỏi. Nó đã hóa giải một phần cửu minh độc, từ cộng sinh không gian đi ra, thương thế trên người cũng nhanh chóng khôi phục. Chắc là được thôi, nếu thành công, nàng cũng là tiên thiên thần thai và hậu thiên thần thai dung hợp. Người kia làm được, thì nàng chắc cũng làm được. Lý Thiên Mệnh nói. Không biết nàng sẽ biến thành thế nào? Nói không chừng ngươi không với tới nữa đâu. Huỳnh Hỏa cười nói. Nàng có thể sẽ nắm giữ thần thể, đoán chừng là thượng thần chi thân. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ. Tí tách. Thời gian dần trôi, Lý Thiên Mệnh phát hiện thân thể Dạ Lăng Phong trông càng giống thi thể, thậm chí bắt đầu xuất hiện màu xanh tím. Hắn không khỏi khẩn trương. Hắn muốn Khương Phi Linh sống sót, nhưng cũng không muốn để Dạ Lăng Phong vì vậy mà mất mạng. Cuối cùng, trong quan tài, nữ tử đang biến ảo khôn lường, an tĩnh kia, mở mắt. Theo ánh mắt nhìn, nàng vẫn là Khương Phi Linh, nhưng theo khí chất, nàng càng thêm xuất trần, càng giống một thần linh. Cao thượng, siêu phàm, khí tức tuyệt trần, không thể tưởng tượng. Ca ca. Nàng trong nháy mắt trào nước mắt, theo trong thủy tinh quang xông ra. Thấy nàng rõ ràng đứng trước mặt, hốc mắt Lý Thiên Mệnh cũng có chút đỏ bừng. Nước mắt Khương Phi Linh và sự trở về từ cõi chết, loại cảm xúc nóng bỏng kia, đều đang chứng minh, nàng vẫn là chính nàng. Tiểu Phong, chúng ta ra ngoài thôi. Nàng gọi một tiếng, trên đầu nàng, một đoàn sương trắng ngưng tụ, rồi hóa thành hình người, lập tức tràn vào thân thể Dạ Lăng Phong. Khụ khụ. Dạ Lăng Phong ho kịch liệt hai tiếng, mở mắt. Tay chân y bắt đầu chuyển động, trên người thanh tử chi sắc, cuối cùng bắt đầu tiêu tán, thân thể khôi phục sinh cơ. Bất quá, thần sắc y có chút uể oải, mỹ mắt có chút không mở ra được. Thiên Mệnh ca, đừng lo lắng, ta không sao, ta nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Dạ Lăng Phong yếu ớt nói. Được. Lý Thiên Mệnh trọng trọng gật đầu. Trong lòng hắn hết thảy lo lắng, giờ phút này đều buông xuống. Sau khi Dạ Lăng Phong ra ngoài, hồn ma bò lên tế đàn, đem Dạ Lăng Phong đặt vào bàn tay to lớn của nó. Dạ Lăng Phong đã dùng hết sức lực nở nụ cười, rồi hôn mê. Hồn ma nhẹ nhàng ôm một tiếng, bưng lấy Dạ Lăng Phong, giống như bưng lấy một trân bảo hiếm có. Quan hệ giữa nó và Dạ Lăng Phong không giống Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú thân thiết như huynh đệ, mà là giữa người hầu và thiếu chủ. Giờ phút này, trên tế đàn chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh. Ca ca. Khương Phi Linh nước mắt rơi như mưa, đứng trước mặt hắn, dang hai cánh tay ra. Tốt, tốt. Lý Thiên Mệnh trùng điệp ôm lấy nàng, hai thân thể nóng bỏng dựa vào nhau, đủ để nghe được nhịp tim của nhau. Hắn đều nói không mạch lạc. Từ tay thượng thần, đoạt lại một cái mạng, cửu tử nhất sinh, mới đổi lấy cái ôm này. Nàng rốt cục nhịn không được, trong ngực Lý Thiên Mệnh khóc thành tiếng, nước mắt rơi như mưa, làm ướt lòng ngực hắn. Đừng nhìn nàng lý trí và kiên trì trong cuộc chiến với tiên thiên thần thai chi hồn, nàng vốn chỉ là một phàm trần chi linh, khi mọi thứ kết thúc, trước mặt người nàng yêu nhất, lòng nàng yếu đuối đến vậy. Không khóc, không khóc. Lý Thiên Mệnh có chút luống cuống, hắn chỉ có thể vỗ nhẹ nhẹ lưng nàng. Không sao, ta đây là cao hứng mà. Nàng nghẹn ngào nói. Đúng vậy, nước mắt hạnh phúc, vì sao không thể rơi? Lý Thiên Mệnh rất muốn lập hạ lời thề gì đó, ví dụ như, sẽ không bao giờ để nàng rơi vào nguy hiểm, thế nhưng hắn không nói ra miệng. Người sống một đời, làm sao có thể chưởng khống hết thảy, tránh khỏi những điều bất ngờ. Trong thời khắc này, một cái ôm, sự thân mật, cho nàng một điểm tựa, là đủ. Khi nước mắt nàng thấm ướt y phục, dán lên người Lý Thiên Mệnh, hắn cảm nhận được linh hồn chân thực của nàng. Nàng là một người sống sờ sờ, có máu có thịt, sự kiên cường và tình yêu của nàng là nền tảng để nàng sống sót. Trong vòng tay hắn là người con gái ấy, giữa bọn họ đều có dấu ấn của đối phương. Tình yêu thuở nhỏ, có thể ngây ngô, nhưng lại tươi đẹp đến cùng cực. Lý Thiên Mệnh nói hắn nguyện vì nàng mà chết, đó chưa bao giờ là lời nói đùa. Hắn không sợ người khác nói mình điên, là kẻ ngốc. Mỗi người chỉ có một cuộc đời, không ai có thể sống hoàn hảo, hắn chỉ muốn làm những gì mình nghĩ, ai cản đường, ai muốn cướp đi mạng nàng, quan tâm nàng là thần hay quỷ gì, đều phải chết. Ai quan tâm, 100.000 năm tâm huyết của thượng thần kia. Lý Thiên Mệnh chỉ để ý, nàng trong lòng ngực hắn. Sau khi Khương Phi Linh nức nở khóc, hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu, nhìn thấy hốc mắt hắn đỏ bừng, còn đang cắn môi. Ca ca, huynh cũng muốn khóc sao? Xạo sự, ta đây là khoe với muội, kim sắc huyễn quan chi nhãn hoàn toàn mới của ta, thế nào, ngầu không? Lý Thiên Mệnh hắn giọng nói. Ta thấy rồi, một vàng một đen. Ca ca, huynh thật là nhây quá đi. Khương Phi Linh nín khóc mỉm cười đáp. Huynh Hỏa đúng là một con quái vật, ở chung lâu, đến Khương Phi Linh cũng bị nó làm hư. Muội nói thêm câu nữa. Lý Thiên Mệnh cả giận nói. Huynh thật là ép, lời còn chưa dứt, đôi môi phấn hồng đã bị Lý Thiên Mệnh ngăn chặn. Môi lưỡi quấn quýt, rất lâu không rời. Hai người trên tế đàn, trai tài gái sắc, tạo nên khung cảnh đẹp nhất. Sự nhiệt liệt và kiên định của tuổi trẻ, khiến người ta ngưỡng mộ, cũng khiến người ta rung động. Mẹ ơi, đừng xem nữa, đau mắt quá. Bạch Tiểu Trúc một tay bịt mắt, một tay che mặt Tư Đồ Y, cút đi, cảm động quá mà. Tư Đồ Y nước mắt rơi như mưa nói. Cô biết chuyện gì đã xảy ra đâu? Bạch Tiểu Trúc ngạc nhiên hỏi. Không biết. Tư Đồ Y đáp. Vậy cô cảm động cái rắm gì? Bạch Tiểu Trúc trợn mắt. Cút xa ra, chỉ cần bầu không khí là đủ cảm động rồi, ai còn quan tâm lý do chứ? Cái này cũng được hả? Bạch Tiểu Trúc lẩm bẩm. Wow, thiên mệnh thật là một tình chủng, cảm động quá, ta chịu không nổi, ta muốn ly hôn. Tư Đồ Y tiếp tục rơi lệ. Liên quan gì đến cô lại muốn ly hôn? Bạch Tiểu Trúc cạn lời. Tại ai mà tôi không lãng mạn chút nào? Lần trước kỷ niệm ngày cưới, anh tặng tôi cái gì, cái cháu trai này còn nhớ không? Tư Đồ Y cả giận nói. Tặng cô cái lược dạ quan, trên đó còn khắc Trúc Y luyến ba chữ to, đều là ta tự tay khắc, vậy vẫn chưa đủ lãng mạn hả? Bạch Tiểu Trúc khó hiểu hỏi. Tặng mẹ anh ấy, tôi mẹ nó tiễn anh về Tây Thiên. Sau đó, họ bắt đầu đánh nhau. Trần Kinh Hồng run run một chút, vội trốn xa ra, tâm lý thầm nghĩ, một mình thật tốt, đúng. Đúng lúc này. Ầm ầm ầm. Toàn bộ ma thành, vậy mà kịch liệt co rút lại. Ông. Mấy người bọn họ, toàn bộ bị hất ra ngoài ma thành. Họ rơi vào một không gian ngầm đen kịt, trống trải, không gian này, trước kia được ma thành chống đỡ, giờ ma thành rút nhỏ, tự nhiên là rỗng. Mọi người hoàn toàn ngây người. Trong mắt họ, ma thành xanh đen trên đỉnh đầu vẫn không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng, một thành trì rộng lớn vô tận, co rút lại thành lớn bằng bàn tay. Ngay sau đó, trong ánh mắt không thể tin được của họ, ma thành thu nhỏ, rơi vào tay Khương Phi Linh. Sau một khắc, ma thành tan vào đầu nàng, ở vị trí mi tâm, tạo thành một chấm đen nhỏ. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên. Trên đỉnh đầu là thần đô thứ hai của Trầm Uyên chiến trường. Nhưng giờ, vì ma thành biến mất, bên dưới thần đô thứ hai bị khoét rỗng. Cả một thành trì, bỗng nhiên sụp xuống nói đến, Lý Thiên Mệnh hắn từ trước đến nay, đối với tiên thiên thần thai cùng ma thành hết thảy, đều mờ mịt không rõ. Giờ đây, ma thành thu nhỏ, tồn tại ở thượng cổ thần tán trăm ngàn năm, vậy mà lại thu vào trong thân thể Khương Phi Linh. Rốt cuộc vì sao lại thành ra thế này, hắn cũng không hay biết. Bất quá. Hiện tại toàn bộ đệ nhị thần đô đều sụp đổ, hắn không rảnh lo những chuyện khác, vội vàng ôm lấy Khương Phi Linh, tránh né những bùn đất gạch đá ầm ầm nện xuống. Phi Linh. Lý Thiên Mệnh nhẹ giọng gọi bên tai nàng. Ca ca, khi tiên thiên thần thai thức tỉnh, Phi Linh không thể phụ Linh. Chút nữa ta sẽ giải thích cặn kẽ cho huynh, liên quan tới Hiên Viên Si và Ma Thành, hiện tại ta đã biết một số. Lúc dung hợp, ta thu hoạch được một chút ký ức của nàng. Khương Phi Linh vội vàng đáp. Hiên Viên Si. Đây chính là tên của người kia. Đúng vậy. Trong tình thế cấp bách, không thể phụ Linh, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể mang theo nàng tránh né. May mắn thượng cổ thần tán thể tích lớn gấp 10 lần đệ nhị thần đô, sau khi cổ thần tán biến mất, đệ nhị thần đô bị nuốt trọn, bọn hắn có rất nhiều không gian để né tránh. Còn có không ít trưởng bối địa chi thánh cảnh rơi xuống, nhất thời, khắp nơi hỗn loạn một mảnh. Lý Thiên Mệnh vung ra Tam Thiên Tinh Vực, cuốn lấy hồn ma cùng ba người Trần Kinh Hồng. Hắn còn đang suy nghĩ xử lý chuyện thần tán thế nào, thì nghe thấy thanh âm Bạch Mặc từ trên truyền xuống, Thiên Mệnh, ngươi ở đâu? Điện Vương. Ở đây. Bạch Mặc cùng Dạ Nhất còn ở đệ nhị thần đô, Lý Thiên Mệnh triệt để yên tâm. Hắn dùng Tam Thiên Tinh Vực phát ra quang mang chói mắt, để Bạch Mặc bọn họ có thể nhìn thấy. Vụt. Chưa đến 10 hơi thở, Bạch Mặc cùng Dạ Nhất đã theo quang mang tìm đến. Bọn họ liếc mắt thấy ngay 99 kiện Thánh Thiên Văn binh khí trong tay Lý Thiên Mệnh, đồng thời còn chứng kiến sự tồn tại của hồn ma. Đây là cái gì? Bạch Mặc nhíu mày hỏi. Tọa kỵ ta mới hàng phục, không có gì. Lý Thiên Mệnh đáp. Xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ a, loại thánh thú binh này thật sự là tuyệt thế trọng bảo. Dạ Nhất cười nói. Khi nói chuyện, hắn triển khai thập phương phi bàn, để Lý Thiên Mệnh bọn họ ngồi lên. Sáu người đều ở cả chứ? Đều không sao là tốt rồi, ra ngoài rồi nói. Bạch Mặc kiểm tra một chút, ngoài Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong có chút thương thế, những người khác đều hoàn hảo. Bọn họ yên tâm, trực tiếp khống chế thập phương phi bàn bay ra ngoài. Thượng cổ thần tán biến mất, đây là chuyện lớn, sau khi rời khỏi đây phải nói rõ với ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chúng ta còn kịp phản ứng. Dạ Nhất nghiêm túc nói. Thật lòng mà nói, khi đệ nhị thần đô sụp đổ, tất cả mọi người ở trên đều kinh hãi tột độ. Dù cho đến giờ phút này, hai người bọn họ vẫn còn ngơ ngác, rõ ràng là kinh tâm động phách. Dù sao, đây chính là thượng cổ thần tán tồn tại trăm ngàn năm, sáng lập thập phương đạo cung cùng cổ chi thần quốc A Điện Vương, có một chuyện ta nhất định phải nói ngay. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Mau nói đi. Bạch Mạc đáp. Ta đã giết Đông Dương Phong Trần, thêm cả Tiểu Phong, đoán chừng số người chết trong tay chúng ta đã gần 20. Vài người còn lại chết như thế nào ta không biết, nhưng 25 người bọn họ sắp chết sạch cả rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì? Bạch Mạc cùng Dạ Nhất giật mình kinh hãi, suýt chút nữa đâm nhào thập phương phi bàn. Ngươi nói thật? Dạ Nhất trợn to mắt. Sư tôn, hắn nói thật, chúng ta tận mắt chứng kiến. Mộng Tình Tình là do ta giết. Trần Kinh Hồng nói, hắn không dám trốn tránh trách nhiệm. Lý Thiên Mệnh, ngươi đúng là quái vật khủng bố vậy sao? Mới vào đây 3-4 tháng thôi đấy. Dạ Nhất dở khóc dở cười nói. Thái tử chết rồi, đây là đại sự. Đừng quan tâm Thiên Mệnh tiến bộ. Ta hỏi các ngươi, còn ai sống sót không? Bạch Mạc sắc mặt nghiêm túc, vội vàng hỏi. Hắn có chút chết lặng với tốc độ phát triển của Lý Thiên Mệnh, nên dù kinh ngạc nhưng vẫn không quên chính sự. Có một tên, gọi Khương Ngạn Võ, ta đã tha cho hắn một mạng. Lúc giao chiến với thái tử, hắn đã bỏ chạy trước. Lý Thiên Mệnh đáp. Hắn có biết ngươi giết thái tử không? Hắn không thấy, nhưng nếu không tìm được người, Khương Ngạn Võ sẽ biết và có thể suy đoán ra mọi chuyện. Lý Thiên Mệnh nói. Khi đó không giết Khương Ngạn Võ, là vì người này đã quỳ xuống trước mặt hắn. Khương Ngạn Võ chủ yếu là chịu sai khiến của Bách Hoàng Tử Đình mới đồng thủ với hắn, nên Lý Thiên Mệnh đã chọn tha cho hắn một mạng. Giờ xem ra, vẫn là mang đến một chút phiền toái. Vậy mau chóng rời khỏi đây, về đạo cung. Dạ Nhất và Bạch Mạc nhìn nhau. Vuốt. Bọn họ xông ra khỏi không gian dưới lòng đất, đến chiến trường Trầm Uyên. Thiên Võ Đại Nguyên Soái Triệu Thần Hồng dẫn theo mấy trăm người xuất hiện trước mặt bọn họ. Hai vị, tìm được tiểu bối rồi, định đi đâu ngay vậy? Hay là ở lại, cùng nhau hỏi xem trong thần tán đã xảy ra chuyện gì? Đây là chuyện lớn của toàn bộ cổ chi thần quốc, cùng nhau thảo luận chẳng phải tốt hơn sao? Triệu Thần Hồng nói. Bọn họ người đông thế mạnh. Không cần thiết, tự các ngươi tìm tiểu bối mà hỏi. Bạch Mạc lạnh nhạt đáp. Vẫn chưa tìm được ai cả, phía dưới tối đen như vậy, bình thường chỉ cần hô là nghe thấy, ta thấy lạ, thái tử đi đâu rồi? Triệu Thần Hồng nhíu mày nói. Đông Dương Phong Trần. Hắn là hạng người gì? Cần ta mấy đệ tử đạo cung này quản? Bạch Mạc hỏi. Đừng nói nhảm với hắn, đi thôi, chỉ bằng cái chức Thiên Võ Đại Nguyên Soái chó má của ngươi, ngươi cản ta thử xem. Dạ Nhất vừa nói xong, cộng sinh thú của hắn lập tức bay ra. Đó là một con hùng ưng đen che trời khuất nhật, lớn gấp 3 lần cộng sinh thú của Trần Kinh Hồng, trên thân mang theo ma khí ngập trời, khi nó dang rộng đôi cánh, phía dưới toàn là hắc ám. Đây là bát giai cổ thánh thú thành thục, nắm giữ 81 ngôi sao, tên là Vĩnh Dạ Thiên Ma Ưng. Dạ Nhất bỏ thập phương phi bàn, mang theo tiểu bối, toàn bộ lên lưng Vĩnh Dạ Thiên Ma Ưng. Cút đi. Dạ Nhất cường thế nói. Dạ Nhất, ngươi đừng quá đáng. Triệu Thần Hồng giận dữ nói. Trong hoàng tộc thượng cổ đấu đá đến giờ, đều nửa sống nửa chết, ngươi còn ở đây làm chó săn, ngươi cản ta thử xem. Dạ Nhất nói. Triệu Thần Hồng còn chưa kịp lên tiếng, Vĩnh Dạ Thiên Ma Ưng đã giương cánh, một trận hắc sắc phong bạo mãnh liệt quét qua, xé tan những kẻ cản đường thành mảnh vụn. Ông. Thân ảnh to lớn vọt lên bay đi, trong nháy mắt đã biến mất ở chân trời. Thập phương đạo cung. Triệu Thần Hồng giận sôi lên tận trời. Triệu Soái, hết cách rồi, Dục Đế cùng Đông Dương Lăng đánh nhau quá dữ dội, hiện tại chết nhiều người như vậy, hoàng tộc đã yếu đến mức thấp nhất trong lịch sử, thập phương đạo cung nếu không ngang ngược mới lạ, giờ ai mà thu thập được bọn họ. Thủ hạ vội vàng an ủi. Mau xuống tìm người. Triệu Thần Hồng cả giận nói. Sau một hồi lâu, lục soát khắp không gian dưới lòng đất, chỉ mang về được một mình Khương Ngạn Võ. Khương Ngạn Võ sắc mặt trắng bệch, cả người thất hồn lạc phách. Thái tử đâu? Những người khác? Triệu Thần Hồng hỏi. Tìm không thấy sao? Khương Ngạn Võ hỏi ngược lại. Nói nhảm, tìm được rồi còn cần hỏi ngươi sao? Vậy có thể hắn đã chết trong tay Lý Thiên Mệnh rồi, Lý Thiên Mệnh thật đáng sợ. Người của chúng ta đều bị hắn giết sạch, ta đào mệnh trước đó, chỉ còn lại thái tử và Mộng Tình Tình giao chiến với bọn chúng, giờ bọn chúng còn sống rời đi, vậy có nghĩa thái tử. Khương Ngạn Võ quá khẩn trương, nói năng run rẩy, vẻ mặt mờ mịt. Ngươi nói cái gì? Triệu Thần Hồng hai mắt ngốc trệ, lùi lại 3 bước, tất cả mọi người tại chỗ đều ngây như phỗng. Thái tử Điện Hạ, đã chết rồi. Trong mắt Khương Ngạn Võ lóe lên một tia oán độc. Hắn không ngờ rằng, mình bỏ chạy, vậy mà lại sống sót. Bốp. Triệu Thần Hồng tát mạnh một cái vào mặt hắn. Ngươi là kẻ đào tẩu. Sao ngươi không chết đi cho rồi? Triệu Thân Hồng giận dữ nói. Ta mà chết thì ai biết thái tử chết như thế nào? Mau báo thù cho thái tử đi, còn quản ta làm gì? Khương Ngạn Võ đứng lên, nói năng điên cuồng. Truy người. Triệu Thần Hồng hô lớn với người bên cạnh. Vừa hô xong, nghĩ đến bọn họ căn bản không đuổi kịp Vĩnh Dạ Thiên Ma Ưng, hắn chỉ có thể giận dữ nói, thôi đi, đừng đuổi nữa, mau chóng toàn bộ hồi thần đô, đệ nhị thần đô cũng mất rồi, còn ở đây giữ cái rắm gì? Nhân tài 30 năm qua của thượng cổ hoàng tộc, sắp tuyệt chủng đến nơi rồi. Hơn vạn người của bọn họ, chỉ có thể lên đường trở về. Đều đi chết đi, Đông Dương Phong Trần chết rồi, Lý Thiên Mệnh, người cũng phải chết trong tay hoàng tộc. Khương Ngạn Võ âm thầm nguyền rủa. Khương Ngạn Võ. Triệu Thần Hồng túm lấy hắn, nói, về thần đô rồi, tốt nhất ngươi bẩm báo hết mọi chuyện trong thần tán cho dục đế, nếu không, ngươi sẽ chết rất thảm. Khương Ngạn Võ run rẩy. Hắn vừa rồi đã quá khẩn trương. Sớm biết vậy, đã không nói mình bỏ chạy trước, thật tốt biết bao. Dục đế biết hết mọi chuyện rồi, liệu có tha cho hắn không? Khương Ngạn Võ khóc không ra nước mắt. Trên lưng Vĩnh Dạ Thiên Ma Ưng. Cùng phong gào thét, đã thoát hiểm. Dạ Nhất và Bạch Mặc đều đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh. Trước đó, Lý Thiên Mệnh đã suy tư một chút. Vì Trần Kinh Hồng bọn họ đã thấy ma thành tiến vào thân thể Khương Phi Linh, mà Lý Thiên Mệnh trước khi xuất phát cũng đã nói với các trưởng bối về lý do nhất định phải đưa Khương Phi Linh vào thần tán. Cho nên, với điều kiện tiên quyết là không thể giết Trần Kinh Hồng bọn họ, hắn chỉ có thể nói sơ qua về chuyện ma thành cho hai vị trưởng bối. Đoạt, chiếm thân thể thượng thần. Dạ Nhất đột nhiên tự tát mình một cái, ngốc trệ nói, Lý Thiên Mệnh, ngươi đừng có đùa với lão tử đấy chứ. Ta cũng muốn thế lắm. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Thần tán giờ bị các ngươi mang theo bên mình. Bạch Mặc hỏi. Ừm. Hai người bọn họ ngơ ngác nhìn Khương Phi Linh. Lấy ra xem thử. Không lấy ra được. Khương Phi Linh đáp. Tốt rồi. Hai người bọn họ triệt để quay cuồng. Dù sao đi nữa, chuyện này tạm thời chỉ có bấy nhiêu người biết, nhất là Tiểu Trúc và Y Y, không được nói với ai, biết chưa? Bạch Mặc nghiêm túc nói. Biết rồi. Tư đồ Y Y đáp. Y Y, nếu ngươi mà lắm mồm đi nói lung tung, ta sẽ đập nát miệng ngươi. Bạch Mặc nói. Qua, wow, có ai đối xử với cháu dâu như vậy không? Ta muốn đi tìm tổ gia gia mách tội ngươi. Tư đồ Y Y quất ức nói. Gia gia, nể mặt con chút đi. Bạch Tiểu Trúc nói. Ngươi cũng giữ mồm giữ miệng cho tốt. Bạch Mặc trừng mắt nhìn hắn. Lý Thiên Mệnh tóm tắt một số chuyện, ví dụ như hắn và Dạ Lăng Phong có được truyền thừa, nên hai vị trưởng bối này cũng không hiểu rõ, chỉ biết Lý Thiên Mệnh và bọn họ chiếm thần thể, ngoan cường sống tiếp. Thiên Mệnh, phải bảo vệ Linh Nhi thật tốt, ta cảm giác, thân thể hiện tại của nàng, chỉ ít ta chưa từng thấy bao giờ, thật sự là thần kỳ. Coi như hiện tại không có lực lượng gì, nhưng đây chính là thần trùng sinh chi thể a, hai người bọn họ nhìn nhau. Tuổi trẻ thật tốt. Trong khoảnh khắc, bọn họ cùng chung một cảm khái. Về cái gọi là thượng thần chi thể, Bạch Mặc và Dạ Nhất không tiện hỏi nhiều, càng không tiện nghiên cứu, dù sao, Khương Phi Linh là nữ tử. Bọn họ quyết định sau khi trở về, sẽ hỏi thập phương cung chủ Vi Sinh Vân Tịch xem sao. Tiếp theo, Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh núp ở một góc. Hắn cuối cùng có cơ hội hỏi Khương Phi Linh, Hiền Viên Si và Ma Thành, rốt cuộc là chuyện gì Vĩnh Dạ Thiên Ma Ưng sải cánh lướt nhanh trong không trung, sẽ tan những cơn cuồng phong gào thét trên chiến trường Trầm Nguyên. Trước đây, Khương Phi Linh yếu đuối, khó lòng chống chọi nổi những trận phong bạo thế này. Nhưng giờ đây, nàng an nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Lý Thiên Mệnh đưa lưng về phía gió, ôm chặt nàng vào lòng. Trong tiếng gió rít gào, mái tóc đen tuyền của chàng và mái tóc trắng như tuyết của nàng quyện vào nhau. Ca ca, những chuyện này nói ra thật phức tạp, muội cũng không biết bắt đầu từ đâu. Khương Phi Linh tựa đầu vào lòng ngực chàng, có chút nhức đầu nói. Vậy thì bắt đầu từ lai lịch của Hiên Viên Si đi. Lý Thiên Mệnh đáp. Ừ, nếu vậy, phải nói về toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục trước đã. Ca ca, khi chúng ta ở Chu Tước Quốc, ai cũng biết mảnh đất dưới chân mình gọi là Viêm Hoàng Đại Lục, nhưng huynh có biết Viêm Hoàng Đại Lục lớn đến mức nào không? Khương Phi Linh ngước nhìn chàng hỏi. Cũng biết đại khái thôi, trước kia ta có đọc qua một vài cổ thư. Cổ Chi Thần Quốc được xem là phía đông của Viêm Hoàng Đại Lục, thực lực tổng thể thuộc hàng mạnh nhất, dù sao cương vực thần quốc rộng lớn, có đến 30 hoàng cảnh và mấy vạn tiểu quốc. Trên đại lục còn nhiều hoàng triều, tông môn hơn Cổ Chi Thần Quốc, rất nhiều là đằng khác. Có điều, so với cửu đại thần vực trung tâm nhất của Viêm Hoàng Đại Lục, thần quốc vẫn còn kém một bậc. Lý Thiên Mệnh nói. Không chỉ là một bậc đâu, chênh lệch phải nói là rất lớn. Dù sao, thần quốc dựa vào thượng cổ thần tán để phát triển, từ cổ hoàng triều mà ra. Trước khi có thượng cổ thần tán, nơi này hoang vu lắm. So với cửu đại thần vực, những cương vực còn lại của Viêm Hoàng Đại Lục chỉ được xem là vùng đất hoang thôi. Từ xưa đến nay, lịch sử và sự huy hoàng của Viêm Hoàng Đại Lục đều hội tụ ở cửu đại thần vực. Cương vực thần quốc tuy gần bằng một nửa thần vực, nhưng về truyền thừa và căn cơ thì không thể so sánh với cửu đại thần vực được. Nơi đó mới thực sự là trung tâm của Viêm Hoàng Đại Lục. Khương Phi Linh giải thích. Vậy Hiên Viên Si đến từ cửu đại thần vực sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Ca ca, huynh có biết cửu đại thần vực của Viêm Hoàng Đại Lục từ đâu mà ra không? Khương Phi Linh hỏi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Những cổ thư hắn từng đọc chỉ ghi chép về sự rộng lớn của thần quốc, so sánh với nửa thần vực, có phần tự đề cao quá mức, chứ không hề ghi chép cụ thể về trung tâm Viêm Hoàng Đại Lục cửu đại thần vực. Lý Thiên Mệnh từng nghĩ rằng, cửu đại thần vực, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với chính thần quốc mà thôi. Dân gian đồn rằng, cổ chi thần quốc từng sinh ra thượng thần, nhưng đó chỉ là lời đồn đại. Thực tế, trong lịch sử Viêm Hoàng Đại Lục, đã từng có thượng thần thật sự. Từ thái cổ thời đại đến nay, lịch sử đại lục đã sinh ra tổng cộng 9 vị thượng thần. Mỗi vị thượng thần đều là biểu tượng của một thời đại Viêm Hoàng Đại Lục. Chính họ đã dẫn dắt hậu nhân, khai mở cửu đại thần vực. Đến nay, cửu đại thần vực vẫn lấy 9 vị thượng thần tổ tiên này làm tín ngưỡng. 9 vị thượng thần này được con dân đại lục tôn phong là cửu thiên thượng thần. Phần lớn cửu đại thần vực đều được đặt theo tên của các vị ấy. Khương Phi Linh nói, giọng đầy sùng kính. Hiên Viên Si là một trong cửu thiên thượng thần. Lý Thiên Mệnh hỏi. Chàng đoán chắc đến 8, 9 phần. Nhưng Khương Phi Linh lại lắc đầu. Nàng nói, Hiên Viên Si không thuộc cửu thiên thượng thần, nàng là thượng thần thứ 10 của Viêm Hoàng Đại Lục. Nàng sinh ra ở Thái Cổ Thần Vực, nơi đệ nhất thượng thần ngự trị. Đệ nhất thượng thần sinh vào Thái Cổ thời đại là vị thần linh đầu tiên của toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, tên là Hiên Viên. Hiên Viên Si là hậu duệ của ngài. Khương Phi Linh giới thiệu. Hiên Viên Si thành thượng thần, nhưng không khai mở thần vực thứ 10. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không, nàng vừa thành thần thì đã vẫn lạc. Về nguyên nhân vẫn lạc của nàng, những gì muội thấy rất hỗn loạn, dường như đã xảy ra những chuyện không thể tưởng tượng được, một phần ký ức của nàng đã bị phong ấn. Nhưng có thể khẳng định, chuyện đó có liên quan đến ma thành. Khương Phi Linh nói. Thượng thần cũng có thể chết. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc. Đương nhiên là có thể. Khương Phi Linh ngừng lại một chút rồi nói, ca ca, huynh chắc chắn không thể ngờ được, Hiên Viên Si và ma thành có quan hệ gì đâu. Muội nói đi. Nàng là kỳ tích của Thái Cổ Thần Vực. Từ khi sinh ra, nàng đã không có cộng sinh thú. Cùng nàng giáng xuống Viêm Hoàng Đại Lục, còn có một tòa ma thành. Bản thân nàng cũng không thể hiểu thấu hết những bí mật trong ma thành này. Nói cách khác, nàng căn bản không biết lai lịch của ma thành, càng không biết Hỗn Độn Thần Đế và Nguyên Thủy Ma Tôn vì sao lại vẫn lạc trong ma thành. Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp, Luân Hồi Kính Diện, Thập Phương Trấn Ma Trụ, những thần vật này không liên quan đến Hiên Viên Si. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, nàng và ma thành cộng sinh, nhưng dường như chỉ có thể chưởng khống ma thành ở mức độ nhỏ. Giống như muội bây giờ vậy. Rất nhiều nơi trong ma thành, muội đều không thể đến được. Phàm là nơi có kết giới thần tán, cả nàng và muội đều không thể phá vỡ. Thậm chí, nàng còn không biết hồn ma có lai lịch gì, không biết bên trong mấy trăm ngàn gian nhà đá gạch xanh kia giam giữ những gì. Khương Phi Linh nói. Thật sao? Thật đó, nếu không có quan tài thủy tinh của ma thành, nàng thành thần rồi vẫn lạc, đã sớm tan thành tro bụi, không thể nào lưu lại đến 10 vạn năm. Phương pháp trùng sinh của nàng cũng đến từ ma thành. Khương Phi Linh nói. Nói cách khác, ma thành này thần bí hơn cả nàng, một thượng thần. Vậy nên, khi hồn phó xuất hiện, nàng mới tò mò, ma thành sẽ cho ta tạo hóa gì? Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy. Nàng biết chỉ cần nàng sống lại, ma thành sẽ lập tức trở về trong thân thể nàng, các huynh sẽ bị đẩy ra ngoài, quá trình hồn phó sẽ bị gián đoạn. Vì vậy, nàng mới nhẫn nại chờ xem, huynh có thể giải mã được bao nhiêu bí mật của ma thành để nàng sử dụng. Nếu không, nàng đã sớm tìm cách để hai đại thần thai dung hợp. Khương Phi Linh nói. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh còn thắc mắc, vì sao ngay từ đầu Hiên Viên Si không đến tế đàn, mà phải đợi đến khi hồn ma xuất hiện, tình huống nguy cấp, mới vội vàng chạy đến. Hóa ra, nàng sợ sau khi mình sống lại, ma thành sẽ đẩy mình ra ngoài, nàng không có cách nào tiến thêm một bước để chưởng khống bí mật của ma thành. Linh Nhi, nói vậy, tiên thiên thần thai, hậu thiên thần thai, những phương pháp trùng sinh này đều đến từ ma thành. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy, nó được gọi là vĩnh sinh chuyển sinh thuật. Khi nàng vẫn lạc, nàng trở về quan tài vĩnh sinh, dùng vĩnh sinh chuyển sinh thuật chia các thân thể, biến thân thể ban đầu thành hai phần, một phần là tử vong, tức là tiên thiên thần thai, một phần nắm giữ một tia sinh cơ, tức là hậu thiên thần thai. Hậu thiên thần thai chính là muội, tương đương với một sinh mệnh mới ở trần thế. Chỉ cần muội trưởng thành, hai đại thần thai dung hợp, vĩnh sinh chuyển sinh thuật sẽ hoàn thành, nàng sẽ nghịch thiên trùng sinh, chết mà sống lại. Trong quá trình hậu thiên thần thai trưởng thành, chắc chắn sẽ tự sinh ra một linh hồn trần thế, tức là linh hồn của muội. Nhưng đối với Hiên Viên Si mà nói, nó không phải là mối đe dọa. Thần hồn bất tử tiềm ẩn trong cơ thể muội, chỉ cần thức tỉnh, có thể tùy ý chưởng khống hậu thiên thần thai. Một khi song sinh thần thai dung hợp, nàng có thể dễ dàng xóa bỏ bất kỳ dấu vết nào của muội. Muội có thể sống sót đến giờ, đều là nhờ Tiểu Phong xé rách thần hồn của nàng khi nàng yếu ớt nhất. Khương Phi Linh nói. Nàng đã hoàn toàn biến mất rồi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Khương Phi Linh gật đầu. Muội có thấy đáng thương cho nàng không? Có một chút, dù sao nàng đã chuẩn bị lâu như vậy. Nhưng không còn cách nào khác. Khương Phi Linh cúi đầu nói. Đúng vậy, không còn cách nào khác. Nhưng, ca ca, muội có một ý nghĩ khác, không biết huynh có sợ không? Khương Phi Linh nói. Muội nói đi. Thực ra, theo một nghĩa nào đó, muội chính là nàng, nàng chính là muội. Nàng chết rồi, nhưng cũng có thể không chết, bởi vì ký ức của nàng ở trên người muội. Xét về ký ức, nàng không phải là người xấu. Nàng nói. Đừng suy nghĩ nhiều. Muội chính là muội, ký ức chỉ là như nghe một câu chuyện mà thôi. Khương Phi Linh gật đầu. Xem ra thủ đoạn của thượng thần này cũng đến từ Ma Thành. Nàng có thể thành thần, có lẽ cũng nhờ Ma Thành. Rốt cuộc nàng có lai lịch gì mà lại có Ma Thành đi kèm, Ma Thành này bắt nguồn từ đâu, bên trong vẫn còn thượng thần an nghỉ. Lý Thiên Mệnh hỏi. Muội không biết. Khương Phi Linh cười khổ lắc đầu. Đúng rồi, vì sao nàng lại đưa muội đến Chu Tước Quốc, một nơi xa xôi như vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đó là vì, hậu thiên thần thai là thân thể phàm nhân, không thể lớn lên ở thần tán. Mà thần đô, gần thần tán, lại hỗn loạn, vô đạo. Hậu thiên thần thai lại xinh đẹp, ở thần đô không có khả năng sinh tồn, càng dễ có vận mệnh bi thảm, khó mà sống đến khi trưởng thành. Sau đó, nàng dựa vào thần hồn lực lượng cuối cùng, đưa muội đến Chu Tước Quốc. Phụ hoàng cho rằng nhặt được muội là tình cờ, nhưng thực ra đó là do nàng lựa chọn. Như nàng dự đoán, muội đã rất hạnh phúc từ nhỏ đến lớn. Lần nàng xuất hiện ở đạo cung là lần đầu tiên nàng thức tỉnh, nói thật, nàng rất vui, bởi vì có huynh, việc muội trở về Ma Thành trở nên rất dễ dàng. Khương Phi Linh nói. Vậy năng lực trên 10 ngón tay của muội thì sao? Không phải Hiên Viên Si cho, cũng không phải Ma Thành cho. Khi nàng ra đời, trên móng tay đã tự mang 10 phong ấn. Về sau chuyển đến hậu thiên thần thai, làm vốn liếng để muội bảo vệ bản thân. Khương Phi Linh nói. Ta dựa vào, con hàng này sinh ra đã mang theo Ma Thành và 10 phong ấn. Nàng không phải là chuyển thế của một tồn tại khủng bố nào đó đấy chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chuyển thế? Không cần phải vậy đâu, chuyển thế chỉ là tưởng tượng của dân gian, dường như thế gian không có khả năng chuyển thế. Chuyển thế liên quan đến quy tắc thiên đạo, trái với pháp tắc thiên địa. Nói thật, nghịch thiên trùng sinh, dường như cũng trái với pháp tắc thiên địa, không biết sẽ có hậu quả gì. Khương Phi Linh có chút lo lắng. Bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Đừng tin nàng. Nàng đoán chừng cũng chỉ muốn hù dọa chúng ta trước khi chết thôi. Vả lại, bây giờ muội có Ma Thành trên người, muội chính là nàng, quan tâm đến pháp tắc thiên đạo làm gì? Lý Thiên Mệnh nói. Khương Phi Linh gật đầu. Lý Thiên Mệnh chợt nhớ ra một việc, liền vội hỏi, Linh Nhi, muội nói bây giờ không thể phụ Linh là sao? Bởi vì thân thể muội bây giờ đã dung hợp tiên thiên thần thai là thần thể không thể chuyển hóa thành linh thể. Nhưng, nếu nhất định muốn phụ Linh, cũng không phải là không được. Khương Phi Linh nói. Làm thế nào? Huynh nhìn đây. Đúng lúc này, thân thể Khương Phi Linh tỏa ra một trận bạch quang, sau đó một linh thể từ trên người nàng nổi lên, dung nhập vào thân thể Lý Thiên Mệnh, cảm giác phụ Linh lập tức xuất hiện. Nhưng Khương Phi Linh trong ngực chàng vẫn còn, mà thân thể nàng mềm nhũn, ngã vào lòng Lý Thiên Mệnh, không còn chút khí tức nào. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng nàng đột ngột chết rồi. Một Khương Phi Linh phụ Linh trên người mình, còn một thi thể trong lòng mình. Đây là tiên thiên thần thai sao? Dung hợp rồi còn có thể tách ra? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có thể chứ, bây giờ dung hợp thành công, chỉ là tương đương với muội có hai thân thể mà thôi. Huynh nhìn này. Linh thể của nàng bay ra, bên cạnh Lý Thiên Mệnh, hội tụ thành một Khương Phi Linh khác. Khương Phi Linh này vẫn là nàng trước khi tiến vào thần tán, không phải thần thể, không có bất kỳ khí tức tu hành nào, là hậu thiên thần thai duy nhất. Tiên thiên thần thai vẫn nằm trong lòng Lý Thiên Mệnh, như thi thể, không nhúc nhích. Ca ca, thần kỳ không? Sau đó, hai thân thể của Khương Phi Linh dung hợp lại với nhau. Thần kỳ thật. Linh Nhi, ta hỏi muội một câu. Lý Thiên Mệnh nháy mắt mấy cái. Vâng. Hiên Viên Si có con cái đời sau không? Có bạn trai chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có đâu, nàng nắm giữ ma thành, về tu hành là kỳ tích trong lịch sử Viêm Hoàng Đại Lục. 20 tuổi đã thành thượng thần, ai xứng với nàng chứ? Khương Phi Linh nói. Điều này cho thấy ma thành thật không đơn giản. Trên người Hiên Viên Si càng có những bí mật không thể tưởng tượng, chưa từng có nam nhân nào chạm vào nàng, quá tốt rồi. Lý Thiên Mệnh buộc miệng. Tốt cái gì mà tốt? Khương Phi Linh khó hiểu. Như vậy, khi ta chạm vào nàng, ta sẽ không phải gánh vác bất cứ điều gì. Thối tha lưu manh. Ngươi không thể nào thuần khiết hơn một chút sao? Khương Phi Linh vừa tức vừa buồn cười. Biết làm sao được, nàng ta đã nằm trong quan tài 10 vạn năm, giờ ngươi lại hợp làm một thể với nàng. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến đó, trong lòng không khỏi có chút kích thích. Đừng có đoán mò lung tung. Dù sao, hiện tại không có Hiên Viên Si, chỉ có ta thôi. Khương Phi Linh chân thành nói. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Rồi sao nữa? Ta đang nghĩ, chẳng lẽ đây chẳng phải là tương đương với việc ta gián tiếp thực hiện trái ôm phải ấp rồi sao? Khương Phi Linh thật sự bội phục cái đầu óc đầy những ý tưởng kỳ quái của hắn. À đúng rồi Linh Nhi, nắm giữ thân thể rồi, hiện trạng của nàng thế nào? Điện Vương nói nàng tuy có thân thể, nhưng trên người lại không có bất kỳ lực lượng nào. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy, coi như từng có lực lượng của thần, thì 10 vạn năm cũng đã tiêu tán sạch sẽ. Hiện tại tuy có thân thể, nhưng lại rỗng tuếch, ta vẫn là không có chút lực lượng nào cả. Khương Phi Linh chu môi nói, quả thực là vô cùng đáng yêu. Xem ra nàng đã định trước, muốn bị ta khi dễ rồi, hắc hắc. Lý Thiên Mệnh cười gian. Ai nói, bây giờ người ta có thể tu luyện đó. Khương Phi Linh cười nói. Thật sao? Nhưng chẳng phải nàng không có cộng sinh thú sao? Ta không cần dùng cộng sinh thú. Hiên Viên Si từ khi sinh ra đã không có cộng sinh thú, nàng nương nhờ ma thành, tu luyện một loại công pháp gọi là Vĩnh Sinh Thế Giới Kinh, không cần hệ thống cộng sinh thú để tu luyện, tự bản thân nàng đã có thể tu luyện, mà lại còn thành thần rất nhanh nữa. Nàng cũng chính là nhờ vào Vĩnh Sinh Thế Giới Kinh, mà ở tuổi 20 đã trở thành thứ 10 thượng thần của Viêm Hoàng Đại Lục. Khương Phi Linh nói. Ta dựa vào. Ý nàng là 20 năm nữa, vợ ta sẽ thành thần sao? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc. Sẽ không đâu, ta cảm thấy mình thật ngốc, hiện tại hoàn toàn không hiểu gì cả, hiện tại phải bắt đầu tu luyện từ thú mạch cảnh, không biết đến năm nào tháng nào mới có thể đuổi kịp chàng. Khương Phi Linh thở dài. Dù sao đó cũng là chuyện tốt. Ít nhất Linh Nhi sẽ không cần phải sợ già, càng không cần phải sợ chết nữa rồi. Lý Thiên Mệnh cao hứng nói. Sẽ không đâu, ta hiện tại có thân thể rồi, coi như không tu luyện, cũng có thể sống đến 2000 năm. Ca ca, chàng đang nghĩ gì vậy? Ta muốn trở thành thần, ta không thể để nàng thủ tiết. Lý Thiên Mệnh cười nói. Chàng nói gì vậy? Không có chàng, thì làm gì có cái thân thể này, ta có nó để làm gì chứ? Mệnh của chàng đi đến đâu, ta cũng sẽ theo đến đó. Nàng nhìn sâu vào mắt Lý Thiên Mệnh, nói một cách nghiêm túc. Nói thật đó chứ? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Thật mà. Nói đến cảm động như vậy, vậy thì thống khoái một chút đi, sau này, ta có thể mang Đông Hoàng kiếm đi ngủ không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhưng mà người ta còn thẹn thùng. Tốt lắm Linh Nhi, nàng không còn thuần khiết nữa rồi. Thì ra nàng luôn biết đó là cái gì, còn bảo ta đó là chui kiếm. Im miệng. Mặt nàng đỏ bừng đến tận mang tai. Cái vật kia đã đỉnh ở trên người nàng, dù là kẻ ngốc cũng biết đó là cái gì mà. Bất kể thế nào, Hiên Viên Si cũng là một thượng thần chân chính, nàng nắm giữ thân hồn. Có thể trong uy hiếp của cái chết, nhặt về một cái mạng, trở thành người sở hữu thân thể, Khương Phi Linh xem như nghịch thiên cải mệnh. Nàng vốn chỉ là một phàm trần chi linh nhất định phải bị xóa bỏ, đã định trước chỉ có hơn 10 năm tuổi thọ. Hai người trẻ tuổi bọn họ, cùng nhau giãy giụa, mới đổi lấy tiếng cười trong khoảnh khắc này. Lần này cùng nhau trải qua sống chết, bọn họ đều đã trưởng thành, càng thêm thuế biến. Sau khi trải qua sinh tử, khi họ nhìn nhau cười, những điều trong mắt họ chứa đựng, thật sâu sắc. Thượng cổ thần tán trở về từ cõi chết, bất luận thiện ác, chỉ là hai người trẻ tuổi muốn tiếp tục sống, muốn ở gần bên nhau. Chỉ thế thôi. Trong cuồng phong gào thét, bọn họ tiến gần trở lại thập phương đạo cung. Khi xuyên qua động không đáy trở về thần đô, Khương Phi Linh ghé vào tai hắn khẽ nói, ca ca, lúc thần thai dung hợp hỗn loạn, ta nghe được một thanh âm, nói một chuyện mà ngay cả Hiên Viên Si cũng không biết. Chuyện gì? Lý Thiên Mệnh vẫn tai nghe. Thanh âm kia nói rằng, Ma Thành, vốn dĩ không gọi là Ma Thành. Tên của nó là Vĩnh Sinh Thế Giới Thành. Trở lại thần đô, Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy, thần đô chìm trong biển lửa, vô số kiến trúc đã sụp đổ. Thậm chí, máu chảy thành sông, xác chết ngổn ngang khắp nơi. Đô thành phồn hoa ngày nào, trong vòng 4, 5 tháng ngắn ngủi, đã biến thành một đống đổ nát, trở thành một địa ngục chi thành thực sự. Một thần đô tan hoang như vậy, chưa từng xuất hiện trong lịch sử thần quốc. Phóng tầm mắt nhìn về hướng hoàng thành, nơi đó càng là rực lửa ngút trời, vô số tiếng gào thét của cộng sinh thú vang vọng, từng đợt tiếng nổ kinh thiên động địa, xen lẫn giữa đó là những tiếng khóc nức nở và tiếng kêu thảm thiết. Tại sao lại thành ra thế này? Bạch Tiểu Trúc ngơ ngác hỏi. Có gì lạ đâu, Dục Đế và Đông Dương Lăng đánh nhau long trời lở đất, một kẻ mưu phản, một kẻ soán vị cướp ngôi, hoàng tử tranh quyền đoạt vị, từ xưa đến nay vẫn luôn như vậy, huống chi là thượng cổ hoàng tộc. Trước đây, các cổ chi đại đế của bọn họ đều sẽ đích thân hộ tống tân đế, bây giờ càng đế đột nhiên băng hà, thế lực của Dục Đế và Đông Dương Lăng lại ngang nhau, xuất hiện loại tình huống này cũng phù hợp với bản tính của thượng cổ hoàng tộc bọn họ. Bạch Mặc thản nhiên nói. Tình hình chiến sự hiện tại thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lưỡng bại câu thương, Dục Đế hơi chiếm thế thượng phong, nhưng vẫn chưa thể nuốt trôi Đông Dương Lăng. Cả hai bên đều chết rất nhiều người. Nếu cứ đánh nhau như vậy, quốc lực sẽ suy sụp, e rằng yêu ma quỷ quái bốn phía thần quốc đều sẽ nhúng tay vào kiếm một chén. Bạch Mặc nói. Đạo cung không sao chứ? Đương nhiên là không có việc gì rồi, bên ngoài có sụp đổ thế nào, đệ tử của chúng ta vẫn cứ tu hành như thường. Không nhúng tay vào là được. Hiện tại sáu đại phương điện, về cơ bản đều do người của chúng ta nắm giữ. Thập phương đạo cung bây giờ đã thành một khối, bệnh thành một sợi dây thừng. Bạch Mặc mỉm cười nói. Vậy thì tốt. Lý Thiên Mệnh lừa quản đến những chuyện của thượng cổ hoàng tộc này, bọn chúng chết càng nhiều càng tốt. Thiên Mệnh, lần này các ngươi đã tàn sát quá nhiều thần quốc, lại còn đoạn tuyệt truyền thừa 30 năm của Dục Đế, sẽ gây ra đả kích cực lớn cho bọn chúng. Rất có thể Dục Đế sẽ không nuốt trôi cục tức này, sẽ đến đạo cung chúng ta đòi một lời giải thích hợp lý. Bạch Mặc nói. Ta nên trốn đi, hay là... Không cần đâu, Dục Đế hiện tại không còn tư cách để khiêu chiến đạo cung chúng ta nữa. Khi thập phương trấn ma kết giới mở ra, cũng không cần phải để ý đến hắn. Ngươi đã trải qua nguy hiểm ở thần tán, hãy trở về an tâm tu hành là được. Nếu Dục Đế không biết điều, chúng ta sẽ tiện tay trừng trị hắn. Đưa Đông Dương Lăng lên ngồi. Bạch Mặc nói. Điện Vương, thật sự là định đưa Đông Dương Lăng lên ngồi. Chi bằng đưa người của đạo cung trực tiếp lên ngồi luôn thì sao? Lý Thiên Mệnh nheo mắt nói. Chẳng lẽ, bây giờ không phải là thời cơ diệt trừ thượng cổ hoàng tộc sao? Điều này còn phải xem sự phát triển tiếp theo. Người cứ yên tâm, cung chủ và ám điện sẽ có sự suy tính. Với tư cách là một tiểu bối, người đã rất mạnh mẽ rồi. Với thực lực hiện tại của ngươi, ngươi đã có thể chi phối chiến cục, chứ đừng nói đến tương lai. Đây là thời đại của những người trẻ tuổi các ngươi. Ngươi đã diệt thái tử, lại còn đoạn tuyệt tương lai của thượng cổ hoàng tộc. Nói thật, ngươi làm rất tốt, giết rất đúng lúc. Bạch Mặc nói. Tốt. Lý Thiên Mệnh đã hiểu mối quan hệ giữa thập phương đạo cung và thượng cổ hoàng tộc. Thần quốc vốn dĩ là thiên hạ của thập phương đạo cung. Hiện tại thượng cổ hoàng tộc đã suy thoái, thái tử bị giết, truyền thừa bị đoạn tuyệt. Nói không chừng, thời cơ thay đổi triều đại đã đến rồi. Lý Thiên Mệnh cười nhạt một tiếng. Hắn cảm thấy Cửu Minh nhất tộc, khí số đã tận. Bọn họ xuyên qua thập phương trấn ma kết giới, cuối cùng cũng trở về thập phương đạo cung, bên trong kết giới là một vùng đất an toàn. Mặc kệ bên ngoài hỗn loạn thế nào, bên trong thập phương đạo cung vẫn tràn đầy sức sống, những người trẻ tuổi vui vẻ tụ tập một chỗ, trò chuyện rôm rã. Thiên Mệnh ca. Dạ Lăng Phong vẫn còn hơi yếu ớt, hắn mở to mắt trong lòng bàn tay hồn ma, có chút kích động nhìn Lý Thiên Mệnh. Sao thế? Lý Thiên Mệnh tiến lên. Dạ Lăng Phong chỉ về phía cây cột lớn màu đen ở đằng xa, nói, cái cây cột đó đến từ Nguyên Thủy Ma Tôn. Lý Thiên Mệnh giật mình. Thập phương trấn ma trụ, đến từ Nguyên Thủy Ma Tôn. Vậy thì có lý rồi. Như vậy, Thái Nhất Tháp và Luân Hồi Kính Diện chẳng phải là đến từ hai vị có thể so sánh với Nguyên Thủy Ma Tôn và Đế Quân Thượng Thần sao? Vĩnh Sinh Thế Giới Thành ít nhất đã chôn vùi bốn vị thần linh. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Thiên Mệnh ca, ta có thể lấy nó đi không? Dạ Lăng Phong hỏi. Tạm thời đừng lấy đi vội, chuyện của Nguyên Thủy Ma Tôn và Hỗn Độn Thần Đế, ta sẽ không nói với các trưởng bối. hiện tại thập phương trấn ma trụ là một yếu tố quan trọng để duy trì sự ổn định và an toàn của đạo cung. Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi. Dạ Lăng Phong cũng không vội. Đúng lúc này. Ca, Linh Nhi, Tiểu Phong. Một cô nương với mái tóc dài màu xanh nhạt chạy ra từ trong đám người, nàng chạy tới, hốc mắt ửng đỏ. Em gái ta lại xinh đẹp hơn rồi. Lý Thiên Mệnh ôm lấy nàng. Ca, chàng lại phong tao nữa rồi. Lý Khinh Ngữ nhìn ánh mắt của hắn, có chút cạn lời nói. Ha ha. Lý Khinh Ngữ lại quấn lấy Khương Phi Linh, hai cô bạn thân ríu rít nói một đống chuyện. Lý Khinh Ngữ nói, Linh Nhi, tại sao ta cảm thấy tỷ có vẻ không giống ngày thường vậy, mà lại không nói ra được, rốt cuộc là chỗ nào kỳ lạ. Cô đang nắm tay một bà lão đã sống 10 vạn năm đấy. Lý Thiên Mệnh nói. Nói bậy. Khương Phi Linh trừng mắt liếc hắn một cái. Lý Khinh Ngữ ngơ ngác không hiểu gì. Kia, Khinh Ngữ tỷ tỷ. Dạ Lăng Phong yếu ớt ngẩng đầu, nhìn Lý Khinh Ngữ. Làm gì? Ta cũng cần một cái ôm. Dạ Lăng Phong nói một cách nghiêm túc. Không được, nam nữ thụ thụ bất thân. Lý Khinh Ngữ nói. Dạ Lăng Phong chấn kinh. Hắn quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngươi nhìn ta bằng ánh mắt gì vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trời à, Thiên Mệnh ca, ta thật không ngờ, huynh lại là nữ nhi. Logic của hắn là, Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ đã nắm tay nhau rồi, đã nam nữ thụ thụ bất thân, vậy thì hai người bọn họ hẳn phải là thuộc về hai giới tính khác nhau. À không đúng. Hắn vừa gõ đầu, dù sao sớm chiều ở chung, Lý Thiên Mệnh sao có thể là nữ nhi được. Sau đó hắn khiếp sợ nhìn Lý Khinh Ngữ, nói, Khinh Ngữ tỷ tỷ, thì ra tỷ là nam. Vậy chẳng phải là tương đương với việc, ta thừa nhận mình có thể kết hôn sao? Hắn tự mình làm bản thân rối tung lên. Ở phía Bắc Thần Đô, có một tòa thành trì xinh đẹp, tên là Linh Lung Thành. Giết thái tử của Trẫm. Hắn tạo áp lực rất lớn, muốn dọa sợ Lý Thiên Mệnh. Có thể thấy, dục đế rất nóng nảy. Bệ hạ quá khen ta rồi, ta chỉ cần liếc mắt là biết. Hắn chỉ có tu vi địa chi thánh cảnh. Nếu ta có thể giết thái tử, thì chỉ có thể nói hắn quá phế vật. Nhưng mà mọi người đều biết, thái tử là phế vật sao? Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nói không sai, bệ hạ mời trở về đi. Bạch Mặc nói. Ha ha, Khương Ngạn Võ đã bẩm báo mọi chuyện xảy ra trong thần tán cho Trẫm. Dục đế nói. Hắn tận mắt thấy sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lý Thiên Mệnh. Trong đám người, một thanh niên tóc tai bù xù, mặt mày tái nhợt bước ra, hắn nói, tuy ta không tận mắt nhìn thấy, nhưng ta biết, thực lực của ngươi không đủ giết thái tử. Nhưng ngươi có thể chưởng khống quái vật trong hầm mộ, quái vật kia đang ở thập phương đạo cung các ngươi. Trước khi ta rời tế đàn, ngươi cùng quái vật đó vây công thái tử, là ngươi thao túng quái vật giết thái tử điện hạ. Ngươi đừng hòng ngụy biện, ngươi đã phạm tội chết. Người này chính là Khương Ngạn Võ. Ánh mắt hắn đẫm máu và nước mắt. Quay đầu nhìn thần Vũ Nguyên Soái Hoàng Sùng Hoáng, nói, ngoài ra, ta tận mắt nhìn thấy, Lý Thiên Mệnh giết Hoàng Tử Đình. Thỉnh thần Vũ Nguyên Soái vì huynh ấy báo thù. Thật sao? Nếu ngươi tận mắt nhìn thấy, ngươi ở ngay tại hiện trường, sao hắn chỉ giết Hoàng Tử Đình, không giết ngươi? Để ngươi đi ra làm chứng sao? Bạch Tử Căng cười nói. Khương Ngạn Võ á khẩu không trả lời được, hắn không thể đem hết những gì xảy ra lúc ấy, miêu tả ra được. Bạch Mặc. Dục đế hừ lạnh một tiếng, giọng hắn khàn khàn, nói, chân tướng là gì, ai cũng rõ, đừng càng che càng lộ. Giao quái vật kia và Lý Thiên Mệnh cho Trẫm. Bọn chúng giết thái tử thần quốc, phạm tội liên lụy cửu tộc. Nếu thập phương đạo cung che chở hắn, thì cũng đồng tội. Ngươi đừng đùa. Không có bất cứ chứng cứ nào, chỉ dựa vào một tên tiểu bối điên khùng ở đây nói nhảm. Còn muốn thập phương đạo cung định tội. Bạch Mặc bật cười. Lớn mật. Ngươi Bạch Mặc dám chống lại thánh chỉ. Thần Vũ Nguyên Soái giận dữ quát, như sấm sét giữa trời quang. Thánh chỉ nào? Thái tử nào? Cửu hoàng tử Đông Dương Lăng còn chưa lên tiếng đâu, thập tam hoàng tử có quyền gì phong thái tử? Dựa vào mưu hại tiên đế, giả truyền thánh chỉ, soán vị cướp ngôi sao? Ám điện điện chủ Dạ Nhất chợt cười lớn nói. Làm càn. Mấy ngàn người thần vũ quân đoàn cùng nhau gầm thét. Mặc Dục đế đen như than. Trừng mắt nhìn Dạ Nhất. Thập phương đạo cung, đây là muốn phản quốc. Giọng hắn khàn khàn, từng chữ hỏi. Không phải, ngươi nghĩ nhiều rồi. Chúng ta chỉ cảm thấy, ai làm cổ chi đại đế, vẫn chưa biết được mà thôi. Ít nhất, kẻ mưu hại tiên đế, phải chết. Dạ Nhất cười như không cười nói. Lời này vừa dứt, tràn diện lập tức tĩnh mịch. Hôm nay đạo cung có khách quý, chúng ta không tiện tiếp đãi thập tam hoàng tử lâu. Xin cung tiễn thập tam hoàng tử, xin thứ lỗi cho chúng ta không tiễn. Dạ Nhất nói. Trở về. Bạch Mặc nói một tiếng, đám người thập phương đạo cung quay người trở vào. Rõ ràng là, người của Dục Đế dù đông, cũng không thể cứ vậy xông vào thập phương trấn ma kết giới. Khách quý là ai vậy? Khương Ngạn Võ mờ mịt hỏi. Dục Đế vươn tay, chộp lấy đầu Khương Ngạn Võ, bóp nát thành bột mịn. Thi thể không đầu của Khương Ngạn Võ, ngã xuống đất. Không ai trả lời câu hỏi của hắn. Nhưng ai cũng biết, khách quý, là Đông Dương Lăng Linh Lung Thành, Yêu Nguyệt Lâu. Hôm nay trời quang đãng, không một giọt mưa. Phía đông Yêu Nguyệt Lâu là một mảnh đất rộng lớn, có cây xanh tốt, chim én chao lượn, linh khí nồng đậm, thiên tài địa bảo nhiều vô kể, cúi người nhặt thôi cũng mỏi tay. Tường cao bao bọc, tự như một vòng thành kiên cố, ông trọn lấy chốn tiên cảnh này. Thêm vào đó, một tầng thiên văn kết giới phong bế, khiến nơi đây chẳng khác nào bồng lai tiên cảnh bị tách biệt khỏi thế gian. Người ngoài chỉ biết, đây là tổng bộ của Linh Lung Các. Nhưng ai hay, trong này có đến mấy trăm ngàn sinh linh, tu vi chỉ dừng lại ở thú mạch cảnh, linh nguyên cảnh, an cư lạc nghiệp. Với họ, nơi này đích thực là tiên cảnh, linh túy vô tận, bảo ngọc dư thừa, khiến họ ngày một cường đại, vui sướng đến quên cả đất trời. Hơn thế, còn có một nữ tử dung nhan khuynh thành, thường xuyên đến thăm nom, được họ tôn sùng như thượng thần. Mà kẻ hầu cận bên thượng thần, lại được gọi là các chủ. Trên tầng cao nhất Yêu Nguyệt Lâu, có thể thu trọn vào tầm mắt mọi ngóc ngách của vây thành, mơ hồ còn nghe được tiếng cười nói ríu rít của đám trẻ thơ. Một lão giả, tự người vào cột, mỉm cười ngắm nhìn dân chúng an lành trong vây thành. Chất lượng quả thật không tệ, bọn chúng rất vui vẻ. Linh hồn khoái lạc, nắm giữ vô hạn khả năng, vô hạn. Lão giả vuốt chòm râu dài, thủng thẳng nói. Nghe lão nói vậy, nữ tử được dân chúng tôn xưng là thượng thần kia, sắc mặt trắng bệch, bước đến bên lão. Bệ hạ đã từ thần tán trở về. Nhưng có phát hiện điều gì? Kỳ quái, hư không tiêu thất, thật khó tin. Lão giả đáp. Ngay cả bệ hạ cũng không tìm ra manh mối, e rằng thiên hạ này chẳng ai giải được bí ẩn này. Mộng Thính Vũ cung kính nói. Tiểu Vũ, con lấy lại tinh thần rồi đấy à, bên kia tình hình thế nào? Lão giả hỏi. Hôm nay xảy ra một chuyện trọng yếu. Nói đi. Mộng Thính Vũ thuật lại sự tình xảy ra trước thập phương đạo cung cho lão giả nghe. Ý con là, Tôn Nhi Phong Trần của ta, thật sự đã chết. Lão giả nghiến răng, tơ máu hằn lên trong mắt. Bệ hạ nén bi thương. Hay, lại là kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Trước có Lý Mộ Dương, hại chết Tịnh Nhi, giờ lại thêm Lý Thiên Mệnh, hại chết Phong Trần. Ta sao lại khổ thế này, phải chờ đến bao giờ, mới lại có một Phong Trần khác. Lão giả thương tâm nói. Bệ hạ, nhân khẩu hoàng tộc hưng thịnh, thiên tài lớp lớp, bệ hạ đủ sức mang lại cho hoàng tộc mấy trăm năm huy hoàng. Chỉ cần hoàng tộc vũ nội vô địch, lo gì không có người kế nhiệm. Lời con nói cũng phải, nhưng ta mệt mỏi quá rồi. Thôi được, lần này đại cá đã mắc câu, ta sẽ làm cho trọn vẹn, diệt cỏ tận gốc, để không ai cản trở con cháu ta cuộc khởi. Ta cũng sẽ bẻ gãy cái thánh tộc Lý Thị này, coi như báo thù cho Phong Trần. Đứa trẻ đáng thương. Lão giả tiếc hận nói. Hắn thở dài, lắc đầu, đến Mộng Thính Vũ cũng không biết, hắn có thực sự thương tâm hay không. Lời hắn nói thì đau xót, nhưng vẻ mặt lại hờ hững. Tiểu Vũ, kể cho ta nghe về con quái vật kia. Lão giả nói. Mộng Thính Vũ bèn miêu tả lại hình dáng của nó. Bệ hạ, Lý Thiên Mệnh e rằng không đủ sức đánh bại Phong Trần, còn đoán là con quái vật kia gây ra. Dù sao, nó đến từ thần tán. Mộng Thính Vũ nói, đó cũng là suy nghĩ phổ biến nhất của dân thần đô. Không thể nào, thượng thần còn khó mà sống sót trăm ngàn năm, huống chi là một con quái vật. Lão giả nói. Con cũng không đoán ra. Có lẽ trong thần tán, có một chủng tộc sinh sôi, truyền thừa đến tận bây giờ. Có khả năng. Dù thế nào, con quái vật này, còn giúp ta theo dõi sát sao. Thời cơ đến, ta muốn đích thân nghiên cứu. Tuân lệnh, đảm bảo nó không thoát khỏi lòng bàn tay bệ hạ. Mộng Thính Vũ đáp. Còn 300.000 con cá nhỏ kia, khi nào đến? Lão giả lại hỏi. Tiểu Vũ đang dốc toàn lực thao tác việc này, vì vận chuyển cần tuyệt mật, nhất là vào thời điểm then chốt này, không thể để lộ bất kỳ tin tức nào. Nói thời gian. Lão giả thản nhiên nói. Cố gắng 2 tháng nữa sẽ xong. Mộng Thính Vũ khẩn trương đáp. Nắm chặt thời gian đấy, người trẻ tuổi. Nếu không làm được, ta sẽ không vui đâu. Lão giả nói. Nhất định. Lão giả lúc này mới gật đầu cười. Hắn ngóng nhìn đám người vui vẻ trong vây thành, lẩm bẩm, mọi thứ đều nằm trong dự liệu. Bọn chúng bắt đầu giúp lão cửu, đối phó thập tam. Để không đánh mà thắng, đồ diệt ta nhất tộc, bọn chúng nhất định sẽ chuyển hóa vật kia. Một khi chuyển đổi, ha ha, chuyện mà tổ tiên mấy ngàn đời không làm được, đến tay ta lại thành công. Cao hứng. Lão giả vui sướng nhảy cẩn lên, mừng rỡ như đứa trẻ, hoàn toàn quên đi cái chết của Đông Dương Phong Trần. Đạo Pháp Tự Nhiên Điện. Lý Thiên Mệnh vịnh vi sinh vân tịch, bước lên hành lang, tiếng chân vang vọng trên đá cứng. Cung chủ, Đông Dương Lăng thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tạm ổn, tâm tình ổn định, tao nhã nho nhã, đối xử rộng lượng, có chừng mực, khác hẳn Đông Dương Dục. Hắn ôn hòa, có chút không giống người hoàng tộc. Vi sinh vân tịch đáp. Đây là lý do đạo cung chuẩn bị ủng hộ Đông Dương Lăng xưng đế, đánh đổ Dục đế sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không phải. Vậy là vì? Vì hắn yếu hơn Đông Dương Dục. Ý cung chủ là, trước ủng hộ kẻ yếu, đánh đổ kẻ mạnh, rồi sau đó diệt trừ kẻ yếu. Lý Thiên Mệnh hỏi. Người rất thông minh. Đông Dương Lăng cũng sẽ đoán được chứ? Hắn có thể đoán, nhưng hắn phải đánh cược. Hơn nữa hắn không còn cách nào khác, nếu hắn từ chối, chúng ta sẽ chọn Đông Dương Dục. Thực lực đạo cung hiện tại còn mạnh hơn vây cánh của Đông Dương Dục một chút. Chúng ta ra tay lúc này, Đông Dương Lăng chỉ có thể hy vọng chúng ta không dám đi đến bước cuối cùng. Hơn nữa, hắn vẫn có chút tự tin vào bản thân. Dù sao, hắn không biết chúng ta còn có ác chủ bài. Vi sinh vân tịch nói. Ác chủ bài gì? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Vi sinh vân tịch mỉm cười đáp. Cung chủ, ta muốn vì đạo cung mà chiến. Lý Thiên Mệnh nói. Vớ vẩn, ngươi bây giờ cũng là một phương cường giả, lại còn là trụ cột thế hệ trẻ của thập phương đạo cung, đương nhiên phải ra trận. Vi sinh vân tịch cười nói. Ta sớm đã ngứa mắt bọn chúng. Lý Thiên Mệnh nói. Hoàng tộc ư, chẳng qua cũng là đám sâu mọt ăn tươi nuốt sống cửu minh nhất tộc. Thần đô của bọn chúng cũng là một tòa thành hút máu. Thần đô càng ngày càng thịnh vượng, thì các đại cảnh vực của cổ chi thần quốc lại càng suy bại, là vì thần đô chiếm đoạt tài nguyên, cung cấp cho thượng cổ hoàng tộc tu hành. Đúng lúc này. Đến rồi. Vi sinh vân tịch dẫn hắn, đẩy ra một cánh cửa lớn màu xanh thẳm. Hai người bước vào, cửa lớn đóng sầm lại. Trong khoảnh khắc cánh cửa khép lại, thế giới chìm vào bóng tối vô tận. Đây là đêm tối phòng tạm giam. Tối quá đi. Lý Thiên Mệnh nói. Dù hắn có con mắt thứ ba, cũng chẳng thấy gì. Bước vào đây, hắn chẳng khác nào một kẻ mù. Cũng được, thế giới của ta vẫn luôn là bóng tối. Vi sinh vân tịch đáp. Cung chủ, càn đế hủy mắt của người khi nào? Khi ta thể hiện ra thiên phú có thể đột phá đến cổ chi thánh cảnh. Lúc đó ta ba mươi mấy tuổi, cha mẹ vẫn còn sống. Đáng tiếc, ta còn quá trẻ, trúng kế của hắn. Càn đế không cho phép bất kỳ ai có thể uy hiếp đến sự thống trị của hoàng tộc. Thập phương đạo cung đã có quá nhiều người bị hắn hãm hại. Như Dạ Nhất huynh trưởng chẳng hạn, cũng chết trong tay hắn. Vi sinh vân tịch nói. Loại người này, chết là đáng đời. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng nhắc đến hắn nữa. Đã vào hắc ám cấm bế thất rồi, lấy tam thiên tinh vực của ngươi ra đây, ta dạy ngươi cửu thiên ngân hà quyết. Vi sinh vân tịch nói. Cung chủ, đây là một trong ba loại cổ thánh chiến quyết tối đỉnh cấp của đạo cung, là tuyệt học của vi sinh gia tộc, người truyền thụ cho ta, ta có chút lo lắng. Lý Thiên Mệnh nói. Sợ học không được. Không phải, chỉ là sợ học quá nhanh, đã kích lòng tự trọng của cung chủ. Ha ha. Hiếm khi thấy nàng, một người ôn nhu như vậy, lại bật cười. Đừng có lém lĩnh. Ngươi có thể tu thành bất diệt kiếm thể thiên kiếp kiếm, là vì thể chất ngươi tốt, chịu được gian khổ. Nhưng muốn dùng tu vi địa thánh cảnh, suy diễn chân chính cổ thánh chiến quyết, cần là ngộ tính phi phàm. Cái tuyệt đối hắc ám này, có thể giúp ngươi nhìn rõ binh khí của mình hơn, nhìn rõ tinh không hơn. Cửu thiên ngân hà quyết của vi sinh gia tộc ta là chí tôn roi pháp của thần quốc. Ngươi đã thích binh khí này, lại còn có 99 điều thánh thiên văn thần binh trong tay, một khi tu thành, uy lực không hề kém thần tiêu kiếm quyết thêm bất diệt kiếm thể. Hơn nữa, cửu thiên ngân hà quyết còn có thể dung hợp bất diệt kiếm khí, thi triển ra chưa hẳn đã kém Đông Hoàng kiếm. Thậm chí, có thể đạt tới kỳ hiệu mà Đông Hoàng kiếm không có. Dù sao, mỗi binh khí, sở trường lại khác. Ngươi và Khinh Ngữ đều biết chọn song binh khí tu hành, là một biện pháp tốt. Vi sinh vân tịch tán dương. Nghe cung chủ nói nhiều như vậy, ta đã không thể chờ đợi thêm được nữa. Lý Thiên Mệnh hưng phấn nói. Có khát vọng là chuyện tốt, nhưng nếu sau khi biết khó khăn mà vẫn giữ được quyết tâm này, mới là kẻ ý chí hừng hực. Vi sinh Vân Tịch nói đầy tâm huyết. Hiểu rồi. Sau đó, nàng bắt đầu giảng giải. Thiên mệnh, cửu thiên ngân hà quyết có tất cả ba chiêu, thôi sáng xí tinh, tinh hà loạn thế và cửu thiên tinh trần, ba chiêu với hàm ý hoàn toàn khác biệt, siêu việt, có thể phát huy hết uy lực tam thiên tinh vực của ngươi. À phải, ngay cả bạch xí tinh liên của ta, cũng chỉ có 90 điều thánh thiên văn. Ngươi nhóc con này, vận may tốt quá rồi. Vi sinh Vân Tịch dở khóc dở cười nói. Ngươi anh tuấn, vận may thường không quá tệ, ta đoán là do tướng mạo cả thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng có nhây nữa, tiếp theo đây, có mà chịu khổ. Vi sinh Vân Tịch nói một tiếng. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đêm tối phòng tạm giam bỗng bừng sáng. Là vì, trong tay Vi sinh Vân Tịch, xuất hiện một chuỗi xiềng xích lấp lánh, tự như những tinh cầu trắng muốt kết nối lại với nhau. Càng tối, bạch sĩ tinh liên lại càng lấp lánh. Nhìn kỹ. Vi sinh Vân Tịch đột ngột vung lên. Cửu thiên ngân hà quyết. Thôi sáng sĩ tinh. Lý Thiên Mệnh hối hận vì mình có đến ba con mắt. Bởi vì, Roi vừa đến, hắn còn chưa thấy gì, đã suýt bị chọc mù. Tuy vậy, hắn lại hưng phấn. Rõ ràng, một khi tu thành cửu thiên ngân hà quyết, tam thiên tinh vực chắc chắn sẽ mạnh đến mức khiến người ta sôi máu. Hắn rung tay, tam thiên tinh vực đột ngột xuất hiện. Thần binh màu xanh thẳm, tự như 99 tinh vực kết nối lại với nhau, tinh quang chói mắt, hoàn toàn vượt trội bạch sĩ tinh liên. Từ ngày đó, Lý Thiên Mệnh song song tu luyện bất diệt kiếm thể và cửu thiên ngân hà quyết. Trong đó, cửu thiên ngân hà quyết có cung chủ đích thân chỉ dẫn. Ngày thập phương đạo cung xuất chiến đã không còn xa, tam thiên tinh vực có thể giết người cách xa 3.000 mét, hắn cảm thấy trên chiến trường, nó sẽ phát huy tác dụng kinh thiên. Giữa muôn quân, lấy đầu người, dễ như trở bàn tay những ngày kế tiếp, bởi tu hành nhiệm vụ, cộng thêm cửu thiên ngân hà quyết, tiểu tử Lý Thiên Mệnh này đành phải ở lại đạo pháp tự nhiên điện. Bất quá, với cái đầu cơ trí của hắn, lẽ nào lại để cho Khương Phi Linh cô độc nơi đất khách quê người? Đương nhiên là không. Hắn dứt khoát đem Khương Phi Linh đưa đến đạo pháp tự nhiên điện. Với danh nghĩa cao đẹp là giám sát, chỉ dẫn nàng tu hành, kỳ thực chẳng phải là để hắn dở trò sao? Đêm khuya trong phòng tạm giam. Linh Nhi, muội dẫn đạo cái loại lực lượng đặc thù tu luyện từ vĩnh sinh thế giới kinh của muội vận chuyển đến đây, rồi lại trở về nơi này, sau cùng hội tụ tại chỗ này. Đúng, dừng lại ở chỗ này một lúc, bảo trì hình dáng. À không, trạng thái sung mãn. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Ca ca, huynh đủ chưa? Huynh còn như vậy, muội sẽ tẩu hỏa nhập ma mất. Khương Phi Linh mặt đỏ bừng, nói. Cứ mỗi khi nói đến một vị trí, hắn đều muốn dùng tay mò một lần. Khụ khụ, muội phải khắc khổ tu luyện, đừng nghĩ mấy chuyện loạn thất bát tao đó, tâm như gương sáng, tạo hóa tự nhiên. Hiểu chưa? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Hắn nhéo nhéo khuôn mặt Khương Phi Linh, nói. Người trẻ tuổi, đừng lười biếng nữa, phải chăm chỉ như ta. Huynh đi ra ngoài đi. Khương Phi Linh giận dỗi nói. Cái tên này được nước lấn tới, cứ treo chọc muội mãi. Nhớ kỹ, kiên trì ắt sẽ thành công. Lý Thiên Mệnh mặt dày dặn dò vài câu, sau đó tiếp tục suy nghĩ cửu thiên ngân hà quyết. Trong không gian tĩnh mịch tối tăm này, ánh sáng tinh tú của tam thiên tinh vực hiện lên rực rỡ, tựa như tinh hà trong đêm tối, lay động như tinh tú cùng múa với thương thiên. Vù vù. Lý Thiên Mệnh liên tục đem tam thiên tinh vực tung ra, rồi lại thu hồi lại. Đinh linh đinh linh. Lam hoàng tinh thần va chạm vào nhau, phát ra những âm thanh thanh thúy. Thôi sáng xí tinh. Chiêu thứ nhất của cửu thiên ngân hà quyết này, ý nghĩa nằm trọn trong hai chữ sáng chói. Khi chiêu này được thi triển, quang mang kinh thiên động địa, tinh hà mỹ lệ phủ kín bầu trời, kết thành tinh vực chi võng, thậm chí còn có thể hấp thu tinh quang, tăng cường bản thân. Sư. Một roi vung ra, tinh hà cuồn cuộn. Quang mang chói mắt gào thét, một dải tinh thần chi liên cuộn trào khắp bầu trời, với tốc độ khủng khiếp, tạo ra vô vàn huyễn ảnh. Xem ra, tự như Lý Thiên Mệnh đang nắm giữ cả một vùng tinh không trong tay. Cuối cùng cũng đạt thành mục tiêu mà cung chủ đặt ra, khoảng chừng 5 vạn lần. Những ngày gần đây, Lý Thiên Mệnh dành 1/3 thời gian mỗi ngày để suy nghĩ về chiêu thôi sáng xí tinh này. Hắn dùng cánh tay hắc ám bên trái lặp đi lặp lại ma luyện, vừa rồi có chút dễ dàng hơn, nếu là tay phải, có lẽ đã gãy mất rồi. Chỉ riêng việc chưởng khống tam thiên tinh vực đã hao phí rất nhiều sức lực, tam thiên tinh vực tự mang tinh thần cương khí, uy lực của nó đến từ hỗn hợp giữa thánh linh mỏ và thánh linh nhĩ, có thể điệp gia lên trên bất diệt kiếm khí, là căn bản cường hãn của tam thiên tinh vực. Sau 5 vạn lần, cửu thiên ngân hà quyết của Lý Thiên Mệnh đã ra dáng. Vào lúc hắn thi triển chiêu cuối cùng, Vi sinh Vân Tịch vừa hay mở cửa bước vào, nàng tuy không nhìn thấy, nhưng dường như có thể cảm nhận được thành quả của Lý Thiên Mệnh. Dù sao, nàng vô cùng quen thuộc với Cửu Thiên Ngân Hà Quyết. Thành công rồi. Vi Sinh Vân Tịch đứng tại chỗ, trên mặt nở một nụ cười bất đắc dĩ. Đúng vậy, dễ dàng thôi, độ khó trung bình. Lý Thiên Mệnh nói. Ta dám khẳng định, tiểu tử ngươi, tuyệt đối mạnh hơn nghĩa phụ của ngươi. Gần đây nghĩa phụ ngươi cũng đang suy nghĩ cổ thánh chiến quyết, nhưng thu hoạch của hắn kém xa ngươi. Cửu Thiên Ngân Hà Quyết không hề kém so với đao pháp hắn tu luyện, mà ngươi chỉ cần 5 vạn lần, đã có thể thành thục bước đầu. Nếu ngươi là cổ chi thánh cảnh, chẳng phải chỉ cần một ngày là học được sao? Thiên Mệnh, nói thật với ta, có phải ngươi không chỉ có 5 cái kiếp hoàng? Vi Sinh Vân Tịch nói. Cung chủ, sự việc đến nước này, ta cũng không giấu giếm ngươi. Kỳ thực ta là thập kiếp luân hồi chi thể. Bất quá, xin cung chủ đừng nói với ai khác. Lý Thiên Mệnh nói. Thật ra, càng ngày càng có nhiều người nghi ngờ, chuyện này hoàn toàn không thể giấu được. Hắn và Lý Khinh Ngữ khác biệt quá lớn, nhất là Vi Sinh Vân Tịch và những trưởng bối khác, họ hiểu rõ sự tiến triển của Lý Thiên Mệnh. Không nghi ngờ mới là lạ. Ngươi chắc chắn chứ? Vi Sinh Vân Tịch ngây người tại chỗ, dù đã sớm đoán trước, nàng vẫn khó tin. Cánh tay trái có 5 cái kiếp hoàng, bị cánh tay hắc ám che khuất, không nhìn rõ lắm, nhưng xác thực tồn tại. Lý Thiên Mệnh nói. Bá kiếp luân hồi chi thể ta còn chưa biết là khái niệm gì, ngươi cho ta đến cái 10. Kiếp hoàng của Lý Thị Thánh tộc các ngươi, không đáng giá sao? Sao lại mọc lên như nấm thế này, liên tục không ngừng xuất hiện vậy? Vi Sinh Vân Tịch dở khóc dở cười nói. Như vậy, nàng coi như đã giải đáp được một mối nghi hoặc trong lòng. Quả nhiên, Lý Thiên Mệnh ở phương diện này mạnh hơn Lý Vô Địch, như vậy, rất nhiều chuyện đều có thể giải thích được. Thiên Mệnh, chuyện này ta biết là được rồi. Nghĩa phụ ngươi là bá kiếp luân hồi chi thể, đã có thể gây chấn động thần quốc. Huống chi là thập kiếp luân hồi chi thể. Thần quốc không phải là toàn bộ Viêm Hoàng đại lục. Nếu như ngươi thiên tư nghịch thiên, truyền ra quá xa, gây chú ý cho cửu đại thần vực, vậy cũng không tốt. Ngươi và Lý Vô Địch đều cần có đủ thời gian trưởng thành. Ít nhất phải có thực lực cổ chi thánh cảnh, trưởng khống cương vực thần quốc, mới có tư bản cuộc khởi trên toàn bộ Viêm Hoàng đại lục. Vi Sinh Vân Tịch nghiêm túc dặn dò. Xem ra, nàng đã quyết định sẽ truyền thừa thập phương đạo cung, thậm chí cả cương vực thần quốc trong tương lai, cho cha con Lý Thiên Mệnh. Cung chủ, ta đã biết. Mặt khác, về phía nghĩa phụ, ta sẽ tự mình nói rõ với hắn, tránh cho Đông Hoàng cảnh đệ nhị thiên tài bị đả kích quá nặng nề, không chịu nổi, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn cũng không biết sao. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi. Ít nhất ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật ở mức cao nhất. Trên người ngươi không thể có quá nhiều bí mật công khai, thực sự sợ thu hút sự chú ý của những người mạnh hơn trên Viêm Hoàng đại lục. May mắn, chúng ta ở nơi này xa rời trung tâm Viêm Hoàng đại lục, gần như đoạn tuyệt giao lưu với bên kia. Vi Sinh Vân Tịch nói. Cảm ơn cung chủ. Kỳ thực, cho dù là thần thể của Khương Phi Linh, hay là thập kiếp luân hồi chi thể của Lý Thiên Mệnh, đều rất khó giữ bí mật thực sự. Thần thể của Khương Phi Linh rất dễ thấy, ngay cả Vi Sinh Vân Tịch cũng có thể phát hiện ra, trên toàn bộ đại lục, chắc chắn có không ít cường giả vượt trội hơn Vi Sinh Vân Tịch. Còn về thập kiếp luân hồi chi thể, chuyện này còn tốt, dù sao đại lục chỉ có một Lý Thị Thánh tộc, cho dù là người của cửu đại thần vực, cũng sẽ không biết bát và thập có ý nghĩa như thế nào. Cái gọi là bá kiếp luân hồi chi thể, đặt ở thần quốc, vì Lý Thần Tiêu truyền kỳ, sẽ có vẻ rất nghịch thiên. Nhưng, người của cửu đại thần vực, có lẽ chẳng thèm ngó tới. Hắn chỉ cần giữ kín bí mật về thái cổ hỗn độn cự thú là được. Cửu đại thần vực đều rất xa xôi, thông thường mà nói, cả đời cũng sẽ không có bất cứ giao thiệp gì với chúng ta. Trừ phi, ngươi và Lý Vô Địch, có người có thể trở thành thần linh, trở thành thập nhất thượng thần của Viêm Hoàng đại lục, phát triển cương vực thần quốc, thành thần vực thứ 10. Vi Sinh Vân Tịch tràn đầy mong đợi nói. Chuyện đó quá xa vời, ta vẫn nên cố gắng trở thành thiên thánh cảnh trước đã. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thành thần. Có lẽ có hy vọng, nhưng hiện tại còn quá xa vời. Ai biết được, trên con đường này, còn cần vượt qua những gì, mới có thể siêu thánh thành thần. Trong toàn bộ lịch sử Viêm Hoàng đại lục, tổng cộng chỉ có 10 thượng thần, trong đó Hiên Viên Sĩ vẫn còn dựa vào ma thành để thành thần, loại hám thế truyền kỳ này, liệu có đến lượt mình? Đúng rồi, bất diệt kiếm thể của ngươi, tu luyện đến đâu rồi? Vi Sinh Vân Tịch hỏi. Hiện tại đã dung hợp được 2000 đạo bất diệt kiếm khí. Lý Thiên Mệnh nói. Quả là xưa nay chưa từng có, xem ra ở trên người ngươi, ta có hy vọng nhìn thấy vạn kiếp kiếm sau khi tu luyện thành công. Cung chủ yên tâm, cái bức này, ta định lắm. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi đó à, tiểu tử này, nói đi thì nói, gần đây tốc độ dung hợp bất diệt kiếm khí của ngươi, sao lại tăng lên vậy? có lẽ là do ở thần tán một thời gian, hơn nữa, hiện tại ta chịu khổ quen rồi, người đều tê dại, đau đến mức gần như mất cảm giác đau, ngược lại dễ dàng hơn, cứ ra sức nhét vào trong người là xong, giống như trúng độc vậy, ta một ngày không dùng bất diệt kiếm khí tra tấn bản thân, ta còn cảm thấy không kích thích. Lý Thiên Mệnh nói. Biến thái. Vi Sinh Vân Tịch không nhịn được nói móc. Thực ra nàng biết, sau thiên kiếp kiếm, thời gian khó chịu nhất của bất diệt kiếm thể, ngày càng khó khăn hơn. Lý Thiên Mệnh nói nhẹ nhàng như vậy, kỳ thực, lúc hắn gào thét trong kiếm khí trì, đâu phải hời hợt như vậy. Chỉ có thể nói, sau khi trải qua sinh tử ở thần tán, hắn càng hiểu được trân trọng sinh mệnh, bảo vệ người thân và người yêu. Muốn có thực lực bao trùm chúng sinh, vậy dĩ nhiên cần, ý chí lực siêu việt chúng sinh. Thiên Mệnh, bản lĩnh của ngươi bây giờ, đã coi như không tệ, đuổi kịp phần lớn trưởng bối. Bất quá, bế quan khổ tu, nhất định phải phối hợp với thực chiến diễn luyện, mới có thể thực sự thuế biến. Đạo cung sắp khai chiến với dục đế, hiện tại, chúng ta đang bố trí những chi tiết cụ thể. Ta muốn phong cho ngươi một chức vị trong ám điện, cho ngươi một phần binh quyền, chuẩn bị xuất chiến đi. Vi Sinh Vân Tịch nói. Ánh mắt của nàng không nhìn thấy, nhưng từ thần sắc có thể thấy, nàng tràn đầy hy vọng vào Lý Thiên Mệnh. Cung chủ, ta được đạo cung che chở, thậm chí là ân cứu mạng, cung chủ còn ban cho ta nhiều tạo hóa như vậy, đối đãi ta như cha mẹ ruột, bây giờ ta học hành có thành tựu, nhất định dốc hết toàn lực, cống hiến sức lực cho đạo cung. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nóng rực nói. Đây đều là thứ yếu, quan trọng là, ngươi phải sinh trưởng thật tốt, tương lai trở thành một người vô địch, cùng với nghĩa phụ ngươi, khiến mảnh cương vực này vạn dân hưng thịnh, an cư lạc nghiệp, tạo ra thịnh thế thực sự cho chúng sinh, chứ không phải chỉ là một thần đô phồn hoa giả tạo. Ta đó, chỉ đợi đến ngày đó, quê hương của chúng ta cũng có thể trở thành thần vực, trở thành trung tâm Viêm Hoàng đại lục. Vi Sinh Vân Tịch mỉm cười nói. Nàng đối với cha con Lý Thiên Mệnh tốt như vậy, nghe thì có tư tâm, nhưng tư tâm này lại vĩ đại như vậy. Nhất định. Lý Thiên Mệnh vươn tay, nắm lấy bàn tay của nàng. Rất tốt. Nam nhi thất xích, phải đỉnh thiên lập địa, vì vạn dân hưng thịnh, sáng lập đế đạo chân chính, phúc phận thiên hạ, chúng sinh mạnh thì đế cường. Tuyệt đối không được làm chuyện mổ gà lấy trứng. Lộn xộn đã mấy vạn năm rồi, bây giờ, đến thời khắc kết thúc loạn thế. Ta chỉ là một bà lão, nguyện vì chúng sinh mở đường, cống hiến hết thảy. Đợi đến ngày đại nghiệp thành, ta sẽ toàn thân trở ra, quy ẩn sơn lâm, hưởng hưởng phúc khí. Nếu thành lập thần quốc mới, còn phải dựa vào phụ tử các ngươi, chỉ huy con cháu đạo cung cùng chung chí hướng, mở ra thịnh thế. Vi Sinh Vân Tịch cười nói, nụ cười của nàng tràn đầy khát vọng về cái thịnh thế đó. Có thể thấy, nàng là một người trách trời thương dân vĩ đại. Lý Thiên Mệnh vô cùng tôn trọng nàng. Lý Thiên Mệnh chẳng muốn khách sáo, liền mỉm cười đáp, cung chủ, việc này cứ giao cho Lý Vô Địch đi. Ta là kẻ tiêu dao, vẫn mong cùng Linh Nhi du sơn ngoạn thủy, sinh mười mấy đứa con cơ. Ha ha, lại chọc ghẹo Linh Nhi rồi, cái tên nhóc hư đốn này. Vi Sinh Vân Tịch cười khẽ, được thôi, chuyện đó còn xa, có thành hay không còn chưa biết. Nếu thành, ta nhất định phải trói chặt nghĩa phụ ngươi ở đây. Hắn tuy có chút hung hăng càng quấy, nhưng thủ đoạn cường ngạnh, quả là bậc khai quốc quân chủ. Độ kiếp 14 năm, đủ để khắc họa một trang sử thi hoàng mỹ. Nàng nhẹ nhàng vỗ vai Lý Thiên Mệnh, nói, đi thôi, đến thập phương thánh điện, chiếu cáo thiên hạ, phong cho ngươi một chức vị. Nói rồi, Vi Sinh Vân Tịch muốn an bài cho hắn một đám thủ hạ quân đoàn. Từ trước đến nay chưa từng cầm quân đánh trận, Lý Thiên Mệnh có chút hưng phấn. Đông Hoàng cảnh tông môn chi chiến, hắn tuy có công ngăn cơn sóng dữ, nhưng chưa phải là cường giả đỉnh phong. Lần này, hắn có thể dựa vào chiến lực của mình, xoay chuyển cục diện chiến tranh. Dục đế, ngươi cứ chờ chết đi. Cổ chi thần quốc, thượng cổ hoàng tộc, sẽ diệt vong thôi. Thập phương thánh điện, chính là nơi đạo cung đưa ra những quyết nghị trọng yếu nhất. Ngày hôm nay, nhân vật đỉnh phong của ám điện và thập phương điện đều hội tụ tại thập phương thánh điện. Một mặt, có những quyết định trọng đại cần công bố, mặt khác, là muốn an bài Lý Thiên Mệnh vào ám điện, để hắn từ học cung vượt cấp tiến thẳng vào tầng quản lý của ám điện. Lý Thiên Mệnh trước tiên trở về, kéo cả Dạ Lăng Phong đi cùng. Dạ Lăng Phong không dám rời xa hồn ma quá lâu. Hồn ma vẫn là một nhân tố không thể khống chế, khó lường, nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ giết người, hút hồn khắp nơi. Từ khi trở về từ thần tán, Dạ Lăng Phong đi đâu, hồn ma đều như hình với bóng, tựa như một người hầu trung thành, thật thà. Hồn ma có ba đầu, trừ khi chiến đấu thì lộ vẻ giận dữ, bình thường thì thay đổi giữa hoan hỷ và đau thương. Dạo gần đây, nó kết bạn với Lam Hoang, chơi bời quên cả trời đất. Khi đi đường, nó thường để cái đầu hoan hỷ ra phía trước, sáu cánh tay vui vẻ lắc lư. Đám đệ tử trẻ tuổi của đạo cung vừa thấy con quái vật hung dữ này, vội vàng trốn xa. Nghe nói chưa, Lý Thiên Mệnh giết Thái tử Đông Dương Phong Trần rồi. Đó là thái tử đó, thiên tài tuyệt thế với chín đầu, tồn tại khiến người thần đô khiếp sợ. Đúng vậy, thời thế thay đổi thật nhanh. Tiên đế băng hà, Đông Dương Lăng và Dục đế tranh quyền đoạt vị, nội chiến tổn thất nặng nề, đến thái tử cũng bị giết. Thần Vũ quân đoàn tự mình đến Hưng Sư vấn tội, mà vẫn không làm gì được Lý Thiên Mệnh. Bên ngoài đồn rằng đạo cung muốn giúp Đông Dương Lăng khai chiến với Dục đế. Dục đế đã hoàn toàn lui về giữ hoàng thành. Chắc hắn xong đời rồi. Đúng vậy, so sánh hiện tại, lực lượng của ám điện quá mạnh. Sau này, ta cũng muốn gia nhập ám điện. Thần quốc đến nay hỗn loạn nhất, có thêm ám điện, tuyệt đối có thể kê cao gối mà ngủ. Ta lý lịch trong sạch, chắc không vấn đề gì. Cùng nhau cố gắng nhé. Bọn họ nhìn Lý Thiên Mệnh đi qua, trong ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Cái tên Lý Thiên Mệnh này còn là đệ tử đạo cung sao? Có giống chúng ta không? Nghe nói, hắn được cung chủ coi trọng, rất có thể là thập phương cung chủ tương lai. Không ngờ hắn nghịch thiên đến mức này. Mới đến đây, trồng hắn quê mùa lắm. Không ai ngờ được. Ừ, sau này có cơ hội, phải nịnh bợ hắn nhiều vào. Ta nghe nói Chu Viên Viên của vị Lai Điện, nhờ giao hảo với Lý Thiên Mệnh, kết quả quen được mấy mỹ nhân tuyệt sắc. Mấy cái? Đậu Phộng, thằng heo mập đó không khéo lại thần hư. Ghen tị quá. Bọn họ xì xào bàn tán. Trong đám người, một nam tử bạch y, tựa như một hạt bụi nhỏ, không ai chú ý, ánh mắt hắn đỏ bừng, toàn thân run rẩy. Còn có cơ hội báo thù sao? Quân Niệm Thương dựa vào tường, đứng không vững. Trong mắt hắn, thiếu niên đã từng khiến hắn ngập trời chi nộ trong cảnh vực chi chiến, giờ đây đã cao không thể chạm tới. Tiểu Phong, tên đầy đủ của ám điện là Thất Tinh Ám Điện. Đại quân ngự thú sư của ám điện gọi là Thất Tinh Quân Đoàn, chia làm 7 chi quân đoàn, lấy Thiên Xu, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Thiên Tuyền, Diêu Quang, Ngọc Hành, Khai Dương đặt tên. Mỗi chi quân đoàn do một tinh vương thống lĩnh. Dưới trướng tinh vương có chừng mấy trăm ngàn cường giả cảnh giới thánh. Thất Tinh Quân Đoàn cộng lại có gần 1 triệu người, bọn họ mới là lực lượng nòng cốt của đạo cung. Trên đường đến Thập Phương Thánh Điện, Lý Thiên Mệnh giải thích cho Dạ Lăng Phong. Vậy Dạ Nhất tiền bối đâu? Dạ Lăng Phong hỏi. Dạ Nhất gần đây đã chỉ dẫn hắn một môn siêu phàm thiên thánh chiến quyết, Dạ Lăng Phong học rất chăm chú. Hắn đương nhiên là tổng chỉ huy của Thất Tinh Quân Đoàn. 7 tinh vương đều thuộc quyền quản lý của hắn. Lý Thiên Mệnh nói. Đã hiểu. Ngoài ra, dưới mỗi tinh vương còn có 10 tinh tướng. Mỗi người trưởng khống 10.000 người. Dưới tinh tướng còn có Thiên Phu Trưởng, Bách Phu Trưởng, Ngũ Trưởng, v.v. Lý Thiên Mệnh nói. Nói thẳng ra, Thất Tinh Ám Điện chính là quân đội của đạo cung. Chế độ thưởng phạt và kỷ luật bên trong không khác gì đại quân của Hoàng Triều. Tại Cổ Chi Thần Quốc, thân phận thật sự của Thập Phương Đạo Cung không phải là học cung, mà là một tiểu quốc trong nước. Bị đánh bại mấy vạn năm, chỉ là đến nay vẫn chưa bị nuốt chửng mà thôi. Thập Phương Thánh Điện. Khi Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong đến, Vi Sinh Vân Tịch đang ngồi ở vị trí cao nhất. Hai bên nàng là Dạ Nhất và Bạch Mặc. Dạ Nhất đại diện cho Thất Tinh Quân Đoàn của Ám Điện, Bạch Mặc thì nắm giữ học cung, phụ trách truyền thừa đệ tử. Vị Lai Điện luôn là điện đứng đầu, hiện tại toàn bộ Thập Phương Điện đều nằm trong tay, Bạch Mặc có quyền lực rất lớn. Ngoài họ ra, 7 tinh vương của Ám Điện cùng 9 điện vương khác đều có mặt và hầu hết đều có chỗ ngồi. Trong đó, tân nhiệm Bắc Phương Điện Vương Bạch Tử Phong ngồi ở vị trí cuối cùng, dù sao hắn còn trẻ và ít kinh nghiệm nhất. Dưới họ còn có vài chục tinh tướng của Thất Tinh Quân Đoàn và điện khanh của học cung. Vào đi. Nhìn thấy hai người trẻ tuổi, các trưởng bối trong thánh điện đều mỉm cười. Bái kiến cung chủ, điện chủ, các vị điện vương, tinh vương. Lý Thiên Mệnh nói. Các trưởng bối của ám điện hầu hết đều quen thuộc với hắn, nhất là biểu hiện của hắn tại thần tán đã vô hình trung giúp họ xả được cơn giận. Khi Lý Thiên Mệnh đến, Vi Sinh Vân Tịch có lẽ đã an bài xong chi tiết xuất chiến của Thất Tinh Quân Đoàn. Sau đó, khi Lý Thiên Mệnh đến, nàng trực tiếp tuyên bố, xét thấy Lý Thiên Mệnh đã chém giết nhi tử đắc ý nhất của cẩu tặc Đông Dương Dục, lập công lớn, qua quyết định của ta và các điện vương, tinh vương, từ hôm nay trở đi, phong Lý Thiên Mệnh làm Thiên Xu Tinh Tướng, trưởng quản vạn quân, thuộc quyền quản hạt của Thiên Xu Tinh Vương Bạch Tử Quân. Đây là mệnh lệnh, không phải thương lượng. Sau khi nàng nói xong, các trưởng bối hầu như đều chúc mừng và không ai phản đối. Đa tạ cung chủ, đa tạ các vị tiền bối, Thiên Mệnh tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực, trưởng quản tốt nhất quân, không để các vị thất vọng. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nóng rực nói. Thiên Xu Tinh Tướng, hơn vạn quân a, từng người đều là cảnh giới thánh, chỉ riêng hơn 10.000 người này cũng đủ để càn quét Đông Hoàng cảnh. Toàn bộ Thất Tinh Quân Đoàn có tất cả hơn 100 vị tinh tướng, người trẻ nhất cũng đã quá 40 tuổi. Đây là chức vị nắm giữ thực quyền, có thể thấy được thập phương đạo cung coi trọng hắn đến mức nào. Mấu chốt là người lãnh đạo trực tiếp của Lý Thiên Mệnh, tinh vương của Thiên Xu quân đoàn Bạch Tử Quân, là con thứ của Bạch Mặc, em trai của Bạch Tử Phong. Hắn và Bạch Tử Phong tuổi tác không chênh lệch nhiều, thực lực cũng không kém bao nhiêu. Trước hôm nay, Lý Thiên Mệnh chỉ gặp Bạch Tử Quân vài lần, nhưng đã quen biết từ trước. Là một trong những tinh vương trẻ nhất của Thiên Xu quân đoàn, một trong thất tinh quân đoàn, Bạch Tử Quân có ánh mắt sáng như sao, tao nhã nho nhã, thuộc tuyết trung niên nhân vô cùng anh tuấn, nói năng lưu loát, thâm hậu, rất có phong thái đại tướng. Bạch Mặc có hai con trai, một điện vương, một tinh vương, trách sao Bạch Tử Căng có thể hoành hành bá đạo ở thập phương đạo cung, không ai dám trêu chọc. Có phụ thân và hai huynh trưởng như vậy, đây tuyệt đối là tồn tại vô địch. Thiên Xu quân đoàn có 100.000 người, để Lý Thiên Mệnh một tân binh trẻ tuổi như vậy, trực tiếp chưởng khống 1.000.000 nhân mã, đây là một sự tín nhiệm, đồng thời là một thách thức lớn. Trong tiếng chúc mừng của mọi người, Vi Sinh Vân Tịch tiếp tục nói, Phong Dạ Lăng Phong làm phó tướng cho Lý Thiên Mệnh, phụ tá Lý Thiên Mệnh. Hai người trẻ tuổi này, tuy kinh nghiệm ít, nhưng tiềm lực vô cùng. Huống hồ, về thực lực, Lý Thiên Mệnh có thể giết chết Đông Dương Phong Trần, đã ngang hàng với tinh tướng. Tương lai trong đại chiến thần đô, các huynh đệ tỷ muội làm trưởng bối, không thể ghen ghét, càng phải giúp đỡ họ trưởng thành nhanh chóng. Thiên Xu Tinh Vương Bạch Tử Quân, nhiệm vụ này, giao cho ngươi. Cung chủ yên tâm. Thiên Mệnh và Tiểu Phong là tài sản của đạo cung. Ai không phục họ, rất đơn giản, hãy tự hỏi mình, có dám giết Thái tử Thần Quốc không? Bạch Tử Quân mỉm cười gật đầu. Vi Sinh Vân Tịch gật đầu, sau đó đứng lên, nói, tiếp theo, thất tinh quân đoàn theo bố trí trước đó của ta, nghiêm ngặt chấp hành, chuẩn bị chiến đấu với tốc độ cao nhất. Với tình hình thần đô hiện tại, thời gian chúng ta động thủ, không còn xa nữa. Mọi người đều biết, dục đế tàn bạo vô đạo, mưu hại tiên đế, nhân thần cộng phẫn. Mà cửu hoàng tử Đông Dương Lăng tính cách nhân nghĩa, được cổ thị tộc và chính đại cảnh vực tông môn ủng hộ, thiên hạ quy tâm. Đạo cung vì vậy giúp hắn một tay, tru sát dục đế, cửu hoàng tử đăng cơ, thần quốc chi loạn mới có thể dứt hẳn. Chư vị tại đây, gánh nặng đường xa. Vâng. Mọi người hô to. Lý Thiên Mệnh cũng hô một tiếng. Hắn biết rõ, lý do đạo cung xuất thủ hiện tại, chắc chắn là nhằm vào Đông Dương Dục, phụ tá Đông Dương Lăng. Dù là những người ở đây đều là nòng cốt của đạo cung, nhưng ai biết, có nội ứng của đối phương hay không? Lúc này, tuyệt đối không thể lấy diệt thượng cổ hoàng tộc làm mục tiêu chiến lược, nếu không, Đông Dương Lăng nào dám nhận sự giúp đỡ. Hắn và Đông Dương Dục, có lẽ đều phải đối phó với đạo cung. Hiện tại, quyết tâm diệt thượng cổ hoàng tộc của thập phương đạo cung, chỉ giới hạn trong một số người biết rõ. Những người khác, chỉ có thể đoán. Cuộc điều động này có nghĩa là Lý Thiên Mệnh sẽ chưởng quản 10.000 cao thủ cảnh giới thánh, và chẳng bao lâu nữa sẽ tham gia vào cuộc chiến thảo phạt Đông Dương Dục. Sau khi quyết nghị kết thúc, Vi Sinh Vân Tịch liền giao Lý Thiên Mệnh cho Bạch Tử Quân. Tiếp theo, Lý Thiên Mệnh sẽ chính thức gặp mặt hơn vạn bộ hạ của mình hết chương 521. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!